Tác giả, Tô Mạt. Nội dung tóm tắt. Công ty Bạch Linh An Nghiên vì con riêng tiền đồ hủy thân với đáng khinh cấp trên. Lại chưa từng tưởng, con riêng chẳng những mơ ước nàng, hơn nữa có nón xanh thích. Yêu con riêng Tiếu Vũ An Nghiên gặp phải thế nào lựa chọn? Sẽ thỏa mãn Tiếu Vũ nón xanh thích sao? Chính mình lão công Tiếu Trấn Cường sau khi trở về, hết thể có thể hay không có điều thay đổi? Trầm Luân vẫn là cứu rỗi. Chương 1. Tiếu Vũ máy tính chung ảnh chụp. Từ phòng vệ sinh đi ra, An Nghiên dùng khăn lông xoa tóc, di động đống nhiên vang lên, chuyển được điện thoại Tiếu Vũ có việc sao? Tiếu Vũ tiểu mẹ, ta máy tính nổ tẻ tục hỏng rồi, hiện tại sốt ruột dùng luận văn tốt nghiệp, ngươi có thể mở ra ta phòng ngủ máy tính bàn giúp ta đem kia luận văn cho ta phát lại đây sao? Máy tính mật mã ta hẹ chặt cho người phát qua đi. An Nghiên trả lời hành, ta đây hiện tại liền cho người phát. Đi vào Tiếu Vũ phòng ngủ đem hắn máy tính mở ra, dựa theo hắn cấp phổn đỡ tên tìm được rồi luận văn tốt nghiệp cho hắn đã phát qua đi. Vừa muốn tắt máy tính, An Nghiên trong lòng dâng lên một tia tò mò, Tiếu Vũ trong máy tính mặt trừ bỏ trò chơi, học tập tài liệu còn có cái gì? Nhìn mắt di động, ly buổi sáng đi làm thời gian còn có một đoạn thời gian. An Nghiên liền điểm động con chuột, ở hắn máy tính ổ cứng bên trong lật xem, quả nhiên, có một cái folder, bên trong tràn đầy mỹ nữ ảnh chụp, xuyên đồ bơi, còn có loạt chiếu, Tiếu Vũ đã đại học mau tốt nghiệp, nghe nói ở đại học cũng chỗ quá bạn gái, xem này đó thực bình thường. Cơ lắc mở một cái khác folder. Bên trong là một đám sắc tình video, này đó video tên khiến cho An Nghiên chú ý, bằng hữu mẹ kế ta tỷ tỷ dâm đãng lao sư khát vọng cao trào nữ cấp trên nhìn này đó tên, đều là nữ chủ so nam chủ thành thủ. An Nghiên trong đầu hiện ra Tiếu Vũ ở nhà khi một ít hình ảnh. Có khi An Nghiên ở phòng khách thu thập phòng khi, xoay người liền sẽ phát hiện Tiếu Vũ tầm mắt chính chăm chú vào chính mình trên người, trong ánh mắt giống như mang theo nào đó dục vọng. Thậm chí, có hai lần, ở phòng bếp hắn dán An Nghiên đi ngang qua nhau khi, chính mình rõ ràng cảm giác được Tiếu Vũ hạ thể cương cứng từ nàng viên tiểu cái mông thượng cọ quá. An Nghiên tâm tình có chút khẩn trương lên, cớ lắc mở folder thiết trí, thiết vì che giấu văn kiện có thể thấy được. Ở folder bên trong phát hiện một cái tên là Nghiên văn kiện, An Nghiên tim đập càng nhanh. Có chút cứng đờ ngón tay cớ lắc mở folder, từng chương ảnh chụp xuất hiện ở trước mắt, có chính mình dầu mông sát bàn trà, có nàng trần trụi cẳng chân ở phòng bếp, còn có một ít bóng dáng chờ, các loại góc độ chụp lén. Còn có mấy chương là chính mình quần lót ảnh chụp, thậm chí có rất nhiều mới vừa cởi ra ném ở dơ y đi hay rổ nội quần lót trung gian còn mang nhàn nhạt với nước. An Nghiên càng xem trong lòng càng khẩn trương, nhìn mắt di động, cần thiết ra cửa, đem xem qua ẩn thân văn kiện lại lần nữa ẩn thân, tắt đi máy tính. Ban đêm, rửa sạch một thân mỏi mệt sau nằm ở trên giường, trống rỗng phòng lớn bên trong chỉ có An Nghiên một người, từ lão công Tiếu Trấn Cường công ty phá sản về sau, hắn liền đi một cái hùn vốn xí nghiệp nhận lời mời giám đốc. Trường kỳ ở nước ngoài đóng quân. Trong đầu nhớ tới ban ngày ở Tiếu Vũ phốn đờ bên trong phát hiện đồ vật, đã biết này đó, về sau cùng Tiếu Vũ muốn như thế nào ở chung. Muốn hay không tìm hắn nói. Như thế nào nói. Kỳ thật chính mình mới so với hắn đại 6-7 tuổi, đứng ở hắn bên người so với hắn lùn một đầu nửa. Không biết nên như thế nào nói, vẫn là làm bộ không biết đi. Trong lòng có chút bực bội, phiên tới phiên đi ngủ không được, trong đầu tràn đầy Tiếu Vũ bộ dáng, hắn lớn lên cùng Tiếu Trấn Cường rất giống. Ngũ quan hình dáng thực tiên minh, vai rộng eo thon dáng người cũng không tồi, có khi trần trụi thượng thân từ phòng tắm ra tới, màu đồng cổ rắn chắc cơ ngực thượng còn mang theo vết nước, nhìn gợi cảm xoáy khí. An Nghiên hô hấp càng thêm dồn dập lên, An Nghiên tưởng tượng thấy rắn chắc Tiếu Vũ đè ở chính mình trên người, dùng tràn đầy dục vọng đôi mắt nhìn chính mình, ngón tay câu khai chính mình quần lót, đầu ngón tay đụng chạm đã ướt át môi âm hộ. Vài phút sau, An Nghiên khẽ nhếch tuyết trắng cổ, từ răng gian tràn ra áp lực rên rỉ, run rẩy cao trào. Chương 2. Tiếu Vũ trong mắt tiểu mẹ An Nghiên. Thứ 6 trạng vạng An Nghiên tan tầm, mở ra cửa phòng, phát hiện Tiếu Vũ đang ngồi ở phòng khách, bốn mắt nhìn nhau, An Nghiên bỗng nhiên cảm thấy thân mình mềm hạ, mặc danh chột dạ, có lệ cười một cái, ở Tiếu Vũ tầm mắt hạ vội vàng trốn hồi phòng ngủ. Còn không có cùng tiểu mẹ chào hỏi nàng thế nhưng liền chạy về phòng, cái này làm cho Tiếu Vũ cảm giác được có chút không thể hiểu được, bất quá nhìn nàng bộ dáng lại không giống như là sinh bệnh, chẳng lẽ lại là cái kia cấp trên quấy rầy nàng. Nói chính mình lập tức liền phải tốt nghiệp, lão ba hàng năm không ở nhà, tiểu mẹ đối chính mình chiếu cố có thể nói là cẩn thận tỉ mỉ, nửa năm trước liền an bài vào nàng công ty thực tập, cũng là lúc ấy chính mình lần đầu tiên nhìn thấy tiểu mẹ cấp trên, một cái thoạt nhìn ôn tồn lễ độ trung niên đại thúc, trên thực tế chính là cái có văn hóa manh lưu. Hẳn là thực mau là có thể chính thức đưa tin thực tập, như vậy là có thể mỗi ngày nhìn đến tiểu mẹ, nghĩ vậy chút Tiếu Vũ liền cảm thấy mạc danh hưng phấn, nhưng là đồng thời lại cảm thấy phi thường áy náy. Thấy tiểu mẹ An Nghiên nửa ngày không có ra tới, Tiếu Vũ đi phòng vệ sinh dạo qua một vòng sau đó về tới chính mình phòng, hai ngày này như thế nào không có tiểu mẹ tắm rửa quần lót cùng tất chân. Tiếu Vũ nghi hoặc mở ra máy tính, gần nhất cũng không có chụp đến tân ảnh chụp, hắn cảm thấy có chút tiếc nuối. Bay nhanh đưa vào địa chỉ web, đăng nhập một cái thành nhân chia sẻ trang web, nhanh chóng mở ra chính mình phát quá mấy cái thiệp. Ảnh chụp chung nữ nhân váy ngủ hơi có chút bảo thủ, nhưng là bởi vì ngủ say, gợi cảm đấy đà đùi bày ra một cái mỹ diệu đường cong, cổ áo nhũ thịt nửa che nửa lộ càng thêm vài phần dụ hoặc. Đệ nhị bức ảnh chung, nữ nhân thẳng tắp hai chân thượng bao vây lấy màu đen tất chân, căng thẳng hai chân phía trên tròn trịa mông nít lên, làm người có một loại nhịn không được muốn đi va chạm trà đạp ý niệm. Đây là một chương bóng dáng, là nữ nhân kéo ra tủ lạnh khom lưng lấy đồ vật thời điểm quay chụp. Chương 3 ảnh chụp nữ nhân bọc khăn tắm, trắng non trên da thịt còn có chưa từng khô cạn bọc nước, một chân đạp lên trên giường, khom lưng túi đầu chính vì chính mình hoàn mỹ cẳng chân bôi bảo dưỡng phẩm. Tam bức ảnh đều không lộ mặt, nhưng cũng không gây trở ngại quảng đại lang hữu nhóm dục vọng cùng nhiệt tình. Tà thao, đây là người mẫu sao? Lâu chủ cầu chính mặt A, có phải hay không pháo hưu A? Trên lầu ngốc bức sao? Này vừa thấy chính là cao cấp gà, hiểu không? Hơn 1.000 thượng vạn mới có thể làm một lần. Ta nhưng không có tiền, nhưng là này mấy chương ảnh chụp đủ ta loát một trận. Lâu chủ có nguyên vị bán sao? Ra cái giới đi. Này nữ dáng người quá tạc nứt ra đi, cho ta đủ dao đã chết đều giá trị. Anh em muốn bà về sao? Ta dương vật rất lớn, tuyệt đối có thể thỏa mãn cái này tao hóa. Thật mẹ nó muốn làm chết nàng, loại này tao hóa thao lên nhất định sảng đã chết, tiêu nhất định thực lãng. Tiếu Vũ nhìn từng điều bình luận, nhìn ảnh chụp chính mình chụp lén tiểu mẹ, nghĩ nàng ngày thường nhất tần nhất tiếu, môi khẽ nhếch lại không ra tiếng tiểu mẹ, tiểu mẹ, tiểu mẹ, tiểu mẹ rốt cuộc tinh dịch bắn ra, Tiếu Vũ từ hư ảo chung về tới hiện thực. Tiếp theo một cổ ấy náy cảm thụ tập thượng trong lòng, sao lại có thể đối chính mình tiểu mẹ có loại này ảo tưởng, hắn cảm thấy chính mình quả thực không phải người, chính là lại khống chế không được chính mình. Ở Tiếu Vũ trong mắt trong lòng tiểu mẹ An Nghiên là cái hoàn mỹ hoặc là nói thánh khiết nữ nhân, hắn chưa bao giờ dám ảo tưởng chính mình cùng nàng phát sinh quan hệ, bởi vì ta cảm thấy đó là một loại khinh nhẫn, nhưng là ta lại thật sự khống chế không được. Là từ khi nào bắt đầu như vậy? Là chính mình lần đầu tiên tiếp xúc mẫu tử loạn luân phim nữa sao? Vẫn là lần đầu tiên đụng tới cái này thành nhân diễn đàn. Chính mình lần lượt chụp lén tiểu mẹ ảnh chụp. Dùng tiểu mẹ nội ý tất chân tự an ủi. Chia sẻ tiểu mẹ ảnh chụp nghe người khác ý dâm. Sau đó ám chỉ chính mình, cũng không có đối tiểu mẹ bất kính, là những cái đó dơ bẩn lang hữu để ý dâm nàng, thực buồn cười, nhưng là thực dùng được. Chương 3. Muốn đi tiểu mẹ công ty công tác. Mở ra cửa sổ phóng rất trong phòng khí vị, xóa rất địa chỉ web lại kiểm tra rồi máy tính văn kiện, Tiếu Vũ đứng dậy trở lại phòng khách, mới phát hiện tiểu mẹ đã ở chuẩn bị cơm chiều. Có cảm giác có điểm chột dạ, một bên điều chỉnh chính mình tâm thái, một bên đứng ở phòng bếp cửa. Cầm lòng không đậu thưởng thức nàng sau lưng đường cong tiểu mẹ, chính thức tiến các ngươi công ty thực tập không thành vấn đề sao. Ta xem ngươi cấp trên tựa hồ là cái tiếu diện hổ, sẽ không làm khó dễ ngươi đi. Thay đổi ở nhà váy ngủ, vì tránh cho Tiếu Vũ nhìn đến trước ngực kích đột đầu vũ, An Nghiên áo ngủ đều là mang theo ngực lót, trong lòng xấu hổ bình phục một ít, đi đến phòng bếp vội vàng chuẩn bị hai người bữa tối. Dư Quang nhìn đến Tiếu Vũ hướng phòng bếp đi tới, nhớ tới hắn trong máy tính mặt những cái đó hình ảnh. Chính mình bình phục xuống dưới tâm tình lại có chút khẩn trương. Tiếu Vũ chạm đến Ly An Nghiên rất gần, lệnh nàng khẩn trương đến sống lưng căng chặt. Tiếu Vũ nói chuyện nhiệt khí phun đến chính mình bên tai, bình yên cảm thấy cánh tay đều có chút mềm, gương mặt từng đỏ, hẳn là không có việc gì đi, cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, đến lúc đó, xem tình huống rồi nói sau. Trong lòng lại nghĩ đến cái kia giám đốc câu, một ngày tổng tìm lý do khó xử chính mình, một bộ sắc mị mị bộ dáng, Tiếu Vũ chuyện này, hắn có lẽ thật sẽ âm thầm hạ vướng. Nhưng bình yên đi làm công ty là nghiệp giới một nhà danh tiếng không tồi đại hình xí nghiệp, thật muốn có thể lưu tại công ty, đối Tiếu Vũ tiền đồ phát triển có lợi. Không giấu vết bưng đồ ăn, từ Tiếu Vũ trước người tránh ra, đem đồ ăn phóng tới trên bàn, ăn cơm trước đi, thật gặp được có chuyện gì, lại nghĩ cách. Ân Tiếu Vũ cúi đầu đang ăn cơm, tổng cảm thấy hôm nay tiểu mẹ có chút quái, chính là lại nói không nên lời vì cái gì, dựa vào trực giác Tiếu Vũ chỉ là cho rằng nhất định cùng An Nghiên cấp trên có quan hệ. Hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên đi tiểu mẹ công ty thực tập thời điểm, rõ ràng nhìn đến nàng giới thiệu chính mình thời điểm sắc mặt có chút mất tự nhiên, sau lại hắn mới phát hiện kia nam nhân bắt tay ôm vào tiểu mẹ bên hông, tiểu mẹ không giấu vết né tránh, nhưng là cũng không có kịch liệt phản kháng, Tiếu Vũ biết này hết thảy đều là bởi vì chính mình. Tiểu mẹ, ngươi hôm nay khí sắc có điểm không tốt, có phải hay không có chuyện gì, kỳ thật Tiếu Vũ rất muốn mở miệng làm tiểu mẹ không cần an bài chính mình tiến công ty. Bởi vì hắn biết cái kia cấp trên khẳng định không phải thứ tốt, nhưng là cố tình chính mình tựa hồ lại chờ mong chút cái gì. Loại này cảm tình thực phức tạp, Tiếu Vũ biết hắn khát vọng tiểu mẹ ở chính mình trong lòng không hoàn mỹ bị đánh vỡ, cho dù là nương người khác tay. Về phương diện khác hắn lại sẽ trái lương tâm an ủi chính mình, sẽ không xảy ra chuyện gì. Gắp đồ ăn thời điểm Tiếu Vũ ngừng đầu, ánh mắt đột nhiên dừng hình ảnh ở An Nghiên trắng non đầu vai, nàng xương quai xanh hình dạng là như vậy mê người, nếu nàng cấp trên hôn môi nàng xương quai xanh nàng sẽ như thế nào? Sẽ phát ra như thế nào thanh âm? Tiếu Vũ thân thể đột nhiên run lên, cảm giác được chính mình hạ thể có phản ứng, vội vàng đem túi đầu tiếp tục đang ăn cơm. An Nghiên khẽ nâng ngẩng đầu lên nhìn đến Tiếu Vũ vẻ mặt khẩn trương bộ dáng, hơn nữa mặt bộ cơ bắp có chút căng thẳng, mỉm cười an ủi hắn không có việc gì, chúng ta công ty gần nhất lại thượng mấy cái hảo hạng mục, nghe nói, lại bỏ thêm mấy cái tân cổ đông, tài lực càng cường, công ty tiền cảnh không tồi, ngươi tiến như vậy công ty lớn, đối với ngươi tương lai có chỗ lợi, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, tiên tiến công ty lại nói. Chương 4. Chụp lén tiểu mẹ luyện yoga. Cơm nước xong, An Nghiên thu thập chén đũa, về phòng nghỉ ngơi một giờ, thay đổi bó sát người yoga phục, đi vào phòng khách trải lên yoga lót, đi theo áp yoga tập thể hình áp bắt đầu làm yoga. An Nghiên nói làm Tiếu Vũ vô pháp giải thích cái gì, tiểu mẹ vẫn luôn vì chính mình tiền đồ suy xét, nhưng chính mình tưởng lại là một ít lung tung rối loạn sự tình. Ăn qua cơm chiều Tiếu Vũ cũng không có việc gì làm, liền chờ mấy ngày nay An Nghiên thông chi hắn đi công ty thực tập. Ngồi ở trên sofa, Tiếu Vũ ăn mặc một kiện rộng thùng thình áo thun cùng quần đùi, trần trụi hai chân ngồi xếp bằng xem TV tống cổ thời gian. Đương An Nghiên bắt đầu làm vận động thời điểm, Tiếu Vũ ánh mắt tắc hoàn toàn dừng lại ở thân thể của nàng thượng, mỗi một động tác đều là như vậy gợi cảm, hắn làm bộ chơi di động, trên thực tế lại là ở chụp lén An Nghiên. Lại có tân tác phẩm A, ta thao, đây là yoga sao, thân thể vẫn là như vậy bổng A. Anh em, thật không suy xét ta sao, ta dương vật rất lớn từ thô. Loại này quần áo nhất ao, các ngươi nhìn xem có phải hay không có thể nhìn đến môi âm hộ hình dạng. Nhìn lang hữu bình luận, Tiếu Vũ mới đem ánh mắt rời về phía An Nghiên ông. Quả nhiên loại này bó sát người quần áo càng thêm phụ trợ nàng dáng người, đặc biệt là đưa lưng về phía chính mình không lưng thời điểm, quả nhiên có thể nhìn đến hai mảnh cánh hoa hình dạng, tư thế này. Hảo tưởng từ phía sau cứ như vậy cắm vào đi. Nhìn nghĩ, Tiếu Vũ thân thể lại bắt đầu có phản ứng. An Nghiên làm yoga. Nhìn đến Tiếu Vũ đi vào một bên nhìn tivi, từ nhìn đến hắn trong máy tính mặt đồ vật, nhìn thấy hắn, liền tổng cảm thấy có chút khẩn trương cùng xấu hổ. Tận lực bình phục tâm thái, đi theo video nhất chiêu nhất thức làm động tác. Miêu duỗi thân, đôi tay chống đất, quỳ gối yoga lót thượng, giống như miêu giống nhau eo lưng cùng khởi, dùng sức hướng về phía trước, lại dùng lực sụp eo, cuốn bụng, đầu hướng về phía trước duỗi, cổ giang ra. Viên tiểu mông đưa lưng về phía Tiếu Vũ, đi theo lão sư trên dưới thong thả động. Tầm mắt dư quang từ phòng khách gương phản xạ đến, Tiếu Vũ đối diện chính mình dơ di động, nàng thân mình mềm nhũn, nghĩ đến chính mình bị yoga quần đùi gắt gao bao vây nơi riêng tư, đang bị Tiếu Vũ nhìn dùng di động chụp lén, có lẽ trong chốc lát hắn còn sẽ đem ảnh chụp tồn đến trong máy tính. An Nghiên trong lòng một trận thẹn thùng, thân mình mềm hạ, xấu hổ đến tưởng lập tức rời đi, rồi lại sợ hãi Tiếu Vũ cảm thấy xấu hổ, chỉ có thể đỏ mặt đem này tổ động tác làm xong. Làm bộ không biết Tiếu Vũ ở nhìn lén bộ dáng. Đem một tổ yoga toàn bộ làm xong, An Nghiên trốn cũng dường như đem yoga lót thu hảo, đi vào phòng tắm. Phòng tắm trong gương chính mình, phấn mặt từng đỏ, trong mắt chảy thẹn thùng cùng xuân tình, mà giữa hai chân, không biết khi nào, đã có chút đã ướt nước. Một bên tẩy tắm, một bên hối hận, ngày đó không nên xem Tiếu Vũ máy tính, hiện tại đã biết những việc này, rồi lại như thế nào cũng không thể làm bộ không biết. Ban đêm, một người nằm ở trên giường, trong đầu vẫn là Tiếu Vũ mang theo dục vọng ánh mắt. Nhìn chằm chằm chính mình nơi riêng tư bộ dáng. Trong chốc lát lại là cấp trên giám đốc câu, cách ta bao mông váy ngắn, ở sao chép thất dùng sức chảo nhéo một chút ta mông hình ảnh. Hy vọng Tiếu Vũ đến chính mình công ty thực tập, có thể hết thể thuận lợi đi. Trong đầu mang theo này đó lung tung rối loạn ý tưởng, nặng nề ngủ. Chương 5. Võng hữu lư ca. Tiếu Vũ đã sớm không phải sơ ca, đã từng cùng mối tình đầu nữ hài phát sinh qua quan hệ. Bất quá khi đó vẫn là cái gì cũng đều không hiểu liền biết đấu đá lung tung thiếu niên lang. Tiểu mẹ An Nghiên mỗi tiếng nói cử nhất động, luôn là hiện lên ở ta trong đầu vứt đi không được. Tiếu Vũ ngủ không được lại đăng nhập trang web, sau đó liền thu được Lư Ca tin tức. Lư Ca là trang web thượng tay già đời, hắn đối tiểu mẹ cũng là có mơ ước, chẳng qua hắn chưa từng có biểu lộ quá. Ngược lại cùng Tiếu Vũ liêu quá rất nhiều trở thành bằng hữu, Tiếu Vũ không biết tình huống của hắn cũng không biết Tiếu Vũ tuổi tác. Lư Ca còn chưa ngủ. Bé ngoan ngủ không được. Lư Ca bởi vì buổi tối những cái đó ảnh chụp. Ngươi lúc ấy hẳn là sờ một phen. Lư Ca nói làm Tiếu Vũ thân thể run lên. Một cổ mạc danh hưng phấn cùng với ảo tưởng thăng lên. Bé ngoan như vậy sao được? Lư ca không có gì không được, ấn ngươi nói, ngươi tiểu mẹ thực sủng ngươi, nhiều nhất sinh khí một chút, ngày hôm sau liền không có việc gì. Bé ngoan ta nhưng không hy vọng nàng sinh khí, nàng đối ta thực hảo. Lư ca có lẽ nàng không phải thật sinh khí đâu. Ngươi ba không ở, nàng chẳng lẽ sẽ không tịch mịch sao? Ngươi không nghĩ thao nàng sao? Lư ca nói trực tiếp mà lộ liễu. Làm Tiếu Vũ có loại nói không nên lời cảm giác. Lư ca có đôi khi cơ hội không phải dễ dàng như vậy xuất hiện, bỏ lỡ, rất có thể người khác liền đắc thủ. Tiếu Vũ không có lại hồi phục, mà là tinh tế phẩm vị Lư ca nói, sẽ có người khác đắc thủ sao? Sẽ không, tiểu mẹ không phải loại người như vậy, kia nàng cấp trên đâu, hẳn là chỉ là thói quen đi, không chính mình tưởng như vậy phức tạp. Hắn không biết chính mình khi nào ngủ. Qua hai ngày, Tiếu Vũ sớm rời giường, trần trụi thượng thân chính vì hôm nay trang phục phát sầu. Tiểu mẹ muốn mang chính mình đi công ty. Bất đồng với trước kia thực tập, hiện tại thời gian thử việc rất quan trọng. Tiểu mẹ, ta nên xuyên cái dạng gì quần áo mới thích hợp? Tiếu Vũ có chút vô pháp lựa chọn, trên người chỉ có một kiện quần lót góc bẹn, ở sáng sớm trung phòng lên. Quay đầu nhìn về phía tóc còn có chút loạn, đôi mắt còn không có hoàn toàn mở Tiếu Vũ. An Nhiên trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, ngươi muốn xuyên y hề phục, hôm trước liền cho ngươi chuẩn bị tốt, quải ngươi tủ quần áo bên trong. Tầm mắt đảo qua, Tiếu Vũ giữa hai chân phồng lên hấp dẫn An Nhiên chú ý, cách quần lót nhìn cứng rắn thẳng tắp, lại đại lại trường. An Nhiên hoảng đến chạy nhanh quay đầu, trái tim bùm bùm nhảy thật nhanh, trời ạ, nhìn thật lớn. Nguyên lai bởi vì không biết Tiếu Vũ âm thầm chụp lén chính mình, cũng không có chú ý quá hắn này chỗ, lại nguyên lai như vậy thô dài. Ngươi đi rửa mặt thay quần áo đi. Ăn xong bữa sáng chúng ta sớm một chút đi công ty. Nói xong giống như che giấu giống nhau, An Nhiên vội vàng đi đến phòng bếp, một bên làm bữa sáng, giống nhau bình phục tâm tình. Chương 6. Cáo giả giám đốc Khâu. Đi vào công ty, chờ giám đốc Khâu đi làm, An Nhiên mang Tiếu Vũ tới giám đốc Khâu văn phòng, gõ cửa sau mang Tiếu Vũ đi vào văn phòng giám đốc Khâu, đây là ta nhi tử Tiếu Vũ. An Nhiên lễ phép đối giám đốc Khâu vân an. Giám đốc Khâu nhìn từ trên xuống dưới An Nhiên, lại nhìn xem Tiếu Vũ, An Nhiên không nghĩ tới ngươi nhi tử càng dài càng xoái khí nha, đứng ở ngươi bên cạnh, nếu là không ai nói, còn tưởng rằng các ngươi là một đôi nhi đâu. Trong giọng nói giống như mang theo cái gì. An Nhiên lòng có chút hoảng, tới phía trước, liền nghĩ đến hắn sẽ nói này đó có không, bài trừ vẻ tươi cười giám đốc Khâu lại đậu ta. Trước kia gặp qua một mặt, lần trước là thực tập, lần này thử dùng giám đốc Khâu đứng lên đi đến hai người bên người, hắn ngữ khí tựa hồ mang theo điểm toan vị, bất quá thực mau lại không có. Hảo hảo làm. Về sau không ai thời điểm liền kêu Khâu thúc thúc hảo, không cần như vậy khách khí. Hắn nói xong Tiếu Vũ liền nhìn đến An Nhiên sắc mặt biến đổi một chút, không chờ An Nhiên nói thêm cái gì. Giám đốc Khâu đột nhiên đối với ngoài cửa hô một tiếng bí thư mang theo Tiếu Vũ quen thuộc hoàn cảnh, an bài cái chỗ ngồi. Sau đó giám đốc Khâu lại xoay đầu đối với Tiếu Vũ ôn hòa cười, ta cùng Tô giám đốc còn có chút việc nói, ngươi cùng các đồng sự thuộc lạc. Tiếu Vũ nhìn An Nhiên liếc mắt một cái, chỉ có thể lên tiếng đi theo bí thư rời đi. Cửa văn phòng đóng lại, Tiếu Vũ luôn có loại không thoải mái cảm giác. Mặt mạn, ngươi mông vẫn là như vậy tiểu A. Cửa văn phòng mới đóng lại, giám đốc Khâu liền cười tủm tỉm nhìn An Nhiên. Giám đốc Khâu nói làm Tiếu Vũ tâm nắm hạ, Tiếu Vũ không biết giám đốc Khâu có phải hay không cố ý, môn mới đóng lại cứ như vậy nói. Không biết Tiếu Vũ có hay không nghe được, An Nhiên sống lưng khẩn hạ, có lệ đối giám đốc Khâu cười một cái, nửa nói giỡn nói, giám đốc Khâu, ngươi tỉnh lấy ta nói giỡn. Ta biết lần này ta con riêng Tiếu Vũ tới công ty thực tập đều mệt giám đốc hỗ trợ, Tiếu Vũ đứa nhỏ này mới vừa đi nhập xã hội, còn không thành thục đâu, phải phiền toái giám đốc Khâu nói thêm điểm. Còn có, ngày hôm qua ngươi làm ta thống kê số liệu, cũng thống kê hảo, trong chốc lát ta lấy tới ngươi xem một cái, nếu là có thể, ta liền cấp tổng công ty báo qua đi. An Nhiên cố ý nói này đó trường hợp thượng cùng công tác thượng đề tài, hy vọng có thể đem mang theo dâm tà biểu tình giám đốc Khâu lực chú ý từ chính mình trên người chuyển tới công tác đi lên. Không nóng nảy không nóng nảy. Công tác nào có một bước đúng chỗ, chúng ta chậm rãi liêu, chậm rãi liêu. Giám đốc Khâu trực tiếp ôm lấy An Nhiên eo, ngạnh ôm An Nhiên ngồi xuống tiếp khách trên sofa. Eo bị giám đốc Khâu ôm, An Nhiên tim đập gia tốc, thân thể có chút cứng đờ, lại không dám phản kháng. Ngươi nhi tử tuấn tú lịch sự, bất quá ăn ngay nói thật, chúng ta công ty cạnh tranh cũng là rất mạnh, thời gian thử việc không qua được người 8-9 phần 10, tuy rằng xem ở ngươi mặt mũi thượng, ta cũng không phải như vậy hảo làm. Nói xong giám đốc Khâu cố ý vô tình đem một cái tay khác đặt ở An Nhiên trên đùi, nhưng là ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ nghĩ cách, không chỉ có làm Tiếu Vũ lưu lại, nhất định còn có thể thực mau tân trước. Giám đốc Khâu nói làm An Nhiên tâm càng ngày càng trầm, vẫn luôn nàng đều ôm tâm lý may mắn, hy vọng giám đốc Khâu sẽ không ở Tiếu Vũ sự tình thượng làm sự tình, xem ra là chính mình quá ngây thơ rồi. Nghe được tân chức hai chữ, An Nghiên tâm động hạ, nếu là Tiếu Vũ thật có thể thực mau tân chức không thể tốt hơn, chính là nghĩ đến Tiếu Vũ tân chức đại giới, bao gồm làm hắn hảo hảo lưu tại công ty đại giới, An Nghiên lại dãy rủa, rồi lại không thể không cùng cái này cáo giả lá mặt lá trái. Chương 7. Vì Tiếu Vũ cùng giám đốc Khâu Chu Toàn. An Nghiên tận lực làm chính mình cười nhìn càng tự nhiên một chút, bị vừa người tiểu Âu phục áo khoác bao vây thân thể, nhẹ nhàng hướng giám đốc Khâu phương hướng nhích lại gần, cao ngất bộ ngực sữa cách quần áo cọ thân thể hắn. Trong giọng nói bất đắc dĩ mang theo kiểu mềm giám đốc Khâu, ngươi nói như vậy, ta liền trước cảm ơn ngươi. Ta liền biết ngươi vẫn luôn rất tốt với ta, ngươi cùng công ty cao tầng quan hệ đều thực hảo, chuyện này liền phiền toái giám đốc Khâu. Tiếu Vũ nếu là thật sự có thể lưu tại công ty tân chức nói, ta sẽ cảm tạ giám đốc Khâu. Lời nói là nói như vậy, An Nghiên cũng không tính toán thật sự làm cái này cáo giả chiếm được tiện nghi, đến lúc đó hắn thật hoàn thành sự, cho hắn bao cái đại hồng bao đi. Nga. Giám đốc Khâu ánh mắt chợt lóe, hắn tự nhiên cũng biết nàng không phải cái loại này ngoắc ngoắc ngón tay liền tách ra chân nữ nhân, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mới có thể đối An Nghiên vẫn luôn có một cổ mạc danh dục vọng. Giờ phút này An Nghiên dựa hướng hắn thân thể, hắn khỏe miệng lộ ra cái nghiền ngẫm tươi cười, thuận thế liền đem ngươi nàng kéo vào trong lòng ngực. Một khắc chỉ bàn tay to tắc bắt đầu vuốt ve nàng liêu nhân đùi. Vậy ngươi nói ngươi muốn như thế nào cảm tạ ta đâu? Hắn vừa nói, bàn tay to hoạt hướng An Nghiên phần bên trong đùi. An Nghiên hô hấp gia tốc, thân thể cứng đờ, cao ngất bộ ngực sữa theo hô hấp phập phồng càng thêm rõ ràng. Vì ngăn cản hắn bàn tay hướng nơi riêng tư, hai chân kẹp đến càng khẩn, tay nhỏ dừng ở hắn trên tay, ngăn cản hắn động tác giám đốc Khâu, ta phát hiện, ngươi đối ta thật sự không tồi, chính là ái đậu ta. Đánh xóa, đứng lên thể. Vừa rồi mạn như nói có việc tìm ta, ta đây không chậm trễ giám đốc Khâu công tác, ta về trước ta văn phòng. Nói trốn cũng dường như hướng ra phía ngoài phóng đi, một mở cửa, vừa lúc đâm nhập Tiếu Vũ trong lòng ngực, nàng mặt vốn dĩ liền bởi vì giám đốc Khâu nói trở nên nóng bỏng, có chút giật mình nhìn hắn Tiếu Vũ, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Nhìn An Nghiên gương mặt đỏ bừng, lại nhìn giám đốc Khâu mãn hàm ý vị ánh mắt, Tiếu Vũ đột nhiên cảm thấy ngực có chút phát đổ. Nguyên bản quan tâm cùng lo lắng hoàn toàn bị một cổ bực bội cảm xúc chiếm cứ. Ân, Thục Lạc đồng sự, cùng ngươi chào hỏi một cái ta liền bắt đầu công tác, nói xong hắn xoay người liền chuẩn bị trở lại chính mình chỗ ngồi. Cố tình giám đốc Khâu lại đột nhiên gọi lại An Nghiên, hôm nay buổi tối giao tế tiệc rượu ngươi sẽ cùng ta đi thôi. Tô giám đốc hắn nói rõ ràng là thực ôn hòa, lại ở Tiếu Vũ nghe tới luôn có một cổ nhàn nhạt không vui. Tiếu Vũ xoay đầu nói khẽ với An Nghiên nói một câu ngươi là ta tiểu mẹ. Nói xong hắn quay đầu liền trở lại chính mình trên chỗ ngồi, xem cũng không đi xem An Nghiên liếc mắt một cái. Nghe được Tiếu Vũ câu nói kia, tràn đầy chiếm hữu dục nói, An Nghiên ngây người hạ, trong lòng không biết là hẳn là cao hứng, hay là nên lo lắng. Quay lại thân nhìn giám đốc Khâu, tận lực bỏ qua hắn trong mắt dục vọng, hảo, ta đây tan tầm về nhà đổi thân quần áo liền đi. Nói đi vào Tiếu Vũ làm công khu vực, gặp được đồng sự liền cười chào hỏi ta nhi tử Tiếu Vũ ở công ty thử dùng, phiền toái đại gia. Nói đi đến Tiếu Vũ bên người, nhìn thoáng qua sửa sang lại đồ vật hắn, ta hồi văn phòng, có chuyện điện thoại liên hệ ta đi. Nói xoay người rời đi. Ở công tác thượng, Tiếu Vũ yêu cầu chính mình trưởng thành, chính mình không thể vĩnh viễn che chở hắn, mà giám đốc Khâu bên kia, có lẽ chính mình như thế nào cũng đến làm ra một ít thỏa hiệp. Buổi tối, mang theo Tiếu Vũ lái xe về đến nhà, cho hắn kêu cơm hộp, chính mình trở lại phòng ngủ thay đổi một bộ bó sát người màu đen về lánh lệ phục váy, thật sâu nhũ mương như ẩn như hiện. Cầm tay bao mặc vào giày cao gót đứng ở cửa nhìn phòng khách Tiếu Vũ tiểu mẹ bồi giám đốc Khâu đi xã giao, ngươi hôm nay ngày đầu tiên đi làm, mệt mỏi cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Chương 8. Uống say An Nghiên thượng giám đốc Khâu xe. Tiếu Vũ quét An Nghiên liếc mắt một cái, cao xoa cơ hồ chạy đến đùi căn, theo nàng nện bước ít nhất có thể nhìn đến nàng đùi, nhưng hôm nay hắn lại cái gì cảm giác cũng không có ân. Tiếu Vũ cũng không quay đầu lại đi trở về chính mình phòng, mở ra trang web, nhìn lang hữu nhóm dâm đãng bình luận. Thế nhưng một chút cũng không có hưng phấn cảm giác. Ngươi là ta tiểu mẹ, là ta ba ba lão bà, cùng người khác mắt đi mày lại tính cái gì? Tiếu Vũ giương tay nắm lên gối đầu hung hăng nện ở trên mặt đất. Hắn làm không rõ chính mình phẫn nộ nguyên nhân, thật là bởi vì An Nghiên là chính mình tiểu mẹ sao? Bé ngoan Lư Ca, hôm nay ta nhìn đến tiểu mẹ cùng bọn họ cấp trên thực cái muội, nàng là ta ba ba lão bà, sao lại có thể như vậy? Nữ nhân thật sự không chịu nổi tịch mịch sao? Hắn tin tức phát ra đi. Lại không có thu được đối phương hồi phục, hắn nằm ở trên giường nhìn trần nhà, tâm tình bực bội. Khách sạn yến hội thính. Nghiên Nghiên, đêm nay ngươi thật đẹp, nhất định phải vì ta hấp dẫn không ít thù hận a. Giám đốc Khâu trong mắt dâm tà chợt lóe rồi biến mất, duỗi tay ôm An Nghiên eo, mang theo nàng đi vào hội trường. Quả nhiên như hắn theo như lời, An Nghiên lập tức trở thành chỉnh chàng người chú mục mục tiêu, bất quá giám đốc Khâu Đảo cũng không có gì quá mức động tác, trừ bỏ ôm lấy nàng eo khắp nơi cùng người khác uống rượu hàn huyên, cũng không có mặt khác động tác, thật giống như thật sự chỉ là công sự xã giao giống nhau. An Nghiên cười nhạt xinh đẹp đối giám đốc Khâu cười, nàng biết, hôm nay giám đốc Khâu chính là mang theo nàng tới giữ thể diện, lúc này mọi người đều muốn cho nhau nể tình cổ động. Thân mình dựa vào giám đốc Khâu bên cạnh người, đi theo hắn hàn huyên kính rượu, giám đốc Khâu nhìn đến những cái đó nam nhân đôi mắt đánh giá An Nghiên dáng người, nhìn hắn cực kỳ hâm mộ ánh mắt, trong lòng đắc ý cực kỳ. An Nghiên cũng vẫn luôn bồi lễ phép cười, đi theo xã giao. Rượu quá ba tuần, An Nghiên có chút hơi say, gương mặt từng đỏ, tinh mắt chớp động mang theo một tia mê mang, nguyên bảo hình môi đỏ, khỏe miệng hơi tiểu, mang theo một tia tiểu nữ nhân ngây thơ giám đốc Khâu, ta có chút choáng váng đầu, ta xem đã có chút ly chẳng, ta cũng đến đi trở về, sáng mai thượng còn phải sớm một chút đi công ty lộng tài liệu đâu. Ta đưa ngươi đi, ta xem ngươi cái dạng này cũng không thể lái xe, giám đốc Khâu giờ phút này lại là một bộ đứng đắn bộ dáng, cũng mặc kệ An Nghiên hay không sẽ chống đẩy, đỡ nàng thượng chính mình xe. Hôm nay tiệc rượu thực thành công, ngươi yên tâm, Tiếu Vũ sự tình ta sẽ chiếu cố, không thành vấn đề. Nói xong hắn khởi động ô tô, điều hòa hàng rào thượng một lọ nước hoa phiếm nhàn nhạt hồng nhạt, một cổ mùi hoa dần dần tràn ngập ở trong xe. Lư ca mắt thấy chưa chắc vì thật à, nếu ngươi tiểu mẹ cùng cấp trên ái muội, như thế nào còn đem ngươi lộng tiến công ty thu được Lư ca tin tức, Tiếu Vũ tức khắc thanh tỉnh rất nhiều. Lư ca ngươi thích ngươi tiểu mẹ đi, ngươi trước kia nói cái kia cấp trên không phải người tốt, hắn chỉ sợ sớm muộn gì sẽ đối với ngươi tiểu mẹ xuống tay, này đệ nhị điều tin tức làm hắn đột nhiên ngồi dậy. Bé ngoan không thể nào, ta tiểu mẹ là cái rất khôn khéo người. Lư ca có tâm tính vô tâm, tên bắn lén khó phòng bị ngươi không biết sao. Giờ phút này Tiếu Vũ không còn có tâm tư cùng Lư ca liêu cái gì, đứng dậy mặc tốt quần áo liền phải ra cửa, nhưng lúc này hắn mới phát hiện hắn thế nhưng không biết An Nghiên đi tham gia tiệc rượu địa phương ở đâu. Đúng rồi. Điện thoại. Hôm nay tổn công ty đồng sự điện thoại, vì thế hắn chạy nhanh bắt thông bí thư điện thoại. Do hỏi địa chỉ, lao ra môn đuổi qua đi, một cổ bất an cảm xúc lan tràn, không ngừng cứ gọi An Nghiên điện thoại đều là vô pháp chuyển được. An Nghiên ngồi ở giám đốc Khâu to rộng SUV xe trên ghế phụ, hôm nay đều là nàng cấp giám đốc Khâu chắn rượu, hắn bưng cái ly bên trong chính là bạch thủy, cũng không có người nhìn kỹ. Hơi say nàng, nhậm giám đốc Khâu đem đai an toàn cho nàng hệ hảo, nghe nhàn nhạt nước hoa hương vị, câu được câu không cùng hắn trò chuyện. Nghĩ thầm hôm nay giám đốc Khâu vẫn luôn đối nàng thực lễ phép, tới trên đường chính mình còn sợ hai hắn đối chính mình làm cái gì đâu, xem ra là suy nghĩ nhiều. Cho chuyện cảm thấy đầu càng ngày càng vượng, mơ mơ màng màng ngủ rồi. Chương 9. Như thế nào? Bị ngươi nhi tử thao. Nghiên Nghiên, Nghiên Nghiên, giám đốc Khâu giả ý hô hai tiếng, sau đó quay đầu nhìn phía nàng phập phồng độ ngực sữa, cùng cặp kia bóng loáng đùi ngọc. Hai xe đan sen, Tiếu Vũ chính mở ra An Nghiên xe chạy như bay ở quốc lộ thượng chạy về phía tiệc rượu khách sạn, hoàn toàn không có chú ý tới sai thân mà qua trên xe bọn họ. Giám đốc Khâu đem xe chạy đến An Nghiên cư trú tiểu khu cửa, sau đó quẹo vào bãi đỗ xe có mấy cái hư rất chiếu sáng đèn, hắn tuyển một cái âm u xe vị ngừng xe, sau đó kéo ra An Nghiên xẻ tà lễ phục làn váy, bàn tay to ở nàng bóng loáng trên đùi vớt ve. Ngủ rồi đã có thể không hảo chơi, ngươi nói đúng không? Hắn lẩm bẩm lầu bầu, nhổ xuống hồng nhạt nước hoa bình, sau đó nhẹ nhàng niết khai An Nghiên miệng, hồng nhạt chất lỏng chảy vào nàng trong miệng. Hắn cúi đầu xuống, đầu lưỡi dán nàng trắng non cổ liếm hôn đã lâu không bị nam nhân chạm vào đi, đêm nay ta phải hảo hảo thỏa mãn ngươi, ngươi động dục bộ dáng nhất định thực mỹ thực mỹ. Nô An Nghiên nhắm mắt lại, cảm thấy thân mình nhiệt nhiệt, cổ giống như bị người gặm cắn, là đang nằm mơ sao? Đầu tiếp tục hoảng, thân mình càng ngày càng nhiệt, giữa hai chân cũng giống như bị người bất đồng vuốt ve, nàng ưng, thân mình hơi hơi vặn mẹo. Không phải nằm mơ. An Nghiên đột nhiên mở hai mắt, trước mặt thế nhưng là giám đốc Khâu kia trường có chút dầu mỡ mặt, nàng cuống quýt đẩy bờ vai của hắn, đầu hướng sườn tận lực rời xa hắn. Giám đốc Khâu, không cần. Đôi mắt nhanh chóng nhìn về phía ngoài xe, đây là địa phương nào? Thấy được cách đó không xa nhà lầu, đó là chính mình cư trú tiểu khu nhà lầu, nguyên lai ở chính mình ra tiểu khu bãi đỗ xe. Bởi vì Tiếu Vũ sự tình, không nghĩ cùng giám đốc Khâu lộng cương, An Nghiên tiếp tục cùng giám đốc Khâu giả ngu giám đốc Khâu, đều đến nhà ta dưới lầu, ta đi trở về. Giám đốc Khâu trong mắt tràn đầy dục vọng cùng chiếm hữu dục, thở hổn hển, bàn tay to một phen nắm An Nghiên khuôn mặt nhỏ. An Nghiên, ngươi thật khi ta ngốc phải không? Hôm nay hiện tại, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đi ra ngoài sao? An Nghiên có chút hoảng sợ nhìn hắn, giám đốc Khâu, ngươi biết, ta không phải cái loại này nữ nhân. Nói, nàng cảm thấy thân thể càng ngày càng nhiệt, hơn nữa mật huyệt ngứa, nàng biết, thân thể của nàng không thích hợp nhi, nhưng lại không dám chất vấn giám đốc Khâu. giám đốc Khâu đem An Nghiên cao xoa váy làn váy một chút liêu đến một bên không phải cái gì nữ nhân. An mặc này lộ đùi váy, cả đêm đều dùng vũ cọ ta cánh tay, ở đơn vị, sờ ngươi mông, ngươi cũng không cự tuyệt. Như thế nào? Hiện tại trang trinh tiết liệt nữ. Nói hắn cách quần áo bắt lấy An Nghiên vũ, một ngày ở trước mặt ta xoắn đến xoắn đi, chính là đang câu dẫn ta. An Nghiên cảm thấy đầu vẫn là vượng vượng, thân thể hướng cửa xe phương hướng trốn đi, không phải, giám đốc Khâu, không phải như ngươi nói vậy. An Tĩnh Dâm tà nhìn nàng, tay một chút cắm vào nàng ăn mặc tất chân bóng loáng giữa hai chân, cách quần lót cùng tất chân, tay dùng sức bắt lấy ta âm phụ, đầu ngón tay câu lấy mật huyệt khẩu, từng cái động như thế nào. Không có câu dẫn ta, ngươi cầu dẫn ai? Đừng nói ngươi lão công hàng năm không ở nhà, ngươi không nghĩ nam nhân. Hắn ánh mắt chợt tối sầm lại như thế nào? Cùng ngươi kia đại nhi tử thông đồng. Bị hắn thao. An Nghiên đôi mắt một chút trừng lớn không có, ngươi không cần nói bậy. Quả nhiên như thế. Đã sớm cảm thấy các ngươi chi gian có chút cái gì, nguyên lai ngươi thích làm chính mình nhi tử giám đốc Khâu một trận cười lạnh, sau đó đột nhiên giơ tay kéo xuống ghế dựa chỗ tựa lưng, An Nghiên cả người về phía sau ngã xuống. Chương 10. Bị giám đốc Khâu hiếp bức cưỡng gian. Giám đốc Khâu cởi bỏ dây lưng, móc ra kia căn đã cứng rắn dương vật, sau đó tùy tay lấy ra một cái bao mở ra mang lên, tiếp theo kéo An Nghiên một chân đứng ở điều khiển tịch trên chỗ ngồi. Làm nàng hai chân bị bắt tách ra. Mệnh ta đuổi theo ngươi thời gian lâu như vậy, nguyên lai đã sớm bị người khác chơi qua, thao, còn tưởng rằng ngươi là cái nhiều không giống nhau nữ nhân, kết quả là cái biến thái nói xong giám đốc Khâu bắt lấy An Nghiên của lót, trực tiếp xả đoạn đỡ dương vật đỉnh ở nàng bức khẩu. An Nghiên to mày, xoắn thân thể, dãy rùa không có ta cùng Tiếu Vũ cái gì đều không có ngươi không cần nói bậy. Nàng dãy rùa, lại không dám kêu quá lớn thanh, trong lòng còn kiên kỵ, thật muốn là cùng giám đốc Khâu trở mặt, cuối cùng chẳng những Tiếu Vũ không thể lưu tại công ty. Thậm chí liền nàng công tác cũng đến ném. Lao công không ở nhà tưởng nam nhân đi, liền chính mình nhi tử đều ăn, về sau tìm ta, ta dương vật so ngươi nhi tử càng tốt. Nói xong hắn đột nhiên đỉnh đầu ngông, dương vật hung hăng thao vào An Nghiên âm đạo. A theo hắn bỗng nhiên cắm vào, An Nghiên thân thể run hạ. Tiếu Vũ lái xe hướng ra phương hướng, tiệc rượu đã kết thúc, nghe nói An Nghiên là cùng giám đốc Khâu đi, cái này làm cho Tiếu Vũ trong lòng càng thêm bất an, An Nghiên điện thoại vẫn luôn đánh không thông, thật giống như bị che chắn tín hiệu giống nhau. Hảo khẩn A, xem ra ngươi nhi tử dùng cũng không nhiều lắm sao, về sau làm ta đa dụng dùng giám đốc Khâu đem An Nghiên cổ áo lột ra, thấp ngực áo ngực cũng bị hắn kéo đi lên, hắn để ở An Nghiên trên người ấn tay nàng, túi đầu ngậm lấy nàng đầu vú mồm to mút vào, phối hợp hạ thể kích thích. Trường kỳ không có tính sinh hoạt An Nghiên mật huyệt dị thường khẩn trí, lập tức bị côn thịt phình lên, nô cứ việc là bị bắt, giao hợp chỗ vẫn là theo hắn từng cái thọc vào rút ra truyền đến tầng tầng lớp lớp khoái cảm. Nàng thẹn thùng lắc lư đầu. Căn chặt răng phùng gian tràn ra từng trận rên rỉ. Cánh tay bị dùng sức đè nặng, phấn nộn đầu vũ bị giám đốc Khâu liếm mút tê dại, nô theo hắn động tác, thân thể của nàng từng cái run. Hôm nay thân thể tựa hồ phá lệ mất cảm, giám đốc Khâu mỗi hạ thọc vào rút ra đều lệnh nàng dục tiên dục tử, nàng rõ ràng như vậy chán ghét cái này dầu mỡ nam nhân, chính là, mật huyệt lại không chịu khống chế tham lam liếm mút, cảm thụ được này cọ sát thâm cắm mang đến khoái cảm. Sống lưng dâng lên từng trận tê dại. An Nghiên mồm to thở phì phò, thân thể từng cái run, nô không cần giám đốc Khâu nô tha ta. Têu như vậy tao còn nói không cần. Chẳng lẽ ngươi nghe không được chính mình bị thao có bao nhiêu thủy sao? Thân thể của ngươi thật là quá tuyệt vời, ta còn không có thao quá như vậy hăng hái thân thể. Giám đốc Khâu một chút kích thích, mê tình xuân dược kích thích An Nghiên thân thể phân bố ra càng nhiều hái dịch. Hình như là vì chứng minh An Nghiên thủy nhiều, theo giám đốc Khâu thọc vào rút ra phát ra lớn hơn nữa bạch bạch thanh. Nô không ô ô An Nghiên nhíu lại mày. Môi đỏ khẽ nết dên gì, vẫn luôn vì lao công Tiếu Trấn Cường thủ thân mình bị đáng khinh giám đốc Khâu thao, nàng trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Mê người tất chân, xẻ tà lễ phục, còn có An Nghiên áp lực lại áp lực không được tiếng dên gì, mỗi một chỗ đều làm nam nhân điên cuồng thế nào, có phải hay không so ngươi nhi tử thao ngươi càng sảng. Chúng ta đây là giao dịch, ngươi làm ta vừa lòng, ta làm ngươi nhi tử thuận buồm xuôi gió, nếu không. Hừ. A, giám đốc Khâu nhắc tới Tiếu Vũ. An Nghiên thân thể trở nên càng thêm khẩn trương, nơi riêng tư đem giám đốc Khâu côn thịt gắt gao hút rảo không có, ta cùng Tiếu Vũ cái gì đều không có. Nhìn An Nghiên khẽ nhếch môi đỏ, hắn đột nhiên đem dương vật thẳng cắm rốt cuộc, sau đó cúi đầu hôn lên nàng ngôi. Nỗ môi bị giám đốc Khâu hôn lấy, tiêu nộn đầu lưỡi bị hắn lưỡi quấy hàm hút, An Nghiên cảm thấy ghê tởm lại bởi vì hắn uy hiếp không dám phản kháng. Nô thân thể bị hắn côn thịt thảo làm được phập phồng, theo hoa tâm tê dại, An Nghiên thân thể không ngừng run. Mắt đẹp hơi hơi phiên. Nô đầu của hắn nâng lên, An Nghiên mồm to hô hấp a lập tức muốn cao trào. Chương 11. Tao hóa, muốn cao trào. Hắc hắc, nguyên lai các ngươi còn không có làm a, thật là vĩ đại tình thương của mẹ a, bất quá ngươi kỳ thật rất muốn đi, nghe được hắn tên liền càng hưng phấn đúng không? Nô, tao hóa, muốn cao trào. Dương Vật đột nhiên bị càng khẩn bao vây co rút lại, giám đốc Khâu cũng bắt đầu càng thêm điên cuồng thao làm, An Nghiên mắt đẹp thượng phiên bộ dáng càng có vẻ gợi cảm mà dâm đãng. Hảo sảng, không nghĩ tới ngươi như vậy khẩn, ta cũng muốn tới. Nói xong hắn bắt đầu tập trung tinh lực, mông càng thêm nhanh chóng kích thích, từng đợt nam nhân thô xuyễn lan tràn toàn bộ thùng xe. Tiếu Vũ ngừng xe, An Nghiên điện thoại vẫn là vô pháp chuyển được, xuống xe hắn chuẩn bị về nhà nhìn xem tiểu mẹ có phải hay không đã trở lại. Nháy mắt đã bị trong một góc kia chiếc phập phồng ô tô hấp dẫn ánh mắt. Hơn phân nửa đêm, thật sẽ chơi, hiện giờ Tiếu Vũ không có tâm tư nhìn trộm người khác, bất quá vẫn là nhìn lướt qua thùng xe, chỉ có thể thấy một đoạn cẳng chân cùng giày cao gót đáp ở kia xe bàn điều khiển thượng. Tiếu Vũ quay đầu lại lên lầu, lại phát hiện An Nghiên cũng không có trở về. Giám đốc Khâu nói chọc chúng An Nghiên tâm, thân thể của nàng càng thêm khẩn trương. Theo giám đốc Khâu từng cái hết sức thọc vào rút ra, nàng ngửa đầu, tóc đẹp tán loạn ở đầu sau, phát ra từng cái thở dốc ngô ngô ngô ngô. Ý thức đạt tới cuối cùng cao trào, thân thể co rút, cuối cùng một tiếng rên rỉ biến mất ở cổ họng. Dài lâu một hơi xuyến ra, nàng ô ô rên rỉ, thân thể còn ở không ngừng run rẩy. Khỏe mắt đuôi lông mày tràn đầy thành thục nữ nhân vũ mị tao lãng. Chậm rãi bước bước chân hướng trên lầu đi tới, giám đốc Khâu đã lái xe về nhà, An Nghiên Lâm xuống xe trước, hắn nói một câu ngươi yên tâm, ngươi là của ta nữ nhân, Tiếu Vũ sự tình ta sẽ hỗ trợ. Nói đánh xe nên ngang mà đi. An Nghiên mỏi mệt mở ra cửa phòng, nhìn đến Tiếu Vũ phòng ngủ đèn còn sáng lên, nàng không nghĩ Tiếu Vũ phát hiện ta dị thường, thay đổi dép lê, vội vàng hướng phòng vệ sinh đi đến. Tiếu Vũ kéo ra An Nghiên phòng ngủ môn, cũng đã không thấy thân ảnh của nàng, phòng vệ sinh ánh đèn sáng lên, hắn đi đến phòng vệ sinh cửa, tận lực bình phục hô hấp, làm chính mình một hồi có thể có cái chính xác nhất phán đoán tiểu mẹ ngươi không uống nhiều đi, như vậy vãn trở về, không xảy ra chuyện gì đi. An Nghiên tóc ở dưới lầu sửa sang lại, bất quá vẫn là có chút phân loạn. Gương mặt tưởng đỏ còn không có biến mất. Không dám nhìn phòng vệ sinh cửa đứng Tiếu Vũ, ừ không có việc gì, ngươi trước ngủ đi, ta tắm rửa một cái liền ngủ. Nói tưởng từ hắn bên người bài trừ đi, đi phòng ngủ lấy váy ngủ. An Nghiên nói thật mạnh đập ở Tiếu Vũ trong lòng, tưởng đỏ gương mặt là say rượu đỏ ửng vẫn là. Tiếu Vũ đột nhiên bắt được tiểu mẹ thủ đoạn tiểu mẹ, thật sự không có việc gì. Tiếu Vũ tưởng tin tưởng nàng, chính là ngươi bộ dáng hoàn toàn là một loại thỏa mãn bộ dáng. An Nghiên mở to hai mắt nhìn Tiếu Vũ. Hắn mặt bộ cơ bắp thực khẩn trương, thủ đoạn bị hắn chảo đến có chút đau. An Nghiên cánh tay giãy giụa ý đồ thoát khỏi Tiếu Vũ không chế chính là uống nhiều quá nha, còn có chuyện gì? An Nghiên một bộ không nghĩ cùng Tiếu Vũ nhiều lời bộ dáng ngày mai còn đi làm đâu, ta muốn tẩy tẩy ngủ. Nghe xong An Nghiên nói Tiếu Vũ buông lỏng tay ra, một mình về tới phòng, cầm lấy di động đem sự tình nói cho Lư Ca. Lư Ca thật lâu không có hồi phục tin tức. Tiếu Vũ mơ mơ màng màng ngủ, lại mơ mơ màng màng tỉnh lại. Lư Ca rất có thể ngươi tiểu mẹ cái gì cũng chưa làm, còn có một loại khả năng, nàng cùng cái kia cấp trên làm. Nhìn đến Lư Ca hồi phục, cùng ta chính mình phỏng đoán giống nhau. Lư Ca nếu bọn họ thật làm, ngươi tiểu mẹ không nói cho ngươi, thuyết minh bọn họ quan hệ phi thường thân mật, ngươi tính toán như thế nào làm. Ta còn là không có hồi phục, chỉ là một lần hỏi chính mình ta nên làm như thế nào. Chương 12. Ngươi thật là cái lệnh người muốn ngừng mà không được vưu vật. Một đêm qua đi. Sáng sớm hôm sau Tiếu Vũ thức dậy rất sớm, không có cùng An Nghiên trên xe ban, mà là một mình một người tới rồi công ty, vừa vận đụng tới giám đốc Khâu đã đến, nhìn đến hắn xe Tiếu Vũ đầu hong một chút tạc. Sáng sớm bị ánh mặt trời hoàng tỉnh, trong phòng một mảnh an tĩnh, An Nghiên nhìn thời gian, đã 7 giờ, vì cái gì Tiếu Vũ không có nói tỉnh chính mình rời giường. Đi ra phòng ngủ, phát hiện trong phòng không có Tiếu Vũ bóng dáng, An Nghiên đầu còn có chút đau, bởi vì tối hôm qua sự tình, nàng vẫn luôn ngủ không được. Rồi lại vô kế khả thi, 3 giờ sáng mới ngủ. Phòng trưng Tiếu Vũ là chính mình đi rồi đi, một bên rửa mặt trải đầu trang điểm một bên tiếp tục nghĩ tối hôm qua sự tình, nếu đã bị giám đốc Khâu ngủ, hắn hẳn là liền sẽ không khó xử Tiếu Vũ, chính mình về sau muốn để phòng điểm giám đốc Khâu, không thể lại cho hắn cơ hội, nhưng lại không thể quá đông cứng đắc tội hắn. Mà Tiếu Vũ, An Nghiên cảm thấy tối hôm qua Tiếu Vũ nhìn qua tức giận như vậy, hẳn là đoán được cái gì, ai, hy vọng hắn có thể lý giải chính mình. Làm như vậy cũng là vì hắn ở công ty tiền đồ. Lái xe đi vào công ty, lên lầu đi vào Tiếu Vũ bàn làm việc, phát hiện hắn đã ngồi ở chỗ kia công tác, An Nghiên đi đến Tiếu Vũ bên người, nhìn đến hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm máy tính, giống như không có nhìn đến chính mình bộ dáng, đầu đều không có chuyển qua tới. Không nghĩ bị mặt khác đồng sự phát hiện dị trạng, An Nghiên đốn hạ, trở lại chính mình văn phòng. Nhìn đến giám đốc Khâu xe, Tiếu Vũ không biết chính mình như thế nào đi đến chỗ ngồi, cũng không biết ai cùng hắn nói gì đó, thẳng đến thấy được An Nghiên hắn giống như mới thanh tỉnh lại đây. Nhìn đến An Nghiên không có cùng chính mình chào hỏi, quả nhiên là có nam nhân đi, hắn cười nhạo chính mình, ánh mắt quét về phía giám đốc Khâu văn phòng. Hắn đứng dậy đi vào giám đốc Khâu văn phòng, đưa điện thoại di động điều thành tĩnh âm nhiếp lục hình thức, lại đưa điện thoại di động bỏ vào giám đốc Khâu kệ sách chung, dùng thư ngăn trở, chỉ để lại cả mạ giác. Tiếu Vũ từ giám đốc Khâu văn phòng ra tới thời điểm, bí thư vừa vặn cùng ta nói giám đốc Khâu không ở, Tiếu Vũ cười cười không có việc gì, chính là tưởng cùng giám đốc Khâu chào hỏi một cái. Tiếu Vũ mới vừa trở lại chỗ ngồi không bao lâu, liền nhìn đến giám đốc Khâu tới, nhưng là lại trực tiếp đẩy ra An Nghiên cửa văn phòng Nghiên Nghiên, một hồi hội nghị chúng ta trước tiên lại đụng vào phía dưới, đến ta văn phòng tới một chuyến. Nói xong giám đốc Khâu cũng không cho An Nghiên nói chuyện cơ hội, xoay người đi vào chính mình văn phòng. An Nghiên nhìn giám đốc Khâu rời đi bóng dáng, hận đến đôi mắt ứa ra hỏa, ngày hôm qua hắn nhất định là cho chính mình dùng cái gì, bằng không, thân thể của mình không thể mẫn cảm như vậy hưng phấn. Hơn nữa, hắn ở trước công chúng hạ, không có kêu nàng An giám đốc, mà là kêu nàng Nghiên Nghiên. An Nghiên bất đắc dĩ từ văn phòng đi ra ngoài, theo bản năng nhìn về phía Tiếu Vũ phương hướng, lại phát hiện, hắn vẫn là nguyên lai lù lù bất động tư thế, chỉ là sườn mặt nhìn qua càng đen. Đi vào giám đốc Khâu văn phòng, giám đốc Khâu đứng ở cửa, ầm một tiếng đóng cửa lại, còn không quên khóa trái, đem An Nghiên một chút tường đông ở văn phòng trên cửa, đáng khinh mặt dán nàng lỗ thai, Nghiên Nghiên không giận ta đi, ta thật là quá thích ngươi. An Nghiên vẫn như cũ nhớ rõ đêm qua ở hắn trên xe, giám đốc Khâu kia xấu xa hạ lưu sắc mặt, kia bất kham từng màn, trên mặt biểu tình rốt cuộc bành không được, lãnh đạm nói giám đốc Khâu, còn có mặt khác sự tình sao? Không có ta liền trở về công tác. Giám đốc Khâu bàn tay to một chút bắt lấy An Nghiên ngông, thân mình áp hướng nàng, phồng lên hạ thể chống chính mình bụng nhỏ, đáng khinh thanh âm tiếp tục nói còn có chính là. Hắn đầu lươi hướng An Nghiên lỗ thai nội toản, An Nghiên bị bắt nghiêng mặt, nhíu lại mày, giám đốc Khâu tiếp tục nói ngươi thật là cái vưu vật, lệnh người muốn ngừng mà không được. Chương 13. Phòng họp nội giám đốc Khâu uy hiếp. Lúc này, đông nhiên vang lên tiếng đập cửa, giám đốc Khâu có chút tức giận cau mày, đi trở về chính mình bàn làm việc, An Nghiên đứng ở cửa cố ý nói giám đốc Khâu, ta đã biết, chuyện này ta trở về liền bố trí. An Nghiên đi ra giám đốc văn phòng, đi ngang qua Tiếu Vũ bàn làm việc khi, không dám nhìn hắn đôi mắt, trốn dường như về tới chính mình văn phòng. Làm bộ làm tịch. Tiếu Vũ tâm lý dâng lên một cổ cực độ không thoải mái cảm giác, rõ ràng là một đôi cậu nam nữ, cố tình còn muốn cùng chính mình diễn kịch. Hắn cúi đầu bắt đầu xử lý công tác, cách vách nữ hải tử cũng là cái tốt nghiệp đại học sinh, so Tiếu Vũ sớm tới một năm, tựa hồ đối hắn có chút hảo cảm, Tiếu Vũ cũng đối nàng để lộ ra thiện ý, vì thế hai người nói cười cười. Giám đốc Khâu thấy được đối chúng ta đầu tới nghiền ngẫm ánh mắt, Tiếu Vũ không có để ý, chỉ là sấn hắn đi ra ngoài thời điểm thu hồi chính mình di động. Buổi chiều cao tầng hội nghị, bình thường công nhân tiếp tục làm xuống tay đầu công tác, mãi cho đến tan tầm Tiếu Vũ cũng không có thấy An Nghiên trở về. Tiếu Vũ, ngươi không đi sao? Tiếu Vũ quay đầu cười nhìn cách vách bàn nữ hải, nàng đỏ mặt lên ngươi là chờ ngươi tiểu mẹ sao? Hội nghị kết thúc, nàng giống như bị giám đốc Khâu để lại. Tiếu Vũ gật gật đầu ta đợi lát nữa nàng, ngươi đi trước đi. Trong phòng hội nghị, giám đốc Khâu giống như một cái lưu manh giống nhau, ngồi ở hội nghị trên bàn nhìn An Nghiên cùng nhi tử giận dỗi. Ta xem hắn cùng cách vách bàn nữ hải tử liêu thật sự lửa nóng, như vậy không phải khá tốt sao? Chẳng lẽ ngươi thật đúng là tưởng cùng hắn phát sinh quan hệ? Đi mở họp trên đường, nhìn đến Tiếu Vũ cùng đối diện bàn làm việc Lộ Lộ nhỏ giọng nói cái gì, Lộ Lộ nhìn cao lớn xoáy khí Tiếu Vũ thẹn thùng cười, An Nghiên trong lòng thế nhưng dâng lên nhẹ nhẹ ghen tị. Mở họp thời điểm, trước mắt luôn là hiện lên Lộ Lộ tuổi trẻ xinh đẹp bộ dáng, cùng bọn họ nhìn nhau cười hình ảnh. Đương nhiên còn có giám đốc Khâu tối hôm qua cùng chuyện hồi sáng này, đều làm An Nghiên cảm thấy tâm phiền ý loạn. Cho tới nay vì Tiếu Trấn Cường kiên trì trung trinh vì Tiếu Vũ sự tình bị giám đốc Khâu hủy hoại, kế tiếp tấn giám đốc Khâu tính cách còn sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, mà Tiếu Vũ giống như đã nhận ra chuyện này, chính mình nên làm cái gì bây giờ. Học xong, vừa muốn đi bị giám đốc Khâu lưu lại, nghe được hắn nói, An Nghiên trong lòng càng là phiền lòng, lại không thể quá rõ ràng biểu lộ. Khoe miệng thượng tiểu, mạo không để tâm nói giám đốc Khâu thật là đối Tiếu Vũ quan tâm săn sóc, ta cùng hắn không giận dỗi, Tiếu Vũ cùng khác nữ hài muốn hảo ta đương nhiên cao hứng, hơn nữa, nói lại lần nữa, ta cùng Tiếu Vũ chi gian là trong sạch. Nói xoay người hướng phòng họp ngoại đi đến. Phải không? Một khi đã như vậy, ta đây liền đi cùng hắn tâm sự, có lẽ hắn rất muốn biết chính mình tiểu mẹ mặt khác một mặt giám đốc Khâu không vội không táo. Ánh mắt không chút nào che giấu đánh giá An Nghiên bóng dáng nếu hắn đã biết chính mình tín nhiệm hoặc là nói thích tiểu mẹ lừa hắn, không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Hiện tại chỉ là phát giận, đến lúc đó đâu. Có thể hay không dọn ra nhà của ngươi, Nga, nữ hài kia thích hắn, có lẽ bọn họ có thể ở bên nhau, ngươi cái này làm tiểu mẹ nhất định càng vui vẻ, phải không? Nghe thế câu khinh phiêu phiêu, lại tràn đầy uy hiếp nói, An Nghiên sống lưng thẳng thắn, đứng yên thân thể, chậm rãi xoay người, nhìn Vô Luận Xuyên cỡ nào quý âu phục, đều vẻ mặt dầu mỡ tương giám đốc Khâu. Từ đêm qua ở giám đốc Khâu trên xe sự tình phát sinh, nàng liền cảm giác hoàn toàn bị giám đốc Khâu không chê ở trong tay, tuy rằng lòng tràn đầy không cam lòng rồi lại không thể nơi hà. An Nghiên bài trừ một tia ý cười, đi đến giám đốc Khâu giữa hai chân, tay nhỏ lấy lòng nhẹ đáp ở hắn trên đùi, ta biết, giám đốc Khâu sẽ không đem những việc này cùng Tiếu Vũ nói, rốt cuộc hắn mới vừa tham gia công tác, tinh lực hẳn là càng nhiều đặt ở công tác thượng. Chương 14. Giám đốc Khâu tiến thêm một bước trêu chọc. Ta cũng không muốn cùng hắn nói, cố tình có người đã lên thuyền, lại làm bộ chính mình còn ở trên bờ, ngươi nói gặp được loại người này, ta nên làm cái gì bây giờ đâu? Giám đốc Khâu cười như không cười, duỗi tay thong thả cởi bỏ An Nghiên tiểu tây trang cúc áo, lại một viên giải khai nàng áo sơ mi cúc áo, bàn tay to đẩy vào nàng áo ngực, trực tiếp cầm nàng no đủ mềm mại vú, ngươi biết ta nghĩ muốn cái gì, cho nên chúng ta hẳn là càng thẳng thắn thành khẩn chút, ngươi nói đi. Đã tan tầm, mọi người đều đi rồi, nếu ngươi không nghĩ trở về quá muộn làm Tiếu Vũ lo lắng, nên tích cực một chút. A theo áo ngực bị đẩy cao, An Nghiên nhỏ giọng kêu sợ hãi thanh. Đây đặt mềm mại bộ ngực sữa bị giám đốc Khâu chảo nhéo, tay văn nhẹ cọ đầu vú, khiến cho An Nghiên thân thể từng trận run rẩy, nhìn giám đốc Khâu, nhìn đến hắn kia đáng giận tươi cười, chính mình lại chỉ có thể sụp mi thuận mắt kiểu mềm mặc hắn chảo niết. Đặt ở giám đốc Khâu trên đùi tay nhỏ hướng hắn phồng lên giữa hai chân sờ soạng, nhẹ nhàng chậm chạp qua lại vuốt ve, cứ việc phòng họp đã không có một bóng người, nàng trong lòng vẫn là hết sức khẩn trương. Giám đốc Khâu, này dù sao cũng là phòng họp, An Nghiên muốn nói lại thôi nhìn giám đốc Khâu. Phòng họp làm sao vậy? Phòng họp mới kích thích không phải sao? Giám đốc Khâu từ hội nghị trên bàn xuống dưới, vòng đến An Nghiên phía sau, một tay đem nàng áo ngực đẩy đi lên, chảo xoa nàng vú, một tay vén lên nàng váy ngắn, trực tiếp vói vào nàng quần lót, ngón tay đụng vào môi âm hộ bắt đầu xoa nắn trêu chọc. Giữa hai chân bị hắn đầu ngón tay khẩy, hắn hiển nhiên là thực hiểu nữ nhân thân thể cái loại này nam nhân, theo hắn đầu ngón tay động tác, An Nghiên thực mau liền đã ướt nước, thẹn thùng nhẹ lắc ngông, cảm thụ được hắn đầu ngón tay mang đến từng trận tê dại, không có. Ngươi không cần nói bậy, ta cùng Tiếu Vũ chi gian thật sự cái gì đều không có. Kỳ thật hắn nói rất đúng, An Nghiên cùng Tiếu Trấn Cường ở riêng hai xứ lâu lắm, cứ việc nàng như vậy chán ghét giám đốc Khâu, chính là nàng thành thục thân thể như cũ bị hắn trêu chọc đến kiểu mềm ướt hoạt. Ta biết ngươi không thích ta, nhưng ngươi phủ nhận không được ngươi tưởng nam nhân sự thật, thân thể của ngươi càng thành thật, đừng ảo tưởng cùng ngươi nhi tử làm, không có khả năng, nghe ta nói, chúng ta mọi người đều hảo, ngươi xem, đã ướt nói xong hắn ngón tay nhẹ nhàng một khấu. Chui vào An Nghiên âm đạo, đong đưa ngón tay quấy loạn. Trong lòng có lo lắng có không tan tầm đồng sự sẽ đến nơi này, thân thể bởi vì khẩn trương càng thêm mẫn cảm, Ngô giám đốc Khâu không cần á An Nghiên miệng thơm khẽ nhếch, mồm to hô hấp, mật huyệt khẩu gắt gao hút lấy hắn ngón tay, ào ạt dâm thủy theo hắn ngón tay chảy. Nàng mặt càng đỏ hơn, cổ ngưỡng, áp lực nhẹ thở gấp ngông nô, giám đốc Khâu, không được nô cầu ngươi không cần ở phòng họp. Hắc hắc, các ngươi loại này nữ nhân ta nhất đã hiểu, rất nhiều đồ vật giống như không tiếp thu được. Nhưng là kỳ thật một khi nếm thử, liền sẽ không ngừng khát vọng. Không phải giám đốc Khâu không? Ta không phải cái loại này, nữ nhân An Nghiên thẹn thùng phản bác hắn nói, chính là, kia lời nói ở hòm họp dâm thủy thanh làm nổi bật hạ, có vẻ như vậy vô lực. Hắn đem ngón tay rút ra, bỏ vào chính mình trong miệng mút vào An Nghiên dâm thủy hương vị, duỗi tay ấn nàng phía sau lưng đem nàng thượng thân áp đảo ở hội nghị trên bàn, tiếp theo cởi bỏ đai lưng móc ra dương vật. Hắn liếm hút ngón tay thanh âm, lệnh An Nghiên thân thể càng mềm. Tiếu Vũ đứng ở phòng họp cửa, thông qua khe hở nhìn bên trong hết thảy, hắn rất muốn vọt vào đi phát một lần điên, nhưng là hắn nhịn xuống. Hắn di động thượng còn lập lòe lư ca tin tức, nếu ngươi thật muốn cùng ngươi tiểu mẹ phát sinh điểm cái gì, khiến cho bọn họ làm đi. Tiếu Vũ nâng lên tay, màn hình di động xuyên thấu qua kẹt cửa, bắt đầu quay chụp. Chương 15. Ta biết, bởi vì ngươi tao bức kẹp thật sự khẩn, cao hát. Kéo An Nghiên làn váy, quần lót cũng bị giám đốc Khâu bái tới rồi đầu gối. Hắn đỡ dương vật một chút chọn nàng ngôi âm hộ. Quần lót bị hắn túm hạ, bóng loáng đại quy đầu, đỉnh An Nghiên mật huyệt khẩu, mẫn cảm thân mình giống như cảm thấy một cổ điện lưu, thân thể sậu đến run hạng ô. Ngẫm lại xem, về sau mỗi lần mở họp ngươi đều sẽ nhớ tới hôm nay hình ảnh, đến lúc đó ngươi liền sẽ biết, ngươi thực thích loại này kích thích. Nói xong, giám đốc Khâu dương vật chậm rãi cắm vào An Nghiên âm đạo bắt đầu rồi thọc vào rút ra. Theo hắn côn thịt cắm vào, An Nghiên quanh hơi thở phát ra sảng khoái thở dài. Trước mắt hiện lên lại là hắn trong miệng phát họa hình ảnh Ngô đừng nói nữa Ngô. Giám đốc Khâu trong mắt tràn đầy đối An Nghiên cái này kiểu mỹ nhân thê dục vọng Ngô, tao hóa, đều như vậy ướt, hảo sảng, thật là mỗi ngày làm cũng sẽ không nhị. Dâm thủy không ngừng chảy, An Nghiên vì nàng ước hoạt mẫn cảm thấy hổ thẹn, bị như vậy chán ghét một cái dầu mỡ nam nhân, vài cái liền thao ra nhiều như vậy dâm thủy. Nô cầu ngươi giám đốc Khâu từ bỏ ta hảo khẩn trương A. Giám đốc Khâu nói, ta đương nhiên biết ta, bởi vì ngươi tao bức kẹp đến hảo khẩn đâu, chúng ta Nghiên Nghiên còn có cái gì thích đâu. Hắn mông một chút đĩnh động, kia dâm mi thọc vào rút ra thanh làm cho cả phòng họp đều có vẻ vô cùng dâm đãng. Từ hắn góc độ xem An Nghiên rộng mở vạt áo, một đôi bộ ngực sữa như ẩn như hiện phập phồng, kia câu nhân hai chân thẳng tắp gợi cảm, phong tiểu mông tiểu nên đón nam nhân dương vật lần lượt thâm nhập. Đứng ở cửa rình coi Tiếu Vũ dưới háng thế nhưng có phản ứng. Đúng rồi, chúng ta Nghiên Nghiên thích chính mình con riêng đầu giám đốc Khâu một bên thao An Nghiên một bên lôi kéo nàng thủ đoạn về phía sau, đẩy nàng thao đi hướng một cái ghế nơi này Tiếu Vũ ngồi quá, hội nghị phía trước hắn tới sửa sang lại phòng họp thời điểm, có lẽ mặt trên còn có hắn dư ôn nga. Hắn buông ra An Nghiên tay, đột nhiên khom lưng đem An Nghiên thượng thân đẻ ở kia trương hắn ngồi quá ghế trên, trắng non vũ bị ghế dựa đẻ nặng biến hình, hắn cũng tăng lớn thao làm lực độ thích sao. Ngô ngô ngô An Nghiên thân thể theo hắn từng cái thao làm hơi hơi run, bộ ngực sữa trên dưới đãng, theo hắn thúc đẩy, thân thể về phía trước đi tới, đi vào ghế dựa chỗ không phải, ta không có thích Tiếu Vũ. Thân thể bị hắn ép tới xuống phía dưới, mông vỉnh cao cao chu lên, theo hắn từng cái dùng sức thao làm, hoa tâm bị đỉnh đến tê dại. An Nghiên khó nhịn dên gì, nô ăn mặc câu phục bộ váy nàng, bị dầu mỡ giám đốc Khâu thao làm dâm tình nóng nổi. Giám đốc Khâu nhắc tới Tiếu Vũ, An Nghiên trước mắt hiện ra ngày đó Tiếu Vũ chỉ ăn mặc quần lót, giữa hai chân cực đại, mà tư thế này, hình như là bị giám đốc Khâu đem nàng đè ở Tiếu Vũ giữa hai chân. Phảng phất nàng ngôi lưới đối diện Tiếu Vũ kiên quyết côn thịt, gắt gao thủ trong lòng đối con riêng kia phân bất luân tình cảm, không chịu nhả ra nửa phần không có giám đốc Khâu không cần không nên ép ta ta cùng Tiếu Vũ thật sự cái gì đều không có. Nô giữa hai chân lại càng thêm mẫn cảm, theo giám đốc Khâu thọc vào rút ra, khoái cảm thổi quét nàng, khẩn thật nơi riêng tư giống như mang theo hấp lực giống nhau, đem hắn côn thịt hướng vào phía trong dùng sức hút ra giám đốc Khâu a ta muốn bay ngô thà ta ô ô. Đúng vậy, chính là như vậy, người lãng kêu quá kích thích người, kêu xuất hiện đi, ngươi cũng áp lực lâu lắm, cũng sẽ không có người tới, chỉ cần ngươi đem dục vọng phóng xuất ra tới, ta cao hứng, về sau chúng ta mọi người đều hảo. Tiếu Vũ chưa từng có nghe qua An Nghiên tiếng rên rỉ. Ngày thường An Nghiên nói chuyện thanh âm thực ôn nhu, giờ phút này An Nghiên tiếng rên rỉ gợi cảm bên trong lại dẫn nhân thể nội thú huyết sôi trào, Tiếu Vũ hô hấp không tự giác có chút rồn rợp, phảng phất từ phía sau trinh phạt An Nghiên người kia là chính mình, mã mắt phân bố ra dâm thủy ướt của lót, quần cũng bị đỉnh rất cao. Chương 16. Giám đốc Khâu, cầu ngươi cho ta cao trào. Giám đốc Khâu đột nhiên kéo An Nghiên tay, đôi tay xuyên qua dưới nách giá trụ nàng, nàng hoàn mỹ thân thể đường cong càng thêm liêu nhân. Thật giống như đứng ngồi ở hắn dương vật thượng giống nhau, hắn thọc vào rút ra tốc độ cũng bắt đầu càng lúc càng nhanh, bàn tay nắm lấy nàng đầu vai cũng càng ngày càng gấp quá sung sướng, ngươi tao bức quá hảo thao, không được chịu không nổi, têu ra tới, tao một chút, ta muốn bắn. Nô trống trải trong phòng hội nghị quanh quần An Nghiên áp lực dên gì, thân là nhân thế nàng, ở trong phòng hội nghị bị dầu mỡ, bụng nhỏ hơi đột giám đốc Khâu dùng sức thao làm, thượng thân bị giám đốc Khâu giá khởi, trắng non cao ngất bộ ngực sữa nửa lộ, không ngừng phập phồng nhảy lên. Ba bát váy quản lý bát lưu thê linh bát hai thê. Giao hợp chỗ manh liệt khoái cảm, lệnh nàng thân thể mỗi cái tế bào đều kêu gào, khát vọng dục vọng đỉnh. Nô nàng thanh âm không chế không được nổi lên tới. Trường Kỳ cùng lão công ở riêng, dục vọng không chiếm được thỏa mãn An Nghiên, mê loạn tại đây nhục dục lốc xoáy trung A thao đã chết cầu người giám đốc Khâu dùng đại gà đi thao lạn ta tao bở ngô A muốn cao trảo cầu người cầu đại gà đi ca ca cho ta cao trảo A dùng sức. Khát vọng bị nam nhân bán tinh. Cho nàng hoa tâm nóng bỏng đánh sâu vào ngô bắn cho ta a cầu ngươi ngô, nàng tao lãng dên gì, khẩn cầu phía sau cái này nàng chán ghét trung niên dầu mỡ nam nhân cho nàng dục vọng thượng thỏa mãn. Theo giám đốc Khâu hết sức thao làm, An Nghiên tiếng dên gì bị va chạm đến phá thành mảnh nhỏ, a mật huyệt bị thao làm được không ngừng co rút lên. Hào đồng, nghiên nghiên ngươi quá tuyệt vời, ta muốn mỗi ngày thao ngươi, tới, bắn cho ngươi, đều cho ngươi, a giám đốc Khâu đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, mông hung hăng đỉnh đầu. Sau đó liền buông ra nàng mồm to thở hổn hển, nhảy lên đại gà đi, nóng bỏng dòng nước ấm, đem nàng đưa đến dục vọng đỉnh núi. A An Nghiên ngửa đầu, sống lưng cứng đờ, run rẩy cao trào. Tiêu mềm thân thể, bị giám đốc Khâu ôm vào trong lòng ngực, đầu bị hắn xoay qua đi, mang theo yên vị miệng thấu hướng chính mình, ước hoạt đầu lưỡi hướng miệng nàng dối đi, tìm kiếm nàng phấn lưới. An Nghiên dãy rùa hạ, né tránh hắn môi, giám đốc Khâu, thời gian quá muộn, ta cần thiết lập tức về nhà. Nói từ phòng họp trên bàn lấy một ít khăn giấy. Đem nơi riêng tư dính hoạt dỉn dịch lau khô. Không dám ngẩng đầu xem giám đốc Khâu đôi mắt, trốn cũng dường như từ phòng họp chạy đi, dưới lầu một mảnh trống rỗng, hiển nhiên Tiếu Vũ đã về trước ra. Tiếu Vũ rốt cuộc nghe được An Nghiên phóng đãng tiếng rên rỉ, kia cổ thành thục nữ nhân vũ mị liêu nhân, kia hôn loạn khóc thút thít thở dốc dẫn người dục vọng đi trà đạp, giám đốc Khâu nảy sinh ác độc giống nhau theo hạ thể giao hợp thanh liều mạng làm, kia hình ảnh không ngừng quanh quẩn ở Tiếu Vũ trong đầu. Sấn hai người không có kết thúc trước, Tiếu Vũ hoán khẩu khí xoay người từ phòng họp rời đi, về đến nhà vừa rồi một màn làm hắn thật lâu không thể quên, nhìn di động An Nghiên phóng đãng bộ dáng, đặc biệt là cuối cùng những cái đó dâm đãng lời nói, Tiếu Vũ cầm lòng không đậu bắt đầu loát động dương vật, sau đó đem tinh dịch hung hăng bắn ra tới. Thu thập hảo hết thể Tiếu Vũ cùng Lư Ca hàn huyên một hồi, An Nghiên còn không có trở về, Tiếu Vũ lại đi ra ngoài mua vài thứ, trở về liền nằm ở trong phòng ngủ ngủ rồi. Chịu đựng hạ thân dính nhớp, An Nghiên trở lại văn phòng, lấy túi sách, lái xe rời đi công ty. Trên đường trải qua một nhà Nhật thức liệu lý cửa hàng, nghĩ Tiếu Vũ hôm nay vẫn luôn sụ mặt, mua một ít hắn thích ăn món Nhật, đóng gói mang về nhà. Về đến nhà, Tiếu Vũ giày bày biện ở cửa, xem ra hắn về sớm tới. Trong phòng im ắng, An Nghiên lặng lẽ đi đến Tiếu Vũ cửa phòng, xem Tiếu Vũ đang ngủ, hắn trong phòng ngủ mặt mang theo một tia tanh tưởi hơi thở, giấy sọt bên trong lung tung ném một ít giấy vệ sinh đoàn, An Nghiên nghĩ tới cái gì, đỏ mặt rời khỏi Tiếu Vũ phòng, cầm áo ngủ đi phòng tắm. Chương 17. Tiếu Vũ phẫn nộ. An Nghiên đi vào phòng tắm cởi quần áo, đương tắm vòi sen dòng nước gấm từ trên người nàng chạy qua khi, nàng dùng sức moi đào âm đạo, nỗ lực đem bên trong tinh dịch tàn lưu moi ra. Ở trong phòng hội nghị dầu mông cầu giám đốc Khâu cho nàng cao trào kia một màn lệnh nàng cảm thấy hổ thẹn mà tự trách, mà bị giám đốc Khâu như vậy dây dưa, nàng lại không biết như thế nào đi thoát khỏi. Không muốn lại nghĩ nhiều này hết thảy, tắm rửa xong mặc vào thuần miên váy ngủ, đem ngày liêu ở trên bàn cơm dọn xong, đi vào Tiếu Vũ phòng. Tiếu Vũ lên ăn cơm đi. Nàng đứng ở cửa nhẹ nhàng gọi Tiếu Vũ, Tiếu Vũ vẫn không nhúc nhích, xem ra là ngủ quá trầm. An Nghiên đi vào Tiếu Vũ phòng. Nhìn đến chăn phủ giường nghiêng nghiêng đáp ở hắn trên người, bó sát người quần lót phồng lên, mặt một chút liền đỏ, không dám lại xem, đem tầm mắt chuyển qua hắn mặt bộ, nhẹ nhàng đẩy hắn, "Tiếu Vũ, đừng ngủ, lên ăn cơm." Nhìn chậm rãi thức tỉnh hắn, mềm nhẹ nói, "Tiểu mẹ mua ngươi yêu nhất ăn món Nhật, hai ngày này đi làm quái vất vả, lên cùng nhau ăn đi." Tiếu Vũ không nói gì, đứng dậy đi theo An Nghiên đi tới nhà ăn, trong tay dẫn theo một cái túi sách, nghĩ Lư Ca cùng ta nói những cái đó, lại nghĩ tới tan tầm sau nhìn đến kia một màn. Hắn ngồi xuống bàn ăn trước lại không có lấy hộp cơm. "Tiểu mẹ, ngươi vẫn luôn rất đau ta cũng thực sủng ta, cho nên ta hy vọng ngươi không cần đối ta có điều giấu giếm cái gì. Ta cảm thấy ngươi mấy ngày nay không quá thích hợp, ngươi có thể nói cho ta đã xảy ra cái gì sao?" Nói xong hắn ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn An Nghiên đôi mắt, nàng mặt có chút phím hồng. Ngày thường An Nghiên tuy rằng thực mỹ, nhưng luôn là cho người ta cảm giác kém một ít cái gì. Hiện tại Tiếu Vũ mới tỉnh ngộ, nguyên lai kém bình thường tính sinh hoạt dễ chịu. Hiện giờ nàng thoạt nhìn càng thêm khỏe mạnh cùng mê người. An Nghiên nhìn Tiếu Vũ, không biết hắn tới nhà ăn vì cái gì trong tay còn xách theo túi sách, nàng không có hỏi nhiều, nhìn tuổi trẻ xoáy khí Tiếu Vũ, xem ra, hắn thật sự đã biết một ít cái gì, chính là, chính mình vô pháp đi nói tình hình thực tế. Nói như thế nào? Nếu là nói cho Tiếu Vũ tình hình thực tế, hắn nhất định sẽ nói, không cần chính mình hướng giám đốc Khâu khuất phục, hắn không đi chính mình công ty công tác. Nhưng nếu không phải dựa vào chính mình ở công ty còn có thể nói thượng một ít lời nói, Tiếu Vũ chính mình đi ra ngoài, chỉ bằng khoa chính quy bằng cấp, căn bản sẽ không có người coi trọng hắn. An Nghiên đôi mắt chớp động, trốn tránh hắn tầm mắt, "Tiếu Vũ, ngươi đừng loạn suy nghĩ, phải hảo hảo công tác là được, hai ngày này, giám đốc Khâu là cố ý ở khó xử ta, bất quá ta có thể giải quyết." "Giải quyết? Như thế nào giải quyết? Dùng thân thể của ngươi giải quyết sao?" "Kia nhưng thật ra, chỉ bằng ngươi ra người tư sắc, đừng nói là giám đốc Khâu, 10 cái 8 cái giám đốc Khâu cũng có thể giải quyết." Tiếu Vũ châm chọc nhìn An Nghiên. Nhưng Tiếu Vũ trong lòng kỳ thật cũng không phải nghĩ như vậy, hắn rõ ràng biết An Nghiên là vì hắn, nhưng tưởng tượng đến nàng thế nhưng cùng cái kia dầu mỡ ghê tởm nam nhân phát sinh quan hệ, hơn nữa biểu hiện như vậy hưng phấn, Tiếu Vũ liền cực kỳ phẫn nộ. "Con gà ta, ngươi cho rằng ta cái gì cũng không biết. Tối hôm qua ở bãi đỗ xe, hôm nay phòng họp, còn cần ta nói càng tế điểm sao? Ngươi là ta tiểu mẹ. Có lao công nữ nhân, ngươi nói cho ta ngươi đều làm cái gì?" Tiếu Vũ đột nhiên một phách cái bàn, đống dưng một chút đứng lên. An Nghiên kinh ngạc nhìn Tiếu Vũ phẫn nộ mặt, nguyên lai hắn đều đã biết. Hai ngày này hết thể hắn đều đã biết, khó trách hắn như vậy sinh khí. An Nghiên duỗi tay đi bắt Tiếu Vũ tay. "Tiếu Vũ, không phải, không giống ngươi tưởng như vậy, tiểu mẹ cũng không có cách nào, là giám đốc Khâu hắn, đêm qua, là hắn đối ta dùng dược, ta mới. Mà hôm nay ở phòng họp, cũng là hắn cưỡng bách ta. Ta không có cách nào." Chương 18. "Giám đốc Khâu, ta tiểu mẹ không thoải mái, ngươi có thể đi nhìn xem nàng sao?" Chuyện này, chính mình đích xác phản bội lão công, sở hữu lý do ở sự thật trước mặt đều là hưởng công. Không khí đình trệ giống nhau, Lệnh An Nghiên vô pháp hô hấp, nàng xoay người qua, muốn chạy trốn hồi phòng ngủ. Tiếu Vũ rôi tay chảo một cái đã bắt được cổ tay của nàng, ngươi không có cách nào. Bãi đỗ xe ta không rõ ràng lắm, phòng họp ngươi phản ứng ta chính là xem danh mạch, là bởi vì hắn cưỡng bách ngươi, vẫn là ngươi tưởng nam nhân. Nghe được Tiếu Vũ nói mình như vậy, thật sự đem chính mình xem thành một cái hạ tiện nữ nhân, An Nghiên tức giận nhìn hắn Tiếu Vũ, ngươi thế nhưng như vậy xem tiểu mẹ. Thủ đoạn bị hắn bắt lấy, An Nghiên không ngừng giãy giụa, không biết hắn thịnh nộ hạ sẽ làm ra sự tình gì, trong lòng cảm thấy có chút sợ hãi. Tiếu Vũ bắt lấy Bình Yên thủ đoạn kéo đến sofa bên, một tay đem An Nghiên ném ở trên sofa lại muốn chạy trốn tránh. Lần này ngươi không cơ hội, ngươi không phải muốn nam nhân sao? Ta liền cho ngươi. Bình Yên oai ngã vào trên sofa, trên mặt mang theo khẩn trương. Tiếu Vũ, ngươi làm gì, ngươi buông ta ra. Tiếu Vũ mở ra túi sách, móc ra dây thừng, bắt lấy An Nghiên tay trói lại cổ tay của nàng, trực tiếp rôi tay đem An Nghiên quần lót lột xuống dưới. Quần lót bị Tiếu Vũ tún xuống dưới, nhất bí ẩn nơi riêng tư bại lộ ở hắn trước mặt. Tiếu Vũ, ngươi biến thái, ngươi buông ta ra. Kia một khắc Tiếu Vũ lòng có chút run, nhưng hắn vẫn là mặt tâm trầm, đem An Nghiên quần lót nhét vào nàng trong miệng, lạnh nhạt nhìn nàng, móc di động ra gạt ra điện thoại giám đốc Khâu Sao. Như vậy vãn quấy rầy ngươi, ta tiểu mẹ có điểm không thoải mái, ta ở bên ngoài đã khuya mới có thể trở về, ngài có thể đi nhà ta xem hạ ta tiểu mẹ sao? Hảo, cảm ơn cảm ơn. Treo điện thoại Tiếu Vũ ấn An Nghiên tay, trên cao nhìn xuống nhìn nàng xem, trên mặt mang theo châm chọc cười, ngươi xem, ta đối với ngươi được không, cho ngươi tìm nam nhân, ngươi không phải thích cái kia dầu mỡ nam sao, vui vẻ sao? An Nghiên giật mình nghe Tiếu Vũ cấp giám đốc Khâu gọi điện thoại, hoảng loạn lắc đầu, khẩn cầu nhìn hắn, không muốn không muốn. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ còn muốn xem chính mình bị giám đốc Khâu đùa bỡn cưỡng gian sao? Không, ta không vui, ta chán ghét cái kia ghê tởm dầu mỡ nam nhân. Chính là An Nghiên vô pháp nói chuyện, chỉ có thể không ngừng phát ra ô ô thanh, ở trên sofa xoắn thân thể. Ngươi tốt nhất nghe ta, ta là ở giúp ngươi. Bằng không ngươi nói cho ta, ngươi như thế nào giải quyết vấn đề? Chẳng lẽ ngươi tưởng mỗi ngày cấp cái kia ghê tởm nam nhân làm gì? Nhìn An Nghiên ủy khuất sợ hãi bộ dáng, Tiếu Vũ tâm tựa như lao dảo. Ngay sau đó kia vô danh lửa giận bình ổn rất nhiều. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lớn tiếng kêu cứu, liền nói ngươi con riêng cầm tù ngươi cũng hảo, thế nào cũng hảo, hoặc là ngươi báo nguy cũng đúng, chính ngươi tuyển đi, nghe ta, vẫn là báo nguy bắt ta. Đương Tiếu Vũ đem muốn nói nói xong, giải khai An Nghiên tay, đem miệng nàng quần lót cũng lấy ra tới, ngồi ở nàng đối diện trên bàn trà lẳng lặng nhìn nàng. An Nghiên ngồi ở trên sofa, quần lót cùng dây thừng ném ở một bên, còn có chút kinh hồn chưa định, đem hỗn độn váy ngủ san bằng, che lại đùi. Bóng loáng trắng non đầu gối lộ ở bên ngoài. Nhìn Tiếu Vũ, ta không cần giải quyết thân thể thượng vấn đề, loại này ở riêng hai xứ sinh hoạt ta sớm thói quen. Nàng thật cẩn thận nhìn Tiếu Vũ, lẩm bẩm nói thật là giám đốc Khâu, ngày hôm qua hắn cho ta huy dược, hôm nay, cũng là hắn cầm tối hôm qua sự tình uy hiếp ta. Chương 19. Tiếu Vũ, đừng rời khỏi tiểu mẹ. Ngươi là ta nhi tử, ta như thế nào sẽ báo nguy bắt ngươi? An Nghiên nói xong cầm lấy điện thoại. Cấp giám đốc Khâu gọi điện thoại. Giám đốc Khâu, ta không có việc gì, thật sự không có việc gì, ngượng ngùng, như vậy vẫn còn lăn lộn ngươi. Cúp điện thoại, An Nghiên mỏi mệt nhìn Tiếu Vũ, tiểu mẹ mệt mỏi, muốn ngủ trong chốc lát. Nói đứng lên thể, xem ra ngươi thật là quyết định cùng giám đốc Khâu ở bên nhau đúng không? Hảo, ngươi nghỉ ngơi, ta đi, ta cho các ngươi nhường chỗ, ngươi yên tâm, ta sẽ không nói cho ta ba. Nói xong Tiếu Vũ đi hướng chính mình phòng, tới rồi phòng cửa xoay đầu lạnh băng nhìn An Nghiên. An Nghiên chừng lớn đôi mắt nhìn Tiếu Vũ, ta là không cho giám đốc Khâu tới, ta như thế nào quyết định cùng hắn ở bên nhau, ta cũng tưởng thoát khỏi hắn dây dưa, chính là, chẳng lẽ đều từ trước sao? Ta thật vất vả ở công ty làm đến bây giờ vị trí, lại đổi một cái công ty, hết thảy đều đến một lần nữa bắt đầu, ta cái này tuổi, đã lăn lộn không dậy nổi. Làm bộ làm tịch, ta nói chính là ngươi thân thể vấn đề. Ha ha, ngươi thật có thể lảng tránh, ta cũng không tin ngươi có thể giải quyết giám đốc Khâu quấy rầy. Ta đảo muốn nhìn ngươi như thế nào cự tuyệt hắn. Ngươi yên tâm, ngươi đối ta tốt như vậy, ta nhất định sẽ hảo hảo công tác, cũng sẽ ở công ty vẫn luôn ngốc đi xuống. Nói xong hắn vào chính mình phòng ngủ, trở tay giữ cửa đóng sầm, bắt đầu thu thập chính mình hành lý. Nhìn Tiếu Vũ lạnh lẽo bộ dáng, Bình Yên trong lòng bị nhéo khó chịu, thanh âm có chút lớn lên, ta không có vấn đề, ta thân thể không có vấn đề, chuyện của ta chính mình có thể giải quyết. Nàng hơi hơi nhắm mắt, không ngừng dây dưa chính mình giám đốc Khâu, còn có Tiếu Vũ. Thật không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ. Không trong chốc lát, Tiếu Vũ cửa phòng mở ra, An Nghiên nhìn đến Tiếu Vũ có phình phình ba lô đi ra cửa phòng, khẩn trương đi đến Tiếu Vũ trước mặt. Tiếu Vũ, ngươi muốn đi chỗ nào? đã trễ thế này, ngươi đi đâu nhi? An Nghiên túm Tiếu Vũ tay, Tiếu Vũ, ngươi không thể đi, ta, ứng phó giám đốc Khâu cũng là vì ngươi, ngươi đi rồi ta làm sao bây giờ? Lúc này, An Nghiên mới kinh ngạc phát hiện, ở chính mình nội tâm, Tiếu Vũ đối chính mình cỡ nào quan trọng, ở lão công xuất ngoại nhật tử, là hắn làm bạn, lệnh tịch mịch chính mình cảm thấy trong nhà là như vậy ấm áp. An Nghiên nhìn Tiếu Vũ đôi mắt, trong mắt biểu lộ tràn đầy không tha cùng ỷ lại không cần, không cần ném xuống tiểu mẹ. Vậy ngươi liền nghe ta, nếu không hết thể không bàn nữa. Tiếu Vũ lạnh nhạt nhìn An Nghiên. Ngươi liền nghe ta. Những lời này làm An Nghiên có chút do dự. Tiếu Vũ thu thập chính mình những cái đó ảnh chụp, biết Tiếu Vũ thực thích chính mình, đối chính mình có nam nữ gian dục vọng, nàng không biết, ghen ghét sẽ làm Tiếu Vũ làm ra cái gì. Đột nhiên vang lên chuông cửa thanh, Tiếu Vũ đem hành lý buông đi qua đi mở cửa, môn còn không có hoàn toàn mở ra, liền nghe được giám đốc Khâu đáng khinh thanh âm nghiêng nghiêng, có phải hay không Tiếu Vũ không ở ngươi tưởng ta, hắc hắc, ta tới. Hắn nói mới vừa nói xong liền thấy được Tiếu Vũ, tức khắc ngây ngẩn cả người. Tiếu Vũ một quyền trực tiếp đánh vào giám đốc Khâu trên bụng nhỏ, giám đốc Khâu ôm bụng bắt đầu dãy rủa, nhưng thực mau bị Tiếu Vũ đánh quỳ rạp trên mặt đất. Nhìn Tiếu Vũ đem giám đốc Khâu đánh bỏ trên mặt đất, An Nghiên sợ hãi lôi kéo hắn đừng đánh, Tiếu Vũ, không cần. Chính là bị Tiếu Vũ một chút liền ném tới rồi một bên. Tiếu Vũ, ngươi điên rồi, ngươi muốn làm gì? Giám đốc Khâu bị Tiếu Vũ ấn trên mặt đất điên cuồng gào thét. Ngươi không phải thích ta tiểu mẹ sao? Ta cho ngươi cơ hội còn không tốt. Nghe ta, nếu không ta làm thì ngươi, nói xong Tiếu Vũ móc ra một phen trùy thủ. Chương 20. Ngươi không phải thích ta tiểu mẹ sao? Thượng nàng. Giám đốc Khâu cười lạnh còn tưởng nói điểm cái gì, lại bị Tiếu Vũ đột nhiên một đao chui vào đùi, hắn lập tức kinh hoàng lên, đừng, đừng như vậy. Ta nghe ngươi. Ngươi bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút. Nhìn đến giám đốc Khâu bị thương đùi không ngừng chảy huyết, An Nghiên hoảng cực kỳ, tay lạnh lẽo. Tiếu Vũ ngẩng đầu nhìn An Nghiên, trong ánh mắt mang theo một tia điên cuồng, tiểu mẹ, ngươi đâu? An Nghiên nhìn cảm xúc có chút mất khống chế Tiếu Vũ, đừng thương tổn hắn, ta cũng nghe ngươi. Nàng đảo không phải đau lòng giám đốc Khâu, chính là, nàng sợ hãi, giám đốc Khâu thật sự có cái gì sơ suất, Tiếu Vũ muốn gánh vác pháp luật trách nhiệm. Nói, An Nghiên chạy tới sofa bên, nhặt lên trên mặt đất dây thừng, ném cho đùi không ngừng đổ máu giám đốc Khâu, chính ngươi đem miệng vết thương phía trên bó một chút. Hiện tại, An Nghiên đã không dám đi giúp giám đốc Khâu xử lý miệng vết thương, nàng sợ hãi lòng tràn đầy phẫn nộ cùng ghen ghét Tiếu Vũ, lại đối giám đốc Khâu làm ra cái gì. Giám đốc Khâu đem chính mình miệng vết thương lung tung xử lý một chút, sau đó có chút kinh hoàng nhìn Tiếu Vũ. Ngươi không phải thích ta tiểu mẹ sao? Thượng nàng Tiếu Vũ móc ra di động, điều ra camera hình thức. Ngươi nói cái gì? Giám đốc Khâu bị Tiếu Vũ nói sửng sốt, ngay sau đó tựa hồ có điểm phản ứng lại đây. Tiếu Vũ, buông tha ta đi, ta bảo đảm về sau sẽ không quấy rầy ngươi tiểu mẹ, ta bảo đảm. Ngươi bảo đảm có cái dám dùng, hoặc là hiện tại cưỡng gian nàng, hoặc là ta thọc chết ngươi, Tiếu Vũ nảy sinh ác độc nói. Nhìn đến dây rùa không có kết quả, lại nhìn đến Tiếu Vũ điên cuồng bộ dáng, giám đốc Khâu là thật sự sợ, hắn đem dương vật móc ra tới, quẹ chân đem An Nghiên ấn ở trên sofa, tách ra nàng chân cọ vài cái. Xoay đầu khóc không ra nước mắt nhìn Tiếu Vũ, ta ngạnh không đứng dậy. Tiếu Vũ nhăn lại mi xoay đầu nhìn An Nghiên tiểu mẹ, cho hắn liếm ngạnh. Trước mắt phát sinh sự tình, từng cái, hoàn toàn thoát khỏi chính mình khống chế. An Nghiên kinh ngạc nhìn Tiếu Vũ, không cần, Tiếu Vũ. Nàng không hiểu, vì cái gì Tiếu Vũ muốn làm như vậy, vì cái gì hắn muốn cho giám đốc Khâu cưỡng gian chính mình. Cậu ngươi, không cần. An Nghiên nhỏ giọng cầu xin Tiếu Vũ, lại không dám chọc giận hắn. Sợ hai thịnh nộ Tiếu Vũ lại đối giám đốc Khâu làm ra mặt khác thương tổn. Giám đốc Khâu mềm mụt thịt trùng ở An Nghiên mật huyệt khẩu cọ vài cái, làm cho Tiếu Vũ như vậy, An Nghiên xấu hổ đến muốn chết. Ở Tiếu Vũ ra mệnh lệnh, An Nghiên bất đắc dĩ xoay người, dùng đầu lưỡi quấn quanh giám đốc Khâu mềm mụt dương vật, bị Tiếu Vũ nhìn, dùng di động lục, An Nghiên xấu hổ đến mặt tường đỏ, cánh tay vô lực. Vì làm giám đốc Khâu cương cứng, An Nghiên dùng trắng non tay nhỏ bắt lấy giám đốc Khâu mềm dương vật, nhẹ nhàng vuốt, đầu lưỡi không ngừng quấn quanh. Đem hắn nửa ngạnh không mềm dương vật hàm ở trong miệng, qua lại liếm mút. Một bên hút, một bên mềm yếu cầu Tiếu Vũ, Tiếu Vũ, dừng lại hảo sao? Dừng lại, không cần lại tra tấn tiểu mẹ. Ngươi không phải tất cả đều nghe ta sao? Một khi đã như vậy, liền ngoan ngoãn làm tốt Tiếu Vũ di động vỗ. Giám đốc Khâu cũng dựa theo Tiếu Vũ phân phó đôi tay bắt lấy An Nghiên đầu tóc, thật giống như ở cưỡng bách nàng giống nhau. Tiếu Vũ đi qua đi đem An Nghiên cổ áo kéo ra, móc ra nàng một con vú, làm giám đốc Khâu duỗi tay bắt lấy. An Nghiên quỳ ghé vào giám đốc Khâu giữa hai chân, ngẩng đầu nhìn Tiếu Vũ, nhìn hắn biểu tình, An Nghiên biết, trừ bỏ ấn hắn nói đi làm, không có mặt khác lựa chọn. Chính là, làm cho Tiếu Vũ mặt, như vậy hảo cảm thấy thẹn, nàng hô hấp dồn dập, thành thục thân thể kiểu mềm nhậm Tiếu Vũ bài bố. Một cổ khác thường hưng phấn làm Tiếu Vũ thân thể có chút phát run, hạ thể cũng bắt đầu có phản ứng, bất quá hắn cố tình xuyên một cái quần dài, không có làm thân thể phản ứng quá mức rõ ràng. Ngươi có phải hay không không được? Tiếu Vũ nhìn giám đốc Khâu, giám đốc Khâu vẻ mặt đau khổ hồi nhìn Tiếu Vũ, hắn dương vật hiện giờ nửa mềm không ngạnh, hắn đã minh bạch Tiếu Vũ tính toán, chụp được hắn cưỡng gian An Nghiên ghi hình, sau đó từ nay về sau làm hắn thành thành thật thật. Tiếu Vũ mặt ngoài dị thường lạnh nhạt, chính là tim đập đã càng lúc càng nhanh phế vật. Chương 21. Bị bắt cấp giám đốc Khâu liếm dương vật mà tao bức lại bị nhi tử liếm, Cao Hát. Hắn cúi đầu lại nhìn An Nghiên, tuy rằng giờ phút này nàng là bị bắt, chính là An Nghiên mút vào giám đốc Khâu dương vật bộ dáng quả thực quá tao quá gợi cảm. Tiểu mẹ, bán điểm lực, ta cũng giúp giúp ngươi, tỉnh ngươi một hồi đau nói xong Tiếu Vũ đem An Nghiên nửa ngồi mông kéo lên, vén lên váy ngủ, cũng không màng An Nghiên hay không phản kháng, túi xuống thân đầu lưỡi dán lên An Nghiên tao bức, bắt đầu rồi mút vào. Phấn nộn bức thịt một chút tao vị một chút dẫn người hưng phấn thành thục nữ nhân vị, Tiếu Vũ hô hấp càng ngày càng dồn dập, mút vào càng lúc càng nhanh. Phấn nộn tiểu môi âm hộ bị Tiếu Vũ hàm hút, nô An Nghiên kinh thân thể run hạ. Không cần, không cần như vậy, chính mình hạ tiện cấp giám đốc Khâu cái này đáng khinh nam liếm dương vật, trộm thích con riêng, thế nhưng cho chính mình liếm tao bê, An Nghiên trong lòng không tiếp thu được như vậy đánh sâu vào, xấu hổ đến run rẩy, lắc ngông. Nô không. Tiếu Vũ dương mắt nhìn đến giám đốc Khâu nói không nên lời phức tạp biểu tình, nhưng là hắn thế nhưng cũng bắt đầu thoải mái bắt đầu hư nhẹ, bị An Nghiên liếm hút dương vật cũng càng ngày càng lạnh. Giám đốc Khâu giống như trở nên càng thêm hưng phấn lên, bắt lấy An Nghiên đầu tóc, dương vật ở miệng nàng thọc vào rút ra. Mà An Nghiên mông bị Tiếu Vũ dùng tay chảo nắm lấy, như thế nào cũng thoát khỏi không được. Phấn nộn bối thịt cùng mẫn cảm âm đế, bị Tiếu Vũ dùng đầu lưỡi không ngừng liếm hút, dùng môi liếm hút, mãnh liệt cảm thấy thẹn cảm, lệnh An Nghiên thân mình mẫn cảm dị thường. Tầng tầng lớp lớp khoái cảm, từ nơi đó lan tràn tới rồi toàn thân, An Nghiên trong miệng bởi vì thân thể mềm mại khoái cảm tiết ra nước miếng, bị giám đốc Khâu dương vật thao làm được theo khỏe miệng chảy. Di động bị Tiếu Vũ dùng cái giá đặt ở một bên trên bàn trà, đối với An Nghiên cùng giám đốc Khâu phương hướng, mà ở An Nghiên phía sau Tiếu Vũ, cũng không có xuất hiện màn ảnh chung. Nô, không, nô. An Nghiên mẫn cảm thân thể không ngừng run rẩy, tiểu mềm thân thể, bị trêu chọc đến dâm tình nóng đội, mật huyệt khẩu hào hạt chảy dâm thủy. Bắt đầu Tiếu Vũ chỉ là muốn mượn cơ hội này nhấm nháp một chút tiểu mẹ thân thể, chính là đương hắn thật sự chạm vào tiểu mẹ thân thể, hắn mới hiểu được hắn đối tiểu mẹ luân lý cấm kỵ đã sớm mỏng như tờ giấy phiến, hắn mới hiểu được hắn nội tâm đã sớm đem An Nghiên trở thành chính mình nữ nhân. Hắn có chút si mê An Nghiên hương vị, kia hương vị càng ngày càng tao, đây là thành thục nữ nhân động tình hương vị sao? Nàng dâm thủy thật nhiều, theo tao bức không ngừng chảy xuống đi. Vì thế Tiếu Vũ đầu lưỡi cũng đi theo truy đi xuống, liếm An Nghiên phần bên trong đùi. Đùi căn, thậm chí liếm nàng lỗ đít, ta tựa hồ vô pháp thỏa mãn chính mình dục vọng, cho dù ở giám đốc Khâu trước mặt, như cũ thô bạo bẻ ra nàng ngông, đầu lưỡi đỉnh tiến nàng tao bức ngô ngô nô. Ngô ngô nô, ngươi cái tao hóa, hút ta hảo sảng, xem ta một hồi như thế nào làm chết người. Giám đốc Khâu tựa hồ cũng quên mất chính mình tình cảnh, cũng có lẽ là cái này hình ảnh quá mức kích thích, vẻ mặt của hắn lại khôi phục đùa bỡn An Nghiên khi bộ dáng, thậm chí càng thêm hưng phấn. Theo trong phòng khách hai cái nam nhân càng ngày càng đầu nhập động tác, càng ngày càng thô nặng thở dốc, Tiếu Vũ biết ba người dục vọng đều đã không chịu khống chế bốc lên lên. An Nghiên trong miệng càng thêm thô cứng dương vật, nơi riêng tư kia tham lam, không ngừng qua lại liếm hút ướt hoạt đầu lưỡi, đồng thời mang theo nàng hướng dục vọng lốc xoáy trầm luân. Giám đốc Khâu đáng khinh sắc mặt ở dục vọng sử dụng hạ nguyên hình tất lộ. Hương 22. Liếm sạch sẽ tiểu mẹ tao bức cấp giám đốc Khâu thao, Cao Hát. An Nghiên cổ họng bị hắn quy đầu đỉnh đến từng trận nôn khan. Mà quấn quanh ở nàng tao bức chỗ cùng lỗ đít chỗ đầu lưỡi, lệnh nàng lại khống chế không được cảm thấy thẹn mà hưng phấn. Nghĩ đến chính mình thành thục trắng nón kẽ mông bị con riêng lột ra, hắn kia tuổi trẻ xoay khí mặt chính nhìn chằm chằm ta không ngừng nước chảy nơi riêng tư, tràn đầy dục vọng liếm hút, thân thể của nàng kiều mềm đến không có một tia sức lực. Quanh hơi thở tràn ra đãng tình dục khóc xuyến ngô ngô trắng non da thịt lộ ra mê người phấn hồng. Cũng may Tiếu Vũ khôi phục lý trí, đứng dậy ngồi xuống một bên. Ngồi xuống là bởi vì hắn hạ thể đã phồng lên quá rõ ràng, chỉ có thể dựa vào ngồi tới che giấu. Di động đối với bọn họ, Tiếu Vũ đối với giám đốc Khâu ý bảo, giờ phút này hắn đã không cần Tiếu Vũ phân phó, trực tiếp đi đến An Nghiên phía sau một chút liền thao đi vào, bắt lấy Bình Yên đầu tóc, giống như cường bạo trực tiếp hung hăng thao làm lên. Bị Tiếu Vũ liếm hút đến nước hoạt mật huyệt khẩu bị giám đốc Khâu làm trò con riêng mặt, dùng sức thao làm đi vào, đã kiên quyết dương vật nhảy vào tầng tầng lớp lớp thịt non, đại quy đầu thẳng đỉnh đến nàng hoa tâm. Tê mỏi cảm dâng lên, An Nghiên đột nhiên lớn lên miệng, hô hấp nô. Theo hút khí, trên mặt tràn ngập thành thục tiểu mỹ nữ nhân tình dục nàng nhìn về phía trên sofa Tiếu Vũ. Tiếu Vũ thở hổn hển, trong mắt tràn đầy tình dục. An Nghiên u oán nhìn ngươi, giống như đang nói, vì cái gì như vậy tra tấn ta. Khẩn trương mật huyệt đem giám đốc Khâu Dương Vật hút rảo đến càng khẩn, nô không cần nàng thở hồn hển, da đầu bị giám đốc Khâu chảo đến hơi đau. Sống lưng cứng đờ, thân thể run rẩy, một đôi vú bự theo thân thể động tác qua lại đãng. Dâm thủy không ngừng trào ra, theo giám đốc Khâu va chạm bạch bạch bạch tiếng vang. An Nghiên ánh mắt tràn đầy u oán, lại có thể biết kia u oán bên trong vũ mị liêu nhân. Tiếu Vũ đột nhiên nghĩ đến vừa rồi liếm quá nàng tao bức, hiện giờ bị giám đốc Khâu thao đi vào, càng tốt giống một cái quét tước xong phòng úp, lại để cho người khác đi trụ phòng chủ giống nhau. Kia từng cái dâm mỹ giao hợp thành, giống như gõ ở Tiếu Vũ trái tim thượng nhịp trống, An Nghiên rõ ràng trong miệng kêu không cần, vì cái gì nghe tới lại như là càng nhiều khắc cầu. Giám đốc Khâu rất là hưng phấn, nhưng hắn hưng phấn bị Tiếu Vũ gián đoạn, Tiếu Vũ mạnh mẽ đem hắn từ An Nghiên phía sau kéo ra, làm cho hắn nửa vời lại cũng không dám nói nhiều. Tiếu Vũ khinh miệt nói cút đi, biết chính mình về sau nên làm gì liền hảo. Nghe xong Tiếu Vũ nói, giám đốc Khâu thế nhưng ngoài ý muốn còn cười cười, sau đó để thượng quần khập khiễng đi rồi, trước khi đi còn đối với Tiếu Vũ đáng khinh nói một câu về sau thiếu người nói kêu ta bái. An Nghiên sủi lơ dựa ngồi ở sofa hạ, nơi riêng tư dâm thủy chạy tới trên sàn nhà, không hoàn toàn được đến thỏa mãn mật huyệt còn nhẹ nhẹ tao ngứa. Nàng chỉ biết giám đốc Khâu ở cửa đối Tiếu Vũ nói một câu nói, chính là... Đối mặt Tiếu Vũ đi đến bên người nàng tràn đầy chỉ trích mặt, căn bản không dám hỏi Tiếu Vũ, giám đốc Khâu nói gì đó. Giám đốc Khâu nói làm Tiếu Vũ tâm nhảy dựng, hắn mạnh mẽ đè nén xuống khắc thường cảm xúc, xoay đầu nhìn An Nghiên tiểu mẹ, ngươi thân thể không hưng phấn sao. Đây là ngươi không nghĩ nam nhân biểu hiện. Ngươi biết ngươi vừa rồi chịu thao bộ dáng chính là một cái tao hoa sao. An Nghiên bị Tiếu Vũ ép hỏi đến về phía sau cuộn tròn hạ, cả người đều tản ra thành thục nữ nhân tao mị gợi cảm. Thùy nhuận hai tròng mắt sở sở nhìn hắn. Tiếu Vũ, ta nói, đều là giám đốc Khâu đang ép ta, cầu ngươi, không cần còn như vậy bức tiểu mẹ hảo sao. Ta bức ngươi sao? Ngươi hưởng thụ bộ dáng cũng là ta bức ngươi. Ta xem ngươi chính là muốn nam nhân, chính là phát tao, chính là thiếu dương vật làm ngươi. Tiếu Vũ càng nói càng hưng phấn, thanh âm hưng phấn run rẩy, hai mắt cũng mang lên tơ máu. Chương 23. Tiểu mẹ, ngươi muốn nam nhân liền phải nhi tử đi, cao hát. Tiếu Vũ đột nhiên cởi ra quần áo của mình, cường tráng thân thể. Thượng tiểu thô to dương vật, nhẹ nhẹ dâm thủy thậm chí đã ướt nước dương vật. An Nghiên bị Tiếu Vũ hùng hổ dọa người nói cả kinh trừng lớn hai mắt, môi đỏ khẽ nhếch. Nhìn trần trụi thân thể Tiếu Vũ đi bước một tới gần chính mình, rắn chắc thân thể, thẳng tắp thô cứng dương vật. Muốn nam nhân, trong nhà không phải liền có, về sau muốn khiến cho trong nhà nam nhân thỏa mãn ngươi được không hắn đi qua đi đem An Nghiên kéo tới đẩy ở trên sofa, sau đó đem nàng váy ngủ hoàn toàn cởi ra, đỉnh khai nàng hai chân, bắt lấy cổ tay của nàng. Quy đầu đỉnh ở nàng tao bức thượng. Không ngươi là Tiếu Vũ, là ta nhi tử, chúng ta không thể. An Nghiên rẽ rủa vặn vẹo thân thể. Túi đầu cùng An Nghiên mặt cơ hồ đụng tới cùng nhau tiểu mẹ, ta thích ngươi, ngươi biết không, ngươi muốn nam nhân, liền phải nhi tử đi nói xong hắn mông đỉnh đầu, dương vật hung hăng thao vào An Nghiên lầy lội bất kham tao bức. An Nghiên biết Tiếu Vũ đối chính mình có dục vọng, ở phát hiện chụp lén nàng ảnh chụp lúc sau, những cái đó bị dục vọng căn xé, khó có thể đi vào giấc ngủ ban đêm. Nàng khát vọng bị cường tráng nam nhân dùng sức trà đạp, mà khi đó, Tiếu Vũ xoáy khí mặt luôn là xuất hiện ở nàng trước mắt, nàng ảo tưởng xoắn thân thể ở Tiếu Vũ dưới thân dên gì. Nhưng hiện thực thật sự như vậy, như cũ lệnh nàng hổ thẹn khó làm, nàng nội tâm vẫn là thừa nhận không được, bị vẫn luôn kêu nhi tử Tiếu Vũ, tiến vào thân thể của nàng. A mật huyệt gắt gao bao bọc lấy Tiếu Vũ kiên quyết, Tiếu Vũ đại gà đi rõ ràng so giám đốc Khâu thô dài rất nhiều, chặt chẽ mật huyệt bị căng đến tràn đầy. Mãnh liệt khoái cảm từ giao hợp chỗ dâng lên Ngô An Nghiên mồm to hô hấp, một bên tham lam cảm thụ này phân khoái cảm, một bên nội tâm giãy giụa. Không Tiếu Vũ. A. Hoa tâm bị hắn đại quy đầu đỉnh nhập, quy đầu thẳng tắp lọt vào cổ tử cung khẩu, đỉnh nhập tử cung, bị cổ tử cung khẩu giống như cái miệng nhỏ liếm mút hạ, lại lần nữa rút ra. Ô ô An Nghiên giống như phiêu đãng thuyền nhỏ, ở từng đợt khoái cảm vừa ý thức mê ly sốc này. Tao bức gắt gao hút Tiếu Vũ đại gà đi. A Tiếu Vũ á tha tiểu mẹ không cần An Nghiên nhíu lại mày, ở con riêng Tiếu Vũ dưới thân, đầy mặt tình dục nhộn nhạo, lại dãy rủa, cầu nàng không cần lại chiếm hữu chính mình. Không sao. Tiếu Vũ ấn tiểu mẹ An Nghiên tay, giờ phút này hắn có một loại muốn xé nát An Nghiên xúc động, hắn mông sau kiểu, dương vật rời đi hơn phân nửa, sau đó hung hăng thao tiến An Nghiên hoa tâm. A An Nghiên nhíu lại mày, cái miệng nhỏ dương bị Tiếu Vũ dùng sức thao làm được thân thể run hạ. Không sao. Tiếu Vũ lại lần nữa sau kéo ngông. Sau đó hung hăng thao tiến An Nghiên hòa tâm, ta sẽ làm ngươi thói quen, làm ngươi thói quen làm ta nữ nhân, ngươi không qua được kia đạo khảm có phải hay không, ta giúp ngươi. Tiếu Vũ bắt đầu hung hăng đĩnh động ngông, rắn chắc cơ bụng căng chặt, mông căng chặt, toàn bộ thân thể đều căng chặt, chính mình rốt cuộc chiếm hữu tiểu mẹ An Nghiên. An Nghiên bị Tiếu Vũ từng cái thâm cắm, thao làm từng cái ngắn ngủi kiều xuyễn, thân mình từng cái run. Kia bị nam nhân khác vừa mới thao quá tao bức, kia phấn nộn bức thịt lần lượt bao vây, An Nghiên mặt mày trung rẽ rủa mị thái cùng rối rắm tiểu mẹ. Tiểu mẹ, tiểu mẹ, tiểu mẹ, tiểu mẹ, tiểu mẹ, tiểu mẹ, tiểu mẹ. Nhi tử muốn thao chết ngươi. Tiếu Vũ điên cuồng kêu tiểu mẹ, càng kêu càng nhanh, thanh âm bắt đầu bởi vì hưng phấn xé rách khàn khàn. Đại Dương Vật cũng bởi vì hưng phấn càng thao càng tàn nhẫn, đỉnh An Nghiên chân, bắt lấy tay nàng, giờ phút này hoàn toàn khống chế trụ nàng làm Tiếu Vũ vô cùng hưng phấn cùng điên cuồng. Chương 24. Tiểu mẹ, ta về sau mỗi ngày đều phải thao ngươi được không? Cao hát. An Nghiên sắc mặt thường hồng, đôi mắt mê mang, trên mặt biểu tình giống như thống khổ, lại càng giống say mê. A Tiếu Vũ a tao bức đem hắn thô cứng Dương Vật hút cắn đến càng khẩn, a trong cơ thể dục vọng giống như ác ma giống nhau hò hét muốn cao trào, muốn càng nhiều. A không a An Nghiên cận tồn ý thức dãy rủa, chính là thân thể sớm bị nhi tử Tiếu Vũ thao làm được thần phục, trầm luân. An Nghiên kia kiểu diễm môi, vì sao có thể phát ra như thế mỹ diệu thôi tình thanh âm, phập phồng bộ ngực sữa là như vậy no đủ tròn trịa, như vậy trắng non mê người. Tiếu Vũ cúi đầu, thô bạo hôn lấy An Nghiên môi, đầu lưỡi trực tiếp vói vào nàng trong miệng vòng thượng nàng đầu lưỡi, tham lam đòi lấy, nuốt nàng nước miếng, mông một chút trên dưới kích thích, cảm thụ được nàng âm đạo nóng bỏng độ ấm cùng khẩn trí co rút lại, thật sự hào sảng. An Nghiên mắc cỡ đỏ mặt, bị Tiếu Vũ liếm mút nàng đầu lưỡi, thẹn thùng cùng Tiếu Vũ đầu lưỡi quấn quanh. Tiếu Vũ buông lỏng ra An Nghiên tay, dùng sức bắt được nàng vú, phảng phất muốn đem chúng nó xoa nát nghiết bạo giống nhau. Ngô ngô ngô ngô ngô. An Nghiên thân mình bị Tiếu Vũ thao làm run lên run, kia không thắng quất bộ dáng, giống như cuồng phong trung hoa anh túc, tiều mềm mà diễm lệ. An Nghiên đầy đặn hai vú bị Tiếu Vũ gắt gao bắt lấy, đau đớn mà kích thích, vọng nhập hắn tràn đầy dục vọng đôi mắt, giống như nhìn đến hắn mãnh liệt chiếm hữu dục nội tâm. Hô hấp giống như bị hít thở không thông giống nhau, An Nghiên phảng phất thiếu thủy cá, mồm to thở hổn hển ngô muốn cao trào ô ô a Tiếu Vũ ngô tiểu mẹ muốn cao trào. An Nghiên mê loạn nhìn Tiếu Vũ, a rốt cuộc ức chế không được rên rỉ nói a tiểu mẹ tao bức phải bị đại gà đi nhi tử thao hỏng rồi ngô ngô ngô thao cao trào ngô. Dâm thủy chảy ra mật huyệt khẩu, chảy qua khẽ nết lỗ đít, chảy tới trên sofa, hình thành một bãi dâm mị vật nước. An Nghiên phóng đãng ngôn ngữ càng thêm kích thích Tiếu Vũ, cảm thụ An Nghiên cao trào trung âm đạo bất kham gánh nặng co rút lại, Tiếu Vũ ngửa đầu như dã thu gầm nhẹ, eo bụng dùng sức, đôi tay bưng nàng hai chân đứng lên, rắn chắc ngực cọ nàng mềm mại vú. An Nghiên bị rắn chắc Tiếu Vũ ôm vào trong ngực, theo hắn từng cái đến hạ mà thượng thọc vào rút ra, mềm mại vú bự cọ hắn ngực. Tiếu Vũ một bước một thao, thậm chí cảm giác được An Nghiên bức giọt nước dừng ở hắn chân mặt, Tiếu Vũ ôm nàng đi vào nàng phòng ngủ, đột nhiên đem An Nghiên ném tới trên giường chuyển qua đi, chu lên tới. Bị Tiếu Vũ một chút ném tới phòng ngủ, An Nghiên kêu sợ hãi một tiếng, bị bắt quỳ ghé vào trên giường, đầu giường treo chính mình cùng Tiêu Chấn Cường kết hôn ảnh chụp, An Nghiên xấu hổ đến không dám nhìn, quay đầu, nô kẽ mông vi phân, phấn nộn lô đít ướt gác khẽ nhết, dâm mị tao bức khẩu, bị Tiếu Vũ thao đến cũng khẽ nhết, trong suốt bối thịt đỏ tươi sưng to. An Nghiên như vậy tao lãng dẫu, trong lòng khát vọng bị Tiếu Vũ, chính mình con riêng, dùng đại gà đi dùng sức thao làm. Tiếu Vũ ngẩng đầu nhìn phụ thân ảnh chụp, trong lòng nảy lên một tia áy náy, nhưng thực mau này tia áy náy liền biến thành càng mãnh liệt hưng phấn, Dương Vật lại lần nữa thao nhập tiểu mẹ An Nghiên tao bức, bắt lấy tiểu mẹ mông lột ra cái mông, rõ ràng hơn nhìn đến chính mình thao làm nàng bộ dáng tiểu mẹ, ngươi tao rất thật hảo thao, ngươi thích ta thao ngươi sao? Ta về sau mỗi ngày đều phải thao ngươi, được không? Ngô nghe được Tiếu Vũ nói mỗi ngày đều phải thao chính mình, An Nghiên trong đầu tràn đầy, mỗi ngày ở cái này chính mình đã từng tao lãng khoanh ở Tiếu Chấn Cường thân hạ kiều xuyễn rên rỉ trên giường, dầu ngông, bị kêu chính mình mấy năm tiểu mẹ nhi tử, dùng thô dài đại gà đi thao đến dâm thủy chảy dòng hình ảnh. Không cần ngươi không cần nói như vậy hảo cảm thấy thẹn ngô An Nghiên thân mình càng thêm mẫn cảm. An Nghiên dầu trắng non ngông, bị Tiếu Vũ dùng sức thao, rũ xuống vú, giống như đu đủ giống nhau đãng. Tiểu mẹ nằm sấp thân thể quá gợi cảm. Kia phần lưng đường cong, cao kiểu mông, loạn hoàng vũ. Tư thế này giống cái gì? Giống chó cái, động dục chó cái. Tiếu Vũ tựa hồ càng thêm hưng phấn, không để ý tới tiểu mẹ hay không có thể thừa nhận, chỉ là không ngừng thao làm, môi âm hộ bị thao phiên, dịch trắng chạy tới nàng Dương Vật thượng hảo sảng. Hảo sảng, tiểu mẹ, ta tưởng thao chết ngươi, ta muốn thao chết ngươi. A hô hấp dồn dập, An Nghiên mắt đẹp thượng phiên, luôn luôn thanh lanh phòng ngủ, giờ phút này dâm mị bất kham. Nàng cả người dâm tình nóng nội, đầu quả tim nhi đều mềm. Không khỏi đón ý nói hùa Tiếu Vũ, thân thể về phía sau đôn, tràn đầy dâm thủy tao bức bộ nhi tử Tiếu Vũ đại gà đi. A. Tiểu mẹ phải bị thao cao trào. A phải bị đại gà đi nhi tử thao cao trào. Tao B phải bị thao lạn A tay không khỏi duỗi nhập giữa hai chân, nhanh chóng xoa vớt tràn đầy dâm thủy âm đế tiểu môi âm hộ, thậm chí sờ đến Tiếu Vũ không ngừng xuất nhập đại gà đi. Cùng loạn cầu xin Tiếu Vũ thao chết tiểu mẹ cấp tiểu mẹ cao trào ngâu ngâu nô A. Ngươi thật là tao, thật là tiện A, ngươi Tiếu Vũ bị An Nghiên nói kích thích nói năng lộn xộn, thậm chí không thể tưởng được một câu tới hình dung An Nghiên cùng chính mình. Hắn đột nhiên nhớ tới giám đốc Khâu thao tiểu mẹ bộ dáng, vì thế đôi tay cũng xuyên đến An Nghiên dưới nách giá khởi nàng thượng thân. An Nghiên phỉ kiểu mông ngồi đè ở Tiếu Vũ dương vật thượng, Vũ bị Tiếu Vũ hữu lực cánh tay đè ép ở bên nhau. An Nghiên nửa người trên bị Tiếu Vũ giá khởi, cao ngất Vũ trên dưới run, mông sau dẩu, vòng eo kiểu mềm ngưỡng ra mê người độ cung. Ta bắt đầu đắm chìm ở càng mãnh liệt khoái cảm bên trong. Thế nào, có phải hay không so với ta bà thao người càng sảng? Có phải hay không so giám đốc Khâu làm ngươi càng sảng, tao tiểu mẹ, còn nói ngươi không nghĩ nam nhân, làm ngươi tưởng, làm ngươi lãng, về sau ta chính là ngươi nam nhân, làm ngươi nhi tử làm ngươi cái này tao hóa nam nhân. Ý thức sớm đã mê say tại đây tầng tầng khoái cảm giữa. A là An Nghiên run rẩy rên rỉ trả lời, là đại gà đi nhi tử thao đến so ngươi ba ba cùng giám đốc Khâu càng sảng, nô về sau khiến cho nhi tử làm tiểu mẹ nam nhân tiểu mẹ giàu mông bị nhi tử dùng đại gà đi thao. Khoái cảm càng ngày càng cường. Tiếu Vũ trong đầu hiện ra lão ba mặt, sau đó là ảo tưởng tiểu mẹ ở hắn dưới háng phát tao phát lãng, sau đó lại là giám đốc Khâu kia đáng khinh dầu mỡ gương mặt hôn nàng làm nàng, cuối cùng thế nhưng còn ảo tưởng đến chính mình cùng giám đốc Khâu cùng nhau thao tiểu mẹ hình ảnh. Dương vật ngạnh đến cực hạn, thao làm càng thêm thô bạo mà điên cuồng, bạch bạch bạch bạch bang thao bức thanh cùng tiểu mẹ lãng kêu còn có tiếng nước, đem Tiếu Vũ dần dần đẩy thượng đỉnh tiểu mẹ, ta muốn tới, a a a. Cảm giác được Tiếu Vũ tốc độ càng lúc càng nhanh. Đại gà đi càng ngày càng lạnh, An Nghiên tao bức cũng bắt đầu co rút đến càng thêm dùng sức lên, gắt gao bao vây lấy Tiếu Vũ đại gà đi. Nô cấp tiểu mẹ bắn cấp tiểu mẹ A An Nghiên run rẩy, ý thức mê ly. Từng câu tao tử lạng ngữ từ An Nghiên trong miệng nói ra, ngày thường ôn nhu nữ nhân nói ra như thế dâm loạn lời nói, điên cuồng đưa đẩy tới đỉnh núi, Tiếu Vũ đột nhiên gắt gao ấn tiểu mẹ mông cùng eo, tinh dịch một cổ bắn vào tiểu mẹ tao bức. Theo từng luồng nồng đậm tinh dịch phun ra, An Nghiên run rẩy thân thể, ý thức lâm vào từng trận mê ly. Tiểu mẹ, a. Tiếu Vũ cảm giác chính mình bắn thật nhiều, một cổ điên cuồng qua đi mệt mỏi đột nhiên đánh úp lại, hắn đánh cánh áp, để ở An Nghiên trên người liền như vậy đã ngủ. Chương 26. Vì cái gì xem tiểu mẹ cùng người khác làm sẽ phẫn nộ lại hưng phấn? Tiếu Vũ cứ như vậy ôm chính mình, nặng nề ngủ, An Nghiên từ Tiếu Vũ dưới thân chậm rãi chui ra, yêu thương nhìn hắn ngủ say tuấn nhan. Dùng khăn lông ướt đem hắn dính đầy dâm dịch côn thịt trà lau sạch sẽ, chính mình đi phòng tắm tắm rửa. Một bên tắm rửa, An Nghiên một bên tưởng, sự tình vì cái gì phát triển tới rồi hiện tại trình độ. Hiện tại giám đốc Khâu biết chính mình cùng Tiếu Vũ nhất định có cái gì, bất quá, Tiếu Vũ nắm giữ giám đốc Khâu cưỡng gian chính mình ghi hình, có lẽ hắn cũng không dám dễ dàng xuống tay. Rốt cuộc nếu chuyện này bại lộ, hắn cũng sẽ mất đi hiện tại công tác, bằng hắn tính cách, cá chết lưới rách sự tình hắn cũng sẽ không đi làm, tuy rằng Tiếu Vũ làm như vậy thực điên cuồng, bất quá hẳn là rất có hiệu. Tắm rửa xong, thay đổi thân váy ngủ. An Nghiên suy nghĩ một chút, đi vào phòng cho khách ngủ hạ. Sáng sớm hôm sau, An Nghiên cùng thường lui tới giống nhau tỉnh lại, chuẩn bị bữa sáng, đi đến chính mình phòng ngủ cửa kêu ở chính mình trên giường ngủ Tiếu Vũ. Tiếu Vũ, rời giường đi, ăn xong bữa sáng còn phải đi công ty đi làm. Một giấc ngủ dậy, Tiếu Vũ phát hiện An Nghiên lại không ở bên người, nhớ tới ngày hôm qua từng màn, hắn cảm giác chính mình có chút quá mức điên cuồng. Nghe An Nghiên kêu chính mình rời giường, bình tĩnh cùng thường lui tới không có hai dạng. Tiếu Vũ lại có điểm hoảng loạn không biết nên như thế nào đối mặt An Nghiên. Rời giường ăn cơm sáng, Tiếu Vũ đi theo An Nghiên xe đi công ty, dọc theo đường đi An Nghiên thoạt nhìn là như vậy an tĩnh, tựa hồ bởi vì được đến tính ái dễ chịu quan hệ càng thêm mê người. Tiếu Vũ luôn là trộm xem An Nghiên, cảm giác được Tiếu Vũ tầm mắt, An Nghiên có chút khẩn trương. Hai người vẫn là cùng thường lui tới giống nhau, hết thể lại đều không giống nhau. Không biết, hai người chi gian phương hướng sẽ phát triển tới trình độ nào, chính là... An Nghiên biết chính mình lại làm không được dứt khoát kiên quyết rời đi Tiếu Vũ. Chờ tới rồi công ty, mới nghe nói giám đốc Khâu nghỉ phép, cũng là, đùi bị thương, đến hưu mấy ngày đi, hơn nữa đại gia quá mấy ngày gặp lại, có lẽ liền sẽ không như vậy xấu hổ. Bên cạnh nữ hài lộ lộ vẫn là thực thân thiết cùng Tiếu Vũ đáp lời, hắn cũng lễ phép đáp lại, chỉ là đôi mắt sẽ thường thường nhìn phía tiểu mẹ văn phòng. Không biết tiểu mẹ hiện tại đang làm gì, không biết tối hôm qua sự nàng sẽ thế nào tưởng, nàng sẽ tiếp thu chính mình sao. Vẫn là đã tiếp nhận rồi, lại hoặc là vô số loại khả năng làm Tiếu Vũ có chút tâm phiền ý loạn. Một ngày hai người tầm mắt cũng không dám đối diện, chính là, lẫn nhau biết, ở đối phương lơ đãng thời điểm, chúng ta sẽ ở nàng. Hán, sau lưng trộm nhìn đối phương. Buổi tối, đi ngang qua siêu thị, Tiếu Vũ đổi Bình Yên mua chút đồ ăn, về nhà, An Nghiên đi vào phòng bếp nấu ăn, Tiếu Vũ về tới chính mình phòng. Sau khi ăn xong, hai người còn giống nguyên lai giống nhau, từng người trở lại từng người phòng, hết thảy đều giống như không phát sinh giống nhau. Ban đêm, An Nghiên nằm ở trên giường, nghĩ hai người quan hệ, lý không rõ, lại bại không thoát, có lẽ Tiếu Vũ chỉ là nhất thời xúc động, mà chính mình, cũng là quá tịch mịch đi. Mà một cái khác phòng Tiếu Vũ cũng ngủ không được, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại. Rốt cuộc chờ tới rồi Lư Ca hồi phục. Hắn chúc mừng chính mình vài câu, sau đó lại nghe Tiếu Vũ nói một ít chính mình bối rối. Lư Ca lúc này nguyên nên chủ động một ít. Bé ngoan như thế nào chủ động? Lư Ca trực tiếp làm rõ hoặc là trực tiếp thượng nàng. Bé ngoan này không được đi. Lư Ca ngươi không phải đều thượng qua sao? Bé ngoan khi đó không phải không khí đuổi kịp sao? Lư Ca ngươi thổ lộ một chút thử xem a. Bé ngoan đúng rồi, ta vì cái gì sẽ nhìn đến nàng cùng người khác làm, lại phẫn nộ chính là lại sẽ hưng phấn. Lư Ca không có hồi phục hắn, không biết đợi bao lâu, Tiếu Vũ tỉnh lại thời điểm trời đã sáng. Chương 27. Dạp chiếu phim trước tương ngộ. Dạp chiếu phim trước tương ngộ cuối tuần cứ việc nghỉ ngơi, An Nghiên sợ hãi Tiếu Vũ buổi sáng lên sẽ đói, bình thường thời gian rời giường cấp Tiếu Vũ làm tốt bữa sáng. Tiếu Vũ rời giường rửa mặt xong, cơm sáng cũng bị An Nghiên chuẩn bị tốt. Hắn thấy được Lư Ca ngày hôm qua đã khuya phát tới tin tức. Lư Ca ngươi hẳn là biết Dâm Thê Lục Mẫu đi. Lư Ca hồi phục làm Tiếu Vũ thân thể một đốn, vài thứ kia hắn biết một ít, nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy chính mình có kia phương diện khuynh hướng, huống hồ chính mình đều còn không có được đến tiểu mẹ, có lẽ hai người chỉ là nhất thời xúc động mà thôi. Nghĩ Lư Ca nói, một bên ăn bữa sáng Tiếu Vũ một bên tự hỏi, rốt cuộc cổ đủ dũng khí ngẩng đầu nhìn An Nghiên tiểu mẹ, hôm trước ta nói chính là thật sự, ta thích ngươi. Ăn bữa sáng nghe được Tiếu Vũ nói, An Nghiên cuống quýt né tránh hắn nóng rực tầm mắt, tim đập thật nhanh, An Nghiên cầm cái muỗng, nhìn chằm chằm trước mắt cháo, nghĩ đến ngày đó Tiếu Vũ buộc giám đốc Khâu cưỡng gian chính mình hình ảnh, hai người gian bất luân chi luyến, là dị dạng. An Nghiên nhẹ nhàng nói Tiếu Vũ, tiểu mẹ, không nghĩ để qua đi sự tình, ngày đó sự tình cùng giám đốc Khâu sự tình, đều làm hắn qua đi hảo sao. Nàng ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào Tiếu Vũ đôi mắt hết thảy đều đương nó không phát sinh hảo sao. Hoặc là phát sinh hết thảy. Cũng đều lật qua đi thôi, ta còn là ngươi tiểu mẹ, mà ngươi, là Tiếu Vũ, ta nhi tử. Nghe xong tiểu mẹ nói, tuy rằng sớm có đoán trước, vẫn là hung hăng chát hắn tầm một chút, trong khoảng thời gian ngắn làm Tiếu Vũ có chút không nói gì. Vừa vặn công ty cái kia đối hắn có hảo cảm nữ hài đã phát tin tức, ước Tiếu Vũ đi ra ngoài xem điện ảnh, vừa lúc cho không biết làm sao Tiếu Vũ một cái cơ ân, ta đi ra ngoài. Vung chén đũa, Tiếu Vũ thu thập một chút liền ra cửa. Cách vách bàn đồng sự lộ lộ. Kỳ thật bộ dáng dung mạo thoạt nhìn đều thực không tồi, nhưng Tiếu Vũ cố tình trước sau đối nàng nhất không nổi tinh thần, có lẽ cũng là vì dùng nàng đương tấm mộc có một loại ấy này đi. Bồi lộ lộ nhìn điện ảnh, Tiếu Vũ còn vẫn luôn nghĩ chính mình cùng tiểu mẹ chi gian quan hệ cùng vấn đề, cảm giác có chút đau đầu, lộ lộ lại xem mùi ngon. Nguyên bản ở nhà thu thập phòng An Nghiên, nhận được nguyên lai tập thể hình huấn luyện viên rẻ gì cho nàng phát hoại trạng, nói hắn cùng bằng hữu đầu tư cùng nhau làm một nhà phòng tập thể thao, làm An Nghiên đi gặp. An Nghiên vừa lúc cảm thấy có đôi khi ở nhà luyện yoga, Tiếu Vũ có khi sẽ ở một bên nhìn, cảm thấy có chút xấu hổ, liền ứng ước đi hắn phòng tập thể thao đi nhìn hạ. Nhìn phòng tập thể thao, bởi vì cái này địa phương rời nhà có một ít khoảng cách, nàng còn không có xác định xuống dưới muốn hay không làm tạm, dễ gì đưa hắn đến phòng tập thể thao dưới lầu. Điện ảnh tan cuộc Tiếu Vũ cùng lộ lộ hai người đi ra rạp chiếu phim đó là ngươi tiểu mẹ sao. Đột nhiên nghe được lộ lộ nói, Tiếu Vũ ngẩng đầu, cách một cái phố. Hắn thấy được An Nghiên giờ phút này đang cùng một người cao lớn cường tráng nam nhân mặt đối mặt nói cái gì. Nam nhân kia Tiếu Vũ còn có ấn tượng, là An Nghiên trước kia tập thể hình huấn luyện viên, sau lại An Nghiên luyện yoga, cũng là hắn để cử An Nghiên luyện, chẳng qua tên Tiếu Vũ không quá có thể nhớ rõ. Người tiểu mẹ hảo mị a, dáng người cũng hảo đồng a, nhà các ngươi người có phải hay không dáng người đều rất tuyệt. Lộ lộ nói rôi tay vãn trụ Tiếu Vũ cánh tay, Tiếu Vũ ma xui quỷ khiến không có cự tuyệt. Chỉ là nhìn An Nghiên cùng kia nam nhân hàn huyên tươi cười, trong lòng cảm giác được vô cùng chua xót. Cùng dẹ gì đang ở trò chuyện, cảm giác được có tầm mắt giống nàng xem ra, An Nghiên quay đầu thấy được rạp chiếu phim cửa đang bị lộ lộ kéo cánh tay Tiếu Vũ. Hai người tầm mắt đan xen hạ, An Nghiên cảm thấy tâm bị nhéo đau hạ, cũng quýt dịch khai tầm mắt. Lái xe về nhà trên đường, An Nghiên trước mắt còn tổng hoảng Tiếu Vũ cùng lộ lộ kéo cánh tay ngọt ngào bộ dáng. Đúng vậy, Tiếu Vũ nên cùng lộ lộ như vậy ánh mặt trời nữ hài yêu đương, mà không phải chính mình. Cái này thân phận là Tiếu Vũ tiểu mẹ nữ nhân. Chương 28. Thỉnh Dẹ Dì về đến nhà uống cà phê. Thỉnh Dẹ Dì về đến nhà uống cà phê đương Tiếu Vũ về đến nhà thời điểm, cảm thấy trong nhà không khí có chút an tĩnh, không khí cũng có chút xấu hổ, hắn trong lòng ẩn ẩn có chút không mau, cảm thấy tiểu mẹ hẳn là cùng ta giải thích một chút cái kia huấn luyện viên là chuyện như thế nào. Cái kia huấn luyện viên giống như đã từng theo đuổi quá tiểu mẹ, hiện tại hồi tưởng lên tiểu mẹ lúc ấy hẳn là cũng có chút động tâm, chẳng qua không biết sau lại là bởi vì tuân thủ nghiêm ngặt nữ tắc, vẫn là bởi vì chiếu cố chính mình việc học liền không giải quyết được gì. Đúng rồi, nam nhân kia kêu Dẹ Dì, một người Trung Quốc người, cố tình lộng cái ngoại quốc danh tắc tự, liền bởi vì là làm phòng tập thể thao. Buổi tối ngủ thời điểm Tiếu Vũ trăn trọc, đột nhiên mặc danh ảo tưởng tiểu mẹ bị Dẹ Dì đè ở dưới thân hung hăng trà đạp hình ảnh, Tiếu Vũ cả kinh vừa tỉnh, chẳng lẽ chính mình thực sự có cái gọi là lục mẫu đam mê. Lư ca vẫn luôn không cho Tiếu Vũ hồi tin tức, hắn đối này đó thật là cảm giác được thực mê mang, tiềm thức Tiếu Vũ cảm thấy đều hẳn là quái tiểu mẹ, nàng vì cái gì không tiếp thu chính mình. Vì cái gì cùng cái kia tập thể hình huấn luyện viên gặp mặt. Lúc sau mấy ngày Tiếu Vũ trong lòng đổ khí, cùng An Nghiên nói giới hạn như vậy vài câu sinh hoạt đối bạch, mà cùng Lộ Lộ quan hệ lại kịch liệt ở thang ôn. Gần nhất bởi vì phòng tập thể thao làm tạp sự tình, Dẹ Dì thường xuyên liên hệ An Nghiên, hắn sớm biết rằng An Nghiên cùng lão công ở riêng hai nơi, hơn nữa An Nghiên lão công so nàng lớn hơn nhiều, ở hai năm trước liền hướng An Nghiên tỏ vẻ quá hảo cảm, chính là An Nghiên căn bản không có cùng người khác yêu đương vụng trộm ý tưởng, liền thực dứt khoát cùng Dẹ Dì nói rõ. Lần này, Dẹ Dì lại thường xuyên liên hệ An Nghiên không biết là vì cùng Tiếu Vũ kéo ra khoảng cách, vẫn là bởi vì nhìn đến hắn cùng Lộ Lộ mỗi ngày khanh khanh ta, An Nghiên cảm thấy không vui, tóm lại, nàng cũng không ở cự tuyệt Dẹ Dì tiếp cận, hơn nữa, ở phòng tập thể thao làm tạp. An Nghiên ngẫu nhiên cùng Dẹ Dì liên hệ, ở nhà có thể nghe được bọn họ dùng hẹ chặt nói chuyện thiếm, cái này làm cho Tiếu Vũ càng thêm phiền muộn, cũng càng thêm không muốn cùng tiểu mẹ nói chuyện. Trong lúc Tiếu Vũ tiếp nhận rồi Lư Ca kiến nghị, ở An Nghiên không ở nhà thời điểm, các phòng cùng góc đều ẩn nấp trang thượng cả mạ giạt, Tiếu Vũ trong lòng tựa hồ chờ mong phát sinh cái gì, lại lo lắng phát sinh cái gì. Hôm nay lại là cuối tuần. Giữa trưa An Nghiên đi dạo phố lúc sau vừa lúc đi phòng tập thể thao rèn luyện trong chốc lát, Dẹ Dì xem An Nghiên không có lái xe, thế nào cũng phải đưa nàng về nhà. An Nghiên biết, Tiếu Vũ hôm nay cùng Lộ Lộ còn có mấy cái tuổi trẻ đồng sự đi mở rộng căn cứ chơi, không có ở nhà, liền thỉnh Dẹ Dì đi vào trong nhà uống ly cà phê. Hai người ngồi ở trên sofa, một bên uống cà phê, một bên trò chuyện thiên, Dẹ Dì bỗng nhiên đem An Nghiên ôm lấy, Nghiên Nghiên, ngươi mấy năm nay, vẫn luôn cùng ngươi lão công hai mà. Thật sự thực vất vả, ngươi biết ta thực thích ngươi, ta đau lòng tịch mịch ngươi, ngươi cần phải có nam nhân tới ái, để cho ta tới ấm áp ngươi hảo sao. An Nghiên không nghĩ tới, vẫn luôn đối chính mình ôn nhu mềm giọng Dẹ Dì sẽ như vậy, đẩy bờ vai của hắn, Dẹ Dì, ta vẫn luôn cho rằng chúng ta đã là bằng hữu, ngươi biết, ta căn bản không thể cùng ngươi có gì đó, cứ việc ta lão công ở nơi khác, chính là, chúng ta cảm tình không tồi, ngươi không cần như vậy. Dẹ Dì tựa hồ không có đem An Nghiên cự tuyệt đương hồi sự nhi. Vén lên nàng váy, đem bàn tay nhập An Nghiên của lót, đầu ngón tay treo chọc nàng thủy nhuận môi âm hộ Nghiên Nghiên, ngươi không nghĩ nam nhân sao. Hắn hô hấp dồn dập lên, ta có thể cho ngươi, ngươi muốn ôn nhu, Nghiên Nghiên, không cần cự tuyệt ta. Chương 29. Tiếu Vũ đặc thù đam mê. An Nghiên thân thể chấn hạ, mẫn cảm thân thể bị Dẹ Dì treo chọc đến kiểu mềm, chính là An Nghiên trước mắt hiện lên Tiếu Vũ bộ dáng, hắn tràn đầy dục vọng cùng chiếm hữu dục đôi mắt. An Nghiên hít sâu một hơi, đem Dẹ Dì đẩy ra. Dẹ Dì, ngươi trở về đi, sự tình hôm nay chúng ta đều không cần nhắc lại, chúng ta vẫn là bằng hữu. Dẹ Dì hạ thân đã phồng lên, nhìn đến An Nghiên kiên quyết bộ dáng, bất đắc dĩ rời đi. Ban đêm, An Nghiên một mình một người ăn xong cơm chiều, Tiếu Vũ mới mang theo mùi rượu trở về, An Nghiên trốn hồi chính mình phòng ngủ. Nhìn An Nghiên ở chính mình mới vừa vào cửa liền trở lại nàng phòng, Tiếu Vũ mặc danh cảm thấy bực bội. Hôm nay vì tiểu mẹ Tiếu Vũ cự tuyệt Lộ Lộ thổ lộ, nếu không phải vì nàng chính mình đã sớm cùng Lộ Lộ lên giường, nàng thế nhưng còn trốn tránh chính mình. Tiếu Vũ có chút giận dỗi trở lại chính mình phòng ngủ, sau đó bắt đầu hồi bát theo dõi, nhìn đến Dẹ Dì đi vào trong nhà, hắn một chút ngồi dậy. Nghe hai người đối thoại, nhìn tiểu mẹ bị trêu chọc mặt mày trung xuân tình, Tiếu Vũ cảm giác được vô cùng ghen cùng ghen ghét, rồi lại vô pháp ức chế chính mình dục vọng. Một bên cởi ra quần bắt đầu loát dương vật, một bên ảo tưởng kia một thân cơ bắp Dẹ Dì cũng không có rời đi, mà là hung hăng thao tiểu mẹ, đem nàng thao phát ra dâm đãng tiếng rên rỉ. Hình ảnh đình chỉ, Tiếu Vũ lại chưa đã thèm, lại lần nữa điều ra trong phòng hội nghị tiểu mẹ cùng giám đốc Khâu làm tình video, kia từng màn kích thích đến Tiếu Vũ điên cuồng phát tiết. Lúc sau, Tiếu Vũ ngã vào trên giường, hắn ý thức đã có chút hỗn loạn không rõ, chẳng lẽ chính mình thật sự có lục mẫu tình kết sao? Vì cái gì chính mình thế nhưng không hy vọng Dẹ Dì rời đi? vì cái gì chính mình thế nhưng sẽ hy vọng hắn cùng tiểu mẹ phát sinh quan hệ. Tiếu Vũ mơ mơ màng màng ngủ rồi, tỉnh lại lúc sau hắn lại lần nữa lâm vào mê võng, ngốc ngốc nhìn trần nhà, không rên một tiếng. Buổi sáng làm xong cơm, Tiếu Vũ chậm rãi đi ra phòng ngủ, một bộ còn buồn ngủ bộ dáng, nhìn tuổi trẻ xoáy khí. Hai người trầm mặc ăn cơm, trầm mặc cùng lái xe đi làm, bất đồng chính là, gần nhất Tiếu Vũ luôn là nói muốn lái xe, An Nghiên mừng được thanh nhàn, vừa lúc làm Tiếu Vũ lái xe luyện luyện tập. Tới rồi đơn vị, tổng cảm thấy Tiếu Vũ cùng Lộ Lộ gian quan hệ quái quái, hơn nữa, An Nghiên hai lần cùng Lộ Lộ chào hỏi nàng đều một bộ làm như không thấy bộ dáng. Buổi chiều thời điểm, nghỉ phép giám đốc Khâu đã trở lại, xem hắn một bộ bước đi như bay bộ dáng, xem ra là trên đùi thương đã hảo. Giám đốc Khâu cấp An Nghiên kêu hắn văn phòng, hiểu biết sắp tới công ty tình huống, nói trong chốc lát chính sự nhi về sau, hắn đột nhiên ngừng lại, bắt lấy An Nghiên tay, ngón tay ở nàng mu bàn tay thượng vuốt ve Nghiên Nghiên, ta thật sự rất thích ngươi, bất quá ta biết, ngươi trong lòng thích ngươi đứa con này Tiếu Vũ, bất quá ta cảm giác hắn, đối với ngươi cảm tình, không ngừng đơn thuần thích, mà là có một ít đặc thù. Nghe được giám đốc Khâu đàm luận cái này đề tài, An Nghiên có chút phản cảm, nhưng hắn nói đến đặc thù. An Nghiên có chút không hiểu, nghi hoặc nhìn hắn, ngươi nói cái gì đặc thù? Giám đốc Khâu thần bí cười cười, cái này phải chính ngươi thể hội. Nói chuyện kết thúc, giám đốc Khâu đi rồi vài bước đưa An Nghiên đến văn phòng cửa, môn đẩy ra, mở ra thức làm công khu vực chỉ có Tiếu Vũ một người, hắn quay đầu nhìn về phía giám đốc Khâu cùng An Nghiên. Chương 30. Bốn người ở nhà 22 tương ngộ. Bốn người ở nhà 22 tương ngộ, giám đốc Khâu giống như không thấy được Tiếu Vũ giống nhau, cố ý ở An Nghiên trên mông dùng sức nhéo một chút, An Nghiên xấu hổ buồn bực trừng mắt hắn, hắn lại không để bụng cười nói, ở An Nghiên bên tai nói. Ngươi thật là mê người vưu vật. Nói, quay lại văn phòng, đóng cửa lại. Tan tầm trên đường, Tiếu Vũ mặt vẫn là một mảnh khói mù, về nhà ở trên bàn cơm, An Nghiên nhìn mặt vô biểu tình Tiếu Vũ, ẩm ừ ta cùng giám đốc Khâu thật sự không có gì, ngươi trong tay rốt cuộc có kia ghi hình. Nghe xong tiểu mẹ nói Tiếu Vũ ân một tiếng, ăn xong cơm chiều liền trở lại chính mình phòng ngủ. Tiếu Vũ trả lời phòng nghĩ, An Nghiên cùng chính mình giải thích cùng giám đốc Khâu không có gì, vì sao không giải thích dẹ gì, nói cách khác cùng dẹ gì có cái gì. Mấy ngày nay Lư Ca cùng Tiếu Vũ nói giảng lục mẫu tình kết, Tiếu Vũ vẫn là không quá tin tưởng chính mình sẽ có loại này đam mê, thẳng đến Lư Ca cùng hắn nói tìm cơ hội thí nghiệm một chút. Tiếu Vũ nằm ở trên giường, nghĩ Lư Ca nói nghĩ trong nhà theo dõi. Đột nhiên ảo tưởng An Nghiên có phải hay không ở phòng tập thể thao bị dẹ gì thượng, miên man suy nghĩ đi vào giấc ngủ. Lư Ca cái gọi là cơ hội thực mau tới, cuối tuần Tiếu Vũ cùng Lộ Lộ đi dạo phố, buổi chiều thời điểm nàng đưa ra nghĩ đến trong nhà nhìn xem, Tiếu Vũ không biết chính mình có phải hay không vì cố ý kích thích An Nghiên, liền thật sự mang theo Lộ Lộ tới rồi trong nhà. Mở cửa thời điểm lại nhìn đến dẹ gì cùng An Nghiên đang ngồi ở trên sofa. Lần đó cấp dẹ gì đuổi đi về sau. Mỗi lần ở phòng tập thể thao An Nghiên cùng dẹ dì tương ngộ, dẹ dì đều một bộ thật cẩn thận bộ dáng, đối nàng bồi gương mặt tươi cười, kỳ thật dẹ dì so An Nghiên nhỏ 2 tuổi, lớn lên lại tuổi trẻ xoáy khí, ngày thường tổng hống An Nghiên vui vẻ, An Nghiên cũng không nghĩ thật sự cùng hắn trở mặt, không mấy ngày, hai người quan hệ lại khôi phục tới rồi nguyên lai bộ dáng. Dẹ dì nói tan tầm không địa phương ăn cơm, thế nào cũng phải nếm thử An Nghiên tay nghề, An Nghiên tập thể hình sau liền cấp dẹ dì mang về nhà, chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn. Cùng dẹ gì đang ở nói chuyện thiếm, nhìn đến Tiếu Vũ cùng Lộ Lộ, bốn người không khí có chút xấu hổ. Dẹ gì cười cùng Tiếu Vũ hàn huyên vài câu, nói cái gì hảo lâu không thấy Tiếu Vũ đã biến thành đại soái ca, Tiếu Vũ có lệ hắn vài câu, sau đó làm cho An Nghiên mặt cố ý nắm Lộ Lộ tay đem nàng mang vào chính mình phòng ngủ, hơn nữa đóng cửa. Dẹ gì ý vị thâm trường nhìn An Nghiên liếc mắt một cái, hiện tại người trẻ tuổi thật tốt, ngươi nói có phải hay không? Không trong chốc lát, Tiếu Vũ phòng ngủ liền truyền đến hắn cùng Lộ Lộ vui đùa ầm ĩ thanh âm, An Nghiên mặt một chút trắng, trong lòng quay cuồng ghen tuông. Dẹ gì giống như nhìn ra An Nghiên cùng tuổi trẻ con riêng quan hệ có chút bất đồng, lại thông minh không đi nói cái gì, chỉ là nói đi nha, ta bồi ngươi đi phòng bếp xem Nghiên Nghiên ở phòng bếp có phải hay không vẫn là như vậy gợi cảm. An Nghiên ra vẻ nhẹ nhàng nói ta chẳng lẽ không phải ở địa phương nào đều là gợi cảm sao. Dẹ gì giống như bị An Nghiên cười yên như hoa bộ dáng lung lay tâm thần. Gần sát An Nghiên bên thai nói ta cảm thấy Nghiên Nghiên ở ta dưới thân thời điểm, nhất định là nhất gợi cảm. An Nghiên cố ý trừng mắt hắn, hờn dỗi nói chẳng lẽ còn muốn cho ta đem ngươi đuổi đi sao? Hai người nói nháo, đi tới phòng bếp, lúc này, Tiếu Vũ phòng ẩn ẩn truyền đến nữ nhân tiểu xuyên thanh âm. An Nghiên trước mắt tràn đầy ngày đó nhìn đến Tiếu Vũ trần trụi bộ dáng, thô dài côn thịt để ở Lộ Lộ phấn nộn nơi riêng tư. Chương 31. Đồng dạng tràn đầy ghen tuông hai người. An Nghiên hô hấp dồn dập lên. Dẹ gì hiển nhiên cũng nghe tới rồi Tiếu Vũ phòng ngủ thanh âm, thân thể tới gần thân thể của nàng, kiên quyết lên côn thịt chống An Nghiên ăn mặc bao mông váy ngắn mông vện, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói Nghiên Nghiên, ngươi nghe được nam nữ hoan ái thanh âm, ngươi không nghĩ sao? Nói hắn đem An Nghiên tay phóng tới hắn phồng lên đến đung quần chỗ, bắt lấy nàng trắng nón mềm mại tay, cách quần qua lại vớt ve chính mình kiên quyết côn thịt, Nghiên Nghiên ngươi biết mỗi lần nhìn đến ngươi ăn mặc tập thể hình quần thời điểm, kia viên tiểu cái mông cỡ nào mê người sao? Ta cảm thấy, ta bị ngươi mê hoặc, ta tưởng ngươi đều phải tưởng điên rồi. Nghĩ đến Tiếu Vũ đã khôi phục bình thường sinh hoạt, mang về tân bạn gái, An Nghiên tâm cũng bị cái này xoáy khí ánh mặt trời rẹ gì có chút đả động một chút, e lệ ngượng ngùng quay đầu nhìn cao lớn kiện thạc rẹ gì, trong mắt phục lại tràn đầy dễ rủa rẹ gì ngươi biết, ta có lao công, có nhi tử, không được. Rẹ gì không quan tâm bắt lấy An Nghiên đầy đàn vũ, một chút hôn lấy nàng nô. Lúc này một tiếng ho nhẹ ở phòng khách vang lên, An Nghiên cuống quýt quay đầu lại, nhìn đến Tiếu Vũ cùng Lộ Lộ, không biết khi nào, đã đứng ở trong phòng khách, An Nghiên xấu hổ đến đem Rẹ gì đẩy ly thân thể của mình. Lộ Lộ đầy mặt đỏ bừng liếc An Nghiên cùng Rẹ gì liếc mắt một cái, nói thanh đừng liền rời đi, ngược lại là Rẹ gì tựa hồ cũng không cảm thấy chính mình làm như thế nào quá mức, bất quá vẫn là cùng An Nghiên rời đi chút khoảng cách, cũng xưng có việc rời đi. Trong phòng lại lần nữa biến trở về Tiếu Vũ cùng An Nghiên hai người như thế nào, trách ta hỏng rồi ngươi chuyện tốt sao? Ta có phải hay không không nên ra tới, hoặc là vãn một ít thời điểm ở ra tới. Tiếu Vũ ngồi ở nhà ăn ghế trên, vừa vặn đem An Nghiên chắn ở trong phòng bếp. An Nghiên có chút không cao hứng, ý đồ từ Tiếu Vũ bên người xuyên qua trở lại phòng ngủ. Ta cùng Rẹ gì là trong sạch, hắn theo đuổi ta mà thôi, ta lại không có đáp ứng hắn. Nàng nhìn một bộ ghen tuông Tiếu Vũ ta nếu là thích Rẹ gì, hiện tại, liền sẽ không đứng ở trong nhà này, có lẽ đã sớm cùng Rẹ gì đi rồi. Đồng thời không cam lòng yếu thế nhìn Tiếu Vũ ngươi không phải cũng là cấp Lộ Lộ mang về tới sao. Nói chuyện khi An Nghiên đã quên mất chính mình thân phận, rốt cuộc Tiếu Vũ cùng Lộ Lộ là chưa lập gia đình nam nữ, mà chính mình, là có lao công nữ nhân, là Tiếu Vũ tiểu mẹ. Đồng dạng bị ghen tuông choáng váng đầu góc nàng nói không lựa lời ngươi cùng Lộ Lộ ở trong phòng làm cái gì không liên quan gì tới ta, chuyện của ta, về sau ngươi cũng không cần phải xen vào. An Nghiên nói một chút chọc giận Tiếu Vũ. Hắn đứng lên một tay đem An Nghiên đẩy đánh vào tủ lạnh thượng không cần ta quản. Ngươi là ta tiểu mẹ, là ta ba ba lão bà, ngay trước mặt ta cùng người khác câu tam đáp bốn, còn không cần ta quản. Ta xem ngươi thật là tưởng nam nhân tưởng điên rồi. An Nghiên bị Tiếu Vũ mạnh mẽ xô đẩy, kinh kêu một tiếng, nâng cằm, trong mắt mang theo lửa giận ta thông đồng ai cùng ngươi không quan hệ, ngươi biết giám đốc Khâu là cưỡng bách ta, mà dẹ gì ta cũng không thích. Nhìn Tiếu Vũ tràn đầy lửa giận đôi mắt, bên trong còn giao tạp ghen tuông. Chính mình lại làm sao không phải đối Tiếu Vũ cùng Lộ Lộ ghen. Tiếu Vũ đi tới một bước, một phen lôi kéo An Nghiên tay che ở chính mình đúng quần thượng ngươi còn không phải là muốn cái này sao, ta thế nào? Lần trước không phải là ngươi thực sản, ngươi muốn cùng ta nói một tiếng không phải được rồi. Trắng non tay cách quần vuốt Tiếu Vũ kiên quyết côn thịt, An Nghiên tâm co rút đau đớn hạ, đúng vậy, nàng chỉ thích Tiếu Vũ ở chính mình trên người rong ruổi, ở bên thai mình nói hắn thích chính mình. Chương 32 Có phải hay không Rẹ gì cũng nói ngươi tao bức hảo thao, cao hát. Chính là, hiện tại tràn đầy ghen tuông An Nghiên, mới sẽ không làm Tiếu Vũ đắc ý. Nàng dùng sức đẩy Tiếu Vũ một chút. Ngươi đi thao Lộ Lộ đi, ai hiếm lạ ngươi. Trong mắt mạo phẫn nộ tiểu ngọn lửa ngươi buông ta ra, ta phải về phòng, ta xem ngươi cho ta bức cho rời đi cái này ra, ngươi liền vui vẻ. Đi. Ngươi đi sao? Tiếu Vũ thô bạo bắt lấy An Nghiên cánh tay, đem An Nghiên thân thể chuyển qua. Không màng An Nghiên phản kháng đem nàng thượng thân đè ở phòng bếp bàn điều khiển thượng, liêu An Nghiên váy, trực tiếp bái hạ nàng quần lót. An Nghiên kêu sợ hãi, trắng nón viên kiều mông trần chủi dầu ở bàn điều khiển thượng. Tưởng rời đi ta. Muốn đi cùng Rẹ gì song túc song phi đúng không? Ngươi nằm mơ đi. Tiếu Vũ móc ra dương vật đỉnh ở tiểu mẹ tao bức thượng. Xem ngươi tao, tao bức đều ướt, ta xem các ngươi ở phòng tập thể thao đều đã làm đi, cảm thấy không đã quyển, chơi về đến nhà tới. Nếu ngươi thiếu thao, ta liền cho ngươi. Tiếu Vũ nông đỉnh đầu, dương vật một chút thao vào An Nghiên âm đạo. An Nghiên phấn nộn mật huyệt bị Tiếu Vũ đột nhiên thảo nhập, cọ sát mang đến tê dại cùng khoái cảm lệnh nàng thân thể run hạ, nô mật huyệt phản xạ có điều kiện gắt gao hút kẹp Tiếu Vũ đại gà đi. Không ngươi hỗn đản. Tiếu Vũ. Cũng ngay, không cần như vậy ta là ngươi tiểu mẹ. Ta không cần ngươi. An Nghiên xoắn thân thể, dãy rủa, nói khí lời nói ta tình nguyện làm giám đốc Khâu thao, làm rẹ gì thao, cũng không cho ngươi thao, ngươi buông ta ra. Tuy tiện à, vậy ngươi liền đi cho bọn hắn thao, dù sao về đến nhà tới ta cũng muốn thao ngươi, ta đảo muốn nhìn ngươi có thể tiêu hóa nhiều ít dương vật. Tiếu Vũ về phía sau lôi kéo An Nghiên thân thể, làm An Nghiên mềm mại thượng thân uốn lượn thành 90 độ. Nghe Tiếu Vũ nói để cho người khác thao, An Nghiên trong lòng càng là sinh khí, cảm thấy chính mình đã chịu hèn hạ a ngươi hôn đảng Ngô thân thể về phía sau ngưỡng, đã bị thao ra dâm thủy tao bước lại ức chế không được khoái cảm liên tục. Tiếu Vũ bắt lấy nàng eo hung hăng kéo hướng chính mình, dương vật lại hung hăng thao thâm có bản lĩnh ngươi liền chạy, bất quá ngươi chạy đến nào ta liền đuổi tới nào, không tin ngươi có thể thử xem khẩn trí mật huyệt dâm thủy tiệm nhiều, thao làm cũng càng ngày càng thông thuận. Thật là cái tao bức, một sờ liền ra thủy, thế nào, dẹ gì có phải hay không cũng nói ngươi bức hảo thao, có phải hay không một lần đến thao 2-3 hồi mới có thể thỏa mãn. Tiếu Vũ một bên dùng sức thao tiểu mẹ, một bên tà mị nhục nhã nàng. Ngô ngươi buông ta ra A An Nghiên nhớ tới ngày đó chính mình cấp giám đốc khâu liếm dương vật, mà Tiếu Vũ dẫu ở chính mình phía sau cho chính mình liếm tao bê hình ảnh, càng thêm thẹn thùng. Không cần dâm thủy bị thao làm ra tới, phát ra bạch bạch bạch tiếng nước, không có á rẻ gì không có thao quá ta, ngươi tốt xấu à, theo lớn tiếng rên rỉ, nơi riêng tư đem Tiếu Vũ thô dài côn thịt bao vây đến càng chặt chẽ. Tiêu Nộn Hoa tâm bị Tiếu Vũ đại quy đầu từng cái thật sâu va chạm, mãnh liệt khoái cảm nhanh chóng ở trong cơ thể bốc lên, a hôn đản Tiếu Vũ, ngươi buông ta ra, ta không cần, không cần bị ngươi thao, ô ô. Nghe một chút ngươi kêu nhiều tao, còn nói ngươi không nghĩ cho ta thao. Vẫn là nói chỉ cần có dương vật thao ngươi, ngươi liền sẽ như vậy tao. Còn nhớ rõ giám đốc khâu thao ngươi thời điểm sao? Rõ ràng chính mình nhi tử nhìn, lại như vậy đại phản ứng Tiếu Vũ đột nhiên bắt lấy nàng tóc về phía sau kéo. An Nghiên ra đầu bị Tiếu Vũ túm đến có chút đau đớn, hắn nói kích thích An Nghiên, nàng nhớ tới ngày đó làm cho hắn mặt bị giám đốc khâu thao đến dâm thủy chảy ròng. Không phải, chính mình không phải Tiếu Vũ nói như vậy hạ tiện không phải Tiếu Vũ. Đừng nói nữa tiểu mẹ không phải như ngươi nói vậy. Chương 33. Hư nhi tử, tiểu mẹ chạy thật nhiều thủy, cao hát. Tiếu Vũ đem tiểu mẹ quần áo bái xuống dưới cầm nàng vũ thế nào, nhi tử sờ có phải hay không so rẻ gì thoải mái, vừa rồi hắn không phải liền như vậy bắt ngươi vũ sao. Là hắn làm ngươi thoải mái vẫn là ta làm ngươi thoải mái. An Nghiên trắng non vũ bự hoàn toàn bại lộ ở bên ngoài, theo thân thể động tác trên dưới run, Tiếu Vũ chảo niết lệnh An Nghiên cắn ngân nha. Tràn ra rên rỉ Ngô không cần vừa rồi bị dẹ gì chảo niết quá vũ, bị Tiếu Vũ chảo đến đau đớn. Cảm thấy thẹn cảm cùng khoái cảm bao phủ An Nghiên, bị hắn thao làm được trắng nón mông run lên run run rẩy á cầu người Tiếu Vũ nhi tử đừng nói nữa ô ô á cầu ngươi. Làm sao vậy? Hiện tại biết ta là ngươi nhi tử. Hiện tại biết ngươi là ta tiểu mẹ. Vậy nhìn xem chính ngươi cỡ nào dâm đãng, bị chính mình nhi tử thao có bao nhiêu sảng Tiếu Vũ cố ý giảm bất thao làm lực lượng, mà là nhanh hơn thao làm tốc độ. Vốn dĩ liền dâm đãng bất kham thao bức thanh nháy mắt nối liền lên. Bạch bạch bạch bạch bang, nghe được sao? Ta tiểu mẹ, ngươi làm chính mình nhi tử thao ra nhiều ít thủy, nói à, là dẹ gì chơi ngươi thoải mái, vẫn là nhi tử làm ngươi sảng Tiếu Vũ trong mắt tràn đầy tình dục cùng ta mị. Ô ô ô, An Nghiên khóc xuyến rên rỉ, khẩn thật mật huyệt gắt gao tham lam hút cắn không ngừng thọc vào rút ra đại dương vật, theo hắn động tác phóng nhẹ, mãnh liệt khoái cảm, trở nên ngứa ma ma. Nô An Nghiên lắc mông, dâm thủy bị thao đến không ngừng chảy. Giữa hai chân ướt hoạt một mảnh a không có rẻ gì thật sự không có thao ta a Ngô hư nhi tử Ngô tiểu mẹ chạy thật nhiều thủy ô ô. Vậy ngươi có thích hay không ta thao ngươi? Tiếu Vũ một bên đĩnh động ngông, một bên nhớ tới ngày đó liếm đến tiểu mẹ lô đít khi nàng phản ứng, ngón tay dính lên nàng bức thủy, bắt đầu vớt ve nàng lô đít bốn phía. An Nghiên lô đít bị Tiếu Vũ đổ dâm thủy sờ đến tê tê dại dại, thân thể của nàng thích bị Tiếu Vũ như vậy chơi, như vậy thao. Nói a, có thích hay không ta thao ngươi? Ân. Còn muốn hay không chỉ khi ta tiểu mẹ, nói. Tiếu Vũ ngón cái đột nhiên chậm rãi cắm vào tiểu mẹ lỗ đít, cảm giác được âm đạo co rút lại càng khẩn, hắn dương vật cũng bắt đầu tăng lớn thọc vào rút ra lực độ. An Nghiên lỗ đít gắt gao hút Tiếu Vũ ngón tay, tao bức bị hắn đại gà đi thao làm được khoái cảm liên tục, đầu quả tim nhi đều mềm, nàng biết Tiếu Vũ ghen tuông chiếm hữu dục đều là bởi vì thích chính mình Ngô nàng rên rỉ thích ô ô thích ra muốn ta phải làm ngươi tiểu mẹ thích bị đại gà đi nhi tử thao. Chỉ khi ta tiểu mẹ sao? Muốn hay không khi ta nữ nhân? Ân. Tiểu mẹ bị thao bộ dáng quá gợi cảm, đặc biệt là cái loại này xót thương u oán khóc xuyễn, càng như là khích lệ nam nhân càng thêm điên cuồng dùng sức. Tiếu Vũ ngón cái khấu tiến lô đít, nóng bỏng độ ấm cùng không giống nhau cảm thụ, càng là kích thích hắn dương vật càng thêm cứng rắn. An Nghiên mồm to thở hổn hển, nô thích, thích bị Tiếu Vũ thao, hắn thao làm chính mình khi thân thể cùng tâm lý song trọng khoái cảm, so với chính mình trong tưởng tượng còn mãnh liệt ngàn vạn lần, lệnh chính mình muốn ngừng mà không được. An Nghiên thành thục thân thể bị Tiếu Vũ chiếm hữu chinh phục Ngô A Tiếu Vũ tiểu mẹ đã là Tiếu Vũ nữ nhân Ngô. Nghe xong tiểu mẹ nói Tiếu Vũ rốt cuộc xác định chính mình tâm ý, Tiếu Vũ lại làm sao không biết tiểu mẹ cùng dẹ gì không phát sinh cái gì. Tiếu Vũ đột nhiên đình chỉ động tác, thô cứng đại dương vật ly tiểu mẹ tao bức, về phía sau ngồi vào ghế trên lại đây, ta nữ nhân, đối mặt ta ngồi trên tới, chứng minh cho ta xem, ngươi là của ta nữ nhân, cái gì đều sẽ nghe ta. Chương 34. Tiểu mẹ tưởng mỗi ngày bị đại gà đi nhi tử thao, cao hát. Tiếu Vũ đã cởi hết quần áo của mình, rắn chắc cơ bắp treo mồ hôi, thô cứng dương vật hướng về phía trước thẳng tắp chứng lạnh, dâm thủy cùng bạch nước bò đầy dương vật. An Nghiên trên mặt sớm đã đãng vũ mị xuân tình, gương mặt phấn hồng, sóng mắt như nước, mị hoặc nhìn nhi tử Tiếu Vũ, vượt ở thân thể hắn hai sườn, đem hắn thô cứng dương vật đối với chính mình dâm thủy liên liên tao bức. Tiêu mềm vặn vẹo vòng eo, tao bức ở Tiếu Vũ đại gà đi thượng cọ cọ, nghe được hắn sảng khoái hít vào một hơi, An Nghiên vòng eo hơi dùng một chút lực, tao bức khẩu bao lại hắn dương vật. Đỉnh vòng eo, đầy đặn vũ bự cọ Tiếu Vũ ngực, đỉnh tiểu trên mông hạ động, tao bức vuốt ve hắn đại gà đi ngô xấu hổ đến không dám nhìn Tiếu Vũ, ôm đầu của hắn, đem mặt tránh ở nhi tử mặt sườn, ngô ngô ngô ức chế không được rên gì. Tiếu Vũ một tay ôm tiểu mẹ sau eo, cảm thụ nàng vặn vẹo ngông thời điểm vũ mị xuân tình, một tay thô bạo nắm lấy tiểu mẹ vũ, bị niết bẹp vũ cọ Tiếu Vũ núm vú. Hắn gặm cắn nữ nhân cổ lỗ thai, thậm chí bởi vì dùng sức ở nàng trên cổ thật sâu hút ra dấu môi tiểu mẹ. Ngươi biết ta thích ngươi có phải hay không, ta cùng lộ lộ không có gì, ta chỉ nghĩ muốn ngươi, ta muốn thay thế thế ba ba làm ngươi nam nhân, mỗi ngày thao ngươi bức, làm ngươi miệng, ngươi cả người đều là của ta, nô. Tiểu mẹ động thật là lợi hại, bị nàng nuốt ve dương vật lại sảng lại ma lại ngứa, Tiếu Vũ gặm cắn nàng cổ xuống phía dưới. Lại bắt đầu cắn lộng mút vào nàng đầu vũ cùng quần vũ. An Nghiên eo thon bị Tiếu Vũ bàn tay to ôm, cổ bị hắn gặm cắn đến có đau lại ma, phảng phất ở phát tiết hắn tràn đầy chiếm hữu dục. An Nghiên nhìn cùng lão công lớn lên như vậy giống nhau Tiếu Vũ, nô ta biết nàng hôn Tiếu Vũ sơn mặt, ướt hoạt đầu lưỡi giống như tiểu miêu giống nhau, liếm hút hắn cổ, mê say nhìn Tiếu Vũ biết ta biết người thích ta nô. Nàng vòng eo không ngừng động, tao bức kẹp Tiếu Vũ đại gà đi, dâm thủy từ tao bê khẩu chạy tới hắn trên người. Nô tiểu mẹ tao bê cũng tưởng mỗi ngày bị đại gà đi nhi tử thao, mỗi ngày cấp nhi tử liếm đại gà đi, làm nhi tử dùng đại gà đi thảo tiểu mẹ miệng. An Nghiên dùng nhất tao lãng nói đón ý nói hùa nhi tử Tiếu Vũ. Trầm luân ở bất luân tình dục chung. An Nghiên mông vặn vẹo làm Tiếu Vũ có chút khó chịu, rõ ràng cảm giác thực sảng rồi lại có một loại tê ngứa cùng không thỏa mãn. Tiếu Vũ duỗi tay chế trụ nàng cái gáy, cưỡng hôn trụ nàng ngôi, đầu lưỡi tham lam mút vào nàng đầu lưỡi. Bốn môi tương chạm vào, An Nghiên mềm mại lưỡi bị Tiếu Vũ bá đạo hút lấy, thân thể càng mềm vài phần, không có xương rắn hắn, ướt hoạt đầu lưỡi quấn quanh. Một cái tay khác gấn nữ nhân mông làm nàng vô pháp lên xuống, chỉ có thể bị chính mình quy đầu thao hoa tâm cọ sát ngô ngô nô. An Nghiên hoa tâm tê dại, thân thể run rẩy, khó nhịn rên rỉ nô. Tựa hồ như vậy vẫn là vô pháp thỏa mãn Tiếu Vũ tràn đầy dục vọng hắn hôn An Nghiên đứng lên, làm nàng ngông đáp ở bàn ăn bên cạnh, bắt đầu rồi chủ động tiến công. An Nghiên tay về phía sau trống, hai chân đại đại tách ra, nhìn Tiếu Vũ thô dài thả phiếm hồng nhạt đại gà đi, xuất nhập chính mình bị nhi tử Tiếu Vũ thao đến đỏ tươi tao bức. Tiêu Mị nhìn hắn Tiếu Vũ nô mắc cỡ chết được ga dâm thủy đều chạy tới trên bàn cơm, theo hoa tâm bị đại quy đầu va chạm. Khoái cảm càng ngày càng cường, A Tiếu Vũ tiểu mẹ muốn tới A muốn cao trào. Ta cũng muốn tới rồi. Tiếu Vũ thô xuyễn, nghẹn ngào nói, nhìn tiểu mẹ thành thục vũ mị bộ dáng, tựa như một cái đầu đêm tân nương như vậy thẹn thùng chung lại tràn đầy dâm đãng xuân tình, áp lực lâu ngày khoái cảm đánh úp lại, hắn gắt gao ôm nàng ngông, hung hăng đỉnh đầu, nóng bỏng tinh dịch hữu lực bắn vào nàng tao bức. Chương 35. Tiểu mẹ, ngươi bộ dáng này thật giống cho cái, cao hát. Theo Tiếu Vũ dùng sức thảo làm. Nồng đậm tinh dịch phun nhập An Nghiên hoa tâm, hắn cường tráng hữu lực đại quy đầu không ngừng nhảy lên, kích thích đến An Nghiên tao bức nội thịt non không ngừng co rút, thân thể giống như run rẩy giống nhau run rẩy. Ô ô ô. Tiếu Vũ hưng phấn thân thể vẫn chưa bởi vậy làm lạnh, dương vật như cũ kiên quyết không có chút nào mềm nhũn dấu vết. Hắn ôm thân thể phát run tiểu mẹ vào cha mẹ phòng ngủ, rút ra dương vật đem tiểu mẹ ném tới rồi trên giường, tháo xuống tiểu mẹ cùng lao ba chụp ảnh chung đứng ở đầu giường. Cái kia góc độ tư thế thật giống như ba ba đang nhìn bọn họ giống nhau. Tới, tiểu mẹ, ngươi còn không có cho ta liếm quá dương vật đâu, vừa lúc làm lao ba nhìn ngươi cho ta liếm liếm dương vật. An Nghiên thẹn thùng đến trừng mắt Tiếu Vũ ngươi tốt xấu. Còn là dầu mông bỏ đến Tiếu Vũ giữa hai chân, chưa rửa sạch tao bê khẩu tràn đầy dâm thủy cùng tinh dịch, nhìn dâm mị bất kham. An Nghiên tao mị nhìn nhi tử Tiếu Vũ, đầu lưỡi từng cái quấn quanh hắn đại gà đi, đem hắn dương vật thượng dâm dịch đủ số phun ra nuốt vào trong miệng. An Nghiên cơ khát thật lâu thân thể, kỳ thật khát vọng càng nhiều khoái cảm, đem Tiếu Vũ đại gà đi rửa sạch sạch sẽ sau, An Nghiên ngậm lấy hắn dương vật, loạn trọn đầu, hàm hút lên, làm hắn kiên quyết đại gà đi mỗi lần đều thâm đỉnh đến chính mình cổ họng, trắng non mông cũng đi theo loạn trọn. Tiểu mẹ, nói một câu ngươi đừng không thích nghe, ngươi bộ dáng này thật giống nhìn thấy chủ nhân cho cái, này mông riêu liền kém một cây cái đuôi, nô tiểu mẹ tao bức lợi hại, miệng cũng lợi hại, lần lượt thâm hầu thoải mái Tiếu Vũ theo bản năng bắt được nàng tóc. An Nghiên xấu hổ buồn bực nhìn Tiếu Vũ ngươi, ngươi như thế nào có thể nói như vậy tiểu mẹ? Chính là, trong lòng nghĩ đến Tiếu Vũ nói kia từ, trong xương cốt không khỏi tô hạ. Phong tiểu trắng non mông đong đưa, chọc người mơ màng, Tiếu Vũ không lưng giơ tay bang một cái tát đánh vào nàng trên ngông, thuận thế bắt lấy nàng ngông thịt tách ra. Tiểu mẹ, ngươi tao bức như thế nào vẫn là như vậy phấn nộn à, không đều nói nữ nhân sẽ càng thao càng hát sao. Tiếp theo Tiếu Vũ xoay đầu nhìn đầu giường chụp ảnh chung lão ba, có phải hay không ngươi không hầu hạ hảo tiểu mẹ a? Nghe được Tiếu Vũ cùng ảnh chụp bên trong chính mình lão công nói chuyện, An Nghiên xấu hổ đến thân thể đều mềm, không cần Tiếu Vũ. Ngươi không cần như vậy ngô. Loại này cùng loại ở lão ba trước mặt làm tiểu mẹ cảm giác làm Tiếu Vũ cực độ hưng phấn tiểu mẹ, ta ba thao ngươi sảng không sảng, hắn có thể thỏa mãn ngươi sao? Tiếu Vũ vừa nói, ngón tay tách ra hai bên, một bên hai ngón tay cắm vào người tao bức, một bên ngón tay cắm vào tiểu mẹ lô đít. An Nghiên như thế nào cùng Tiếu Vũ nói, kỳ thật, đã nửa trăm Tiếu Trấn Cường, căn bản thỏa mãn không được chính mình, lúc ấy chính mình liền coi trọng Tiếu Trấn Cường thành thục khí chất cùng xoáy khí bề ngoài, không nghĩ tới, kết hôn mấy năm nay, ở riêng hai xứ dục vọng không chiếm được thỏa mãn, thân thể vẫn luôn cơ khát. An Nghiên lay động ngông, hút nhi tử Tiếu Vũ hai ngón tay, dâm dịch bị hắn ngón tay từ tao bê trung thọc vào rút ra ra tới. An Nghiên gấp đợi lại lần nữa phong thích bị tuổi trẻ xoáy khí con riêng Tiếu Vũ treo chọc khởi dục vọng, nàng kiều nhu khóc xuyến rên rỉ Tiếu Vũ, đừng hỏi. Nô chơi tiểu mẹ a cầu ngươi nô. Như vậy sao được, tiểu mẹ không phải đều đáp ứng rồi làm ta nữ nhân sao? Vậy ngươi đối ta liền không thể có điều giấu giếm a Tiếu Vũ tà mị nói. An Nghiên một bên cầu xin Tiếu Vũ, một bên đón ý nói hùa hắn động tác, dùng tao bê cùng lỗ đít vuốt ve hắn ngón tay. Chương 36. Lao công ngươi thỏa mãn không được ta, ta càng muốn bị nhi tử đại gà đi thao, cao hát. Tiếu Vũ đem dương vật rút ra An Nghiên cái miệng nhỏ, làm An Nghiên quỷ bỏ phương hướng đối diện chụp ảnh chung, lấy ra gậy mát xa trên dưới xẻo cọ tiểu mẹ môi âm hộ, còn có tàn lưu tinh dịch từ nàng âm đạo chảy ra. An Nghiên mặt đối diện ảnh chụp chung lão công Tiếu Trấn Cường, không biết Tiếu Vũ từ chỗ nào lấy ra chính mình chấn động đồng, nàng âm thầm thẹn thùng hạ. Tiếu Vũ quỷ ghé vào tiểu mẹ phía sau, nhìn nàng có chút phát sưng môi âm hộ, gậy mát xa cắm vào nàng tao bức, một cổ dâm thủy phun tung tóe đến Tiếu Vũ trên mặt còn mang theo tinh dịch hương vị. Âm ấm vang lên chấn động đồng ở An Nghiên tràn đầy dâm thủy môi âm hộ chỗ trên dưới hoạt động. Bị nhi tử Tiếu Vũ nhìn đùa bỡn kia dâm mỹ bộ vị, An Nghiên trong lòng đã cảm thấy thẹn lại khẩn trương, tao bê khẩu không ngừng co rút lại, dâm thủy từng luồng bị tễ ra tới, nàng loạn choạng ngông rên rỉ. Nô theo chấn động đồng đột nhiên cắm vào, nàng thân thể chấn hạ, a, Tiếu Vũ nàng nhíu lại mày kiểu xuyễn. Tiếu Vũ một tay đỡ gậy mát xa, một tay ngón tay cắm vào tiểu mẹ lô đít chung quấy loạn nhìn ta ba, cùng ngươi lão công nói hắn thỏa mãn ngươi sao. Nói cho hắn ngươi có phải hay không càng thích nhì tử đại dương vật, nga, đúng rồi, nói phía trước kêu ta ba tên, như vậy hắn mới biết được ngươi là ở cùng hắn nói chuyện. Tiếu Vũ vừa nói, chính mình một bên càng thêm hưng phấn, bán tinh qua đi lại bị tiểu mẹ liếm quá dương vật hung hăng ngạnh. Nô Tiếu Trấn Cường ngươi dương vật thỏa mãn không được ta tao bức ta càng thích nhì tử Tiếu Vũ đại gà đi muốn bị Tiếu Vũ đại gà đi thao Ngô An Nghiên đón y nói hùa con riêng nói như vậy lệnh nàng cảm thấy thẹn, thân thể của nàng hút kẹp chấn động đồng, thẹn thùng run rẩy, chính mình nhịn không được xoa chính mình một đôi vũ bự. Tiếu Vũ thật sự chưa từng có như vậy gần xem qua nữ nhân thân thể, đặc biệt vô pháp tưởng tượng tiểu mẹ môi âm hộ thế nhưng vẫn là như vậy nộn nhan sắc, hắn tựa như phát hiện hảo ngoạn món đồ chơi giống nhau. Không ngừng dùng gậy mát xa thọc vào rút ra tiểu mẹ tao bức, lại khấu lộng nàng lô đít. An Nghiên phấn nộn lô đít ướt rầm rề, bị Tiếu Vũ moi đảo đến hơi hơi dương, cảm thụ được hắn ngón tay moi đảo mang đến khoái cảm, dấu nông, bị con riêng đùa bỡn nàng tràn đầy dâm thủy cùng tinh dịch tao bức, nô nàng sảng khoái dên gì. Tiếu Vũ thọc vào rút ra lô đít thời điểm, có thể nhìn đến hai mảnh môi âm hộ hướng co rút lại mút vào giống nhau, gậy mát xa thọc vào rút ra liền có chút cố sức. Tiếu Vũ đột nhiên nghĩ đến, nếu như vậy gần gũi nhìn nam nhân khác đại dương vật thao tiểu mẹ tao bức, kia sẽ là cái dạng gì hình ảnh tiểu mẹ, kỳ thật giám đốc Khâu làm ngươi cũng rất sáng đi, kỳ thật ngươi cũng muốn rẻ gì thao ngươi, có phải hay không? An Nghiên bị Tiếu Vũ hỏi chuyện, hỏi đến thẹn thùng không có không cần ngươi đừng nói nữa. Từng luồng tinh dịch bị gậy mát xa thọc vào rút ra chẳng ra, Tiếu Vũ đột nhiên rút ra gậy mát xa, tách ra tiểu mẹ môi âm hộ, nhìn bên trong như hô hấp có rút lại thịt non thượng còn mang theo trắng sữa tinh dịch, hắn trong lúc nhất thời nhập ma giống nhau. Miệng một chút dán sát vào tiểu mẹ tao bức, đầu lưỡi ruôi đi vào. An Nghiên tao bê nội không hạ, tràn đầy dâm dịch, mẫn cảm môi âm hộ liền bị Tiếu Vũ hút lấy, nhau dính dính dâm dịch bị hắn liếm nhập khẩu chung. Nơi đó còn không có tẩy, hảo dơ. An Nghiên lắc ngông, ý đồ thoát khỏi con riêng liếm hút. Nô Tiếu Vũ không cần liếm nơi đó ngô hảo dơ không. Tao bức tao vị có chút trọng, còn có tinh dịch mùi tanh. Ngô ngô ngô ngô ngô Ân Tiếu Vũ môi lưới càng ngày càng dùng sức. Ngô An Nghiên nâng cằm, trên cổ dương, sảng khoái trợn trắng mắt, tê dại khoái cảm tràn ngập tới rồi toàn thân, cảm thấy thẹn cảm cùng khoái cảm đánh sâu vào An Nghiên. Tiếu Vũ A không cần liếm tha ta cầu ngươi Ngô. Chương 37. Tao bức cùng tao lô đít phải bị các ngươi hai cái thao lạ, tao hát. Ngươi nếu là không trả lời ta nói, ta đã có thể thật sự không liếm. Tiếu Vũ một bên nhấm nháp chính mình tinh dịch cùng tiểu mẹ bức thủy hương vị, một bên đem lô đít ngón tay cắm đến càng sâu, đầu lưỡi ở tao bức khơi mào, có thể liếm đến cách thịt non ngón tay ép xuống đường cong. Ngông nô. Mau nói, giám đốc Khâu có phải hay không làm ngươi rất sảng, ngươi có phải hay không cũng tưởng bị dẹ gì thao, dẹ gì như vậy trắng, dương vật nhất định cũng rất lớn. An Nghiên đôi mắt sảng khoái híp, lô đít cùng tao bê bị Tiếu Vũ đùa bỡn đến khoái cảm liên tục. An Nghiên cảm giác, tựa hồ Tiếu Vũ đối chính mình bị giám đốc Khâu cùng dẹ gì thao cảm thấy khắc tầm thường hưng phấn, còn có ngày đó, chính mình cấp giám đốc Khâu liếm dương vật, Tiếu Vũ quỳ gối chính mình phía sau liếm tao bê hình ảnh, cùng với giám đốc Khâu nói, Tiếu Vũ đối chính mình cảm tình có chút đặc thù. Nghĩ vậy chút, An Nghiên đón ý nói hùa Tiếu Vũ nói là a tiểu mẹ bị giám đốc Khâu thao thực sảng, chạy thật nhiều thủy, cũng nghĩ tới bị dẹ gì dùng đại gà đi hung hăng thao ta nước chảy tao bờ ngôn này đó tao lãng nói xong. Nàng xấu hổ đến hoa tâm tê dần, lại tiết ra một cổ âm tinh. Đột nhiên không kịp phòng ngừa âm tinh phun đến Tiếu Vũ trên mặt, hắn thẳng thắn thân thể, đỡ đại dương vật đỉnh ở tiểu mẹ tao bức thượng, đột nhiên hung hăng thao đi vào. An Nghiên tao ngứa mật huyệt rốt cuộc lại lần nữa bị con riêng đại gà đi thảo đi vào. An Nghiên thỏa mãn đến rên rỉ ngô nhìn trước mặt Tiếu Chấn Cường ảnh chụp, bị con hắn thao đến nàng thân thể tao lãng, biểu tình mê say. Liền biết ngươi yêu cầu nam nhân, muốn dương vật làm ngươi có phải hay không? Bất quá tiểu mẹ, ngươi bị người khác thao gặp thời chờ đặc biệt gợi cảm đâu. Tiếu Vũ rốt cuộc đem chính mình dục vọng nói ra, dương vật cũng hưng phấn thao nhập tiểu mẹ tử cung khẩu, một bên hung hăng thao, một bên đem gợi mát xa chậm rãi cắm vào nàng lô đít. Nghe được Tiếu Vũ nói, An Nghiên không khỏi trừng lớn hai mắt, quả nhiên, hắn thế nhưng thật sự thích chính mình bị nam nhân khác thao, chính mình ở nam nhân khác dưới thân dê gì, cái này làm cho Tiếu Vũ càng hưng phấn. Như vậy sảng sao, tiểu mẹ, giống không giống ta cùng người khác cùng nhau thao ngươi. Đồng thời thao ngươi tao bức cùng lỗ đít gậy mát xa cắm ở tiểu mẹ lỗ đít thượng đong đưa. An Nghiên mở ra lỗ đít chậm rãi bao vây lấy so Tiếu Vũ dương vật tế hai vòng chấn động đồng, nô hai cái nhục động đồng thời bị chiếm hưu thọc vào rút ra, bị Tiếu Vũ đùa bỡn. An Nghiên theo Tiếu Vũ lời nói dẫn đường, tưởng tượng thấy, tao bê bị con riêng thao làm, mà tao ngứa lỗ đít lúc này cắm chính là một khắc căn thô hắc dương vật, nàng cũng bị cảm nhiễm cảm thấy đặc biệt tình cảm mãnh liệt cùng kích thích. Nô sảng A tiểu mẹ tao bê cùng tao lô đít bị hai căn dương vật thao đến hảo sảng. An Nghiên mồm to hô hấp. Tiếu Vũ dương vật căng mãn tiểu mẹ tao bức, bạch bạch bạch tiếng đánh quanh quẩn ở phòng ngủ, một cổ lại một cổ dâm thủy thao phun tới. Tiểu mẹ, hảo sảng A ngươi tao rất thật hảo thao, hắn nhịn không được chụp đánh tiểu mẹ mông, chụp đánh càng nhanh, thao cũng càng nhanh. An Nghiên trắng nón mông bị con riêng bàn tay to quất đánh đến phấn hồng. Tao bê cùng lô đít hút đến càng khẩn a cầu các ngươi a tha ta a khoái cảm làm nàng hô hấp đều hít thở không thông lên, thân thể không ngừng run rẩy. Giống như thật sự bị hai cái nam nhân, dùng hai căn đại gà đi thảo a thao hỏng rồi ngô rẻ gì Tiếu Vũ không cần các ngươi không cần thao tha ta tao bức cùng tao lô đít phải bị các ngươi hai cái thao lạ. An Nghiên nói nhất tao lắng nói, kích thích Tiếu Vũ thân thể sâu nhất dục vọng. Nghe tiểu mẹ hô lên rẻ gì tên, Tiếu Vũ hưng phấn mặc danh. Thô cứng dương vật lại lần nữa liền phải tới cao trào đỉnh núi, hai tay của hắn hung hăng tạp trụ tiểu mẹ vòng eo, phương tiện dương vật cuối cùng hung ác lao tới. Chương 38. Hai người song song đạt tới dục vọng đỉnh núi, cao hát. A theo đại gà đi lần lượt thật sâu đỉnh nhập, An Nghiên tiếng rên rỉ bị va chạm đến phá thành mảnh nhỏ, khoái cảm nhanh chóng bò lên. Hung manh tiến công, lỗ đít gậy mát xa đột nhiên bị đè ép rất ra tới, mà giờ phút này Tiếu Vũ điên cuồng cũng tới đỉnh thao chết ngươi cái này dâm đãng tiểu mẹ. A. Gậy mát xa chảy xuống trên khăn trải giường, An Nghiên mồm to hô hấp, mãnh liệt khoái cảm, lệnh nàng khí quản bị hít thở không thông ở giống nhau, thân thể có chút cứng đờ, không ngừng run nhẹ nhẹ. Nhục huyệt nội thịt non không ngừng co rút, mang theo hấp lực, gắt gao hút Tiếu Vũ càng thêm kiên quyết nóng rực đại gà đi a thao chết tiểu mẹ a. Tiếu Vũ thân thể kịch liệt run rẩy, tinh dịch lại một lần bắn vào tiểu mẹ trong cơ thể. Theo nóng bỏng tinh dịch phun ra đến hoa tâm, An Nghiên run rẩy cùng Tiếu Vũ cùng nhau bò lên tới rồi dục vọng đỉnh núi. Đây là An Nghiên chưa bao giờ thể nghiệm quá cường liệt nhất khoái cảm, chẳng những cùng lão công Tiếu Chấn Cường không có, cùng hôn trước kia hai cái bạn trai cũ làm tình, cũng chưa từng có như vậy mãnh liệt lệnh người điên cuồng giống nhau khoái cảm. An Nghiên kiều mềm nằm liệt trên giường, thân thể bị con riêng Tiếu Vũ chinh phục sau, nhìn hắn đến trong ánh mắt tràn đầy mê luyến. Hai lần cao trào bán tinh, Tiếu Vũ nằm thẳng tới rồi trên giường, mồm to thở hổn hển, nghĩ đến lần trước tiểu mẹ chạy tới ngủ phòng cho khách, nói hôm nay liền trụ này đi. Nghe được Tiếu Vũ làm chính mình ở chỗ này ngủ, An Nghiên ngoan ngoãn bò đến nàng khuỷu tay gian, nhẹ nhàng dựa vào hắn ngực, hấp thu hắn mang cho chính mình cảm giác an toàn. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, Tiếu Vũ lại hỏi một câu, lần trước ta xem giám đốc Khâu bắn vào đi, này hai lần ta cũng bắn vào đi, ngươi tránh thai sao? Kết hôn năm thứ hai, ta liền mang hạn chế sinh đẻ hoàn, người bà ngẫu nhiên trở về, đại đa số thời gian ở nước ngoài, hắn nói ta thật muốn là mang thai, chính mình mang hải tử quá vất vả. Hơn nữa, ta cũng không nghĩ sinh, ta cảm thấy chúng ta ba cái liền khá tốt. An Nghiên mềm nhẹ trả lời. Mọi mệnh hai người lười đến lại tắm rửa, một bên câu được câu không nói, An Nghiên một bên cầm đầu giường khăn ướt đem hai người nơi riêng tư trà lau hạ, liền dựa sát vào nhau nặng nề ngủ. Ngày hôm sau, An Nghiên bị bức màn gian chui vào ánh mặt trời hoàng tỉnh, phát hiện quận lại thân thể đưa lưng về phía Tiếu Vũ chính mình, bị cường tráng con riêng ôm vào trong ngực. Tiếu Vũ bàn tay to đặt ở nàng vũ thượng, kiên quyết côn thịt chính đỉnh ở nàng trần trụi giữa hai chân, thẳng chống nàng mật huyệt khẩu. Tiếu Vũ đây là chào cờ đi, tuổi trẻ thật tốt. Tối hôm qua kia dâm mỹ hình ảnh chiếu vào trước mắt, An Nghiên mặt một chút liền đỏ, nghiêng đầu xem Tiếu Vũ còn ở ngủ, nàng nhẹ nhàng giật giật thân thể, tưởng trộm rời giường, tắm rửa một cái, cấp Tiếu Vũ làm bữa sáng. Kỳ thật An Nghiên vừa động Tiếu Vũ liền tỉnh, trong lòng ngực ấm áp mùi thơm của cơ thể kích thích nam nhân sáng sớm ngao ngoe dục dịch thân thể tiểu mẹ, đợi lát nữa tái khởi Tiếu Vũ lật qua thân đem An Nghiên đè ở dưới thân, bắt đầu rồi tân một vòng trinh phạt. Đương nhiên kết quả chính là đi làm hai người thiếu chút nữa đến trễ, giống như là mới nếm thử trái cấm hài tử, Tiếu Vũ đối An Nghiên tham luyến tột đỉnh. Giám đốc Khâu quả nhiên thành thật rất nhiều, bất quá kia trong ánh mắt nghiền ngẫm cùng ngẫu nhiên một hai hạ ăn đậu hủ vẫn là sửa không xong. Chỉ là hắn nhìn đến An Nghiên trên cổ vệt đỏ cười thực đáng khinh. Tiếu Vũ tìm cơ hội cùng Lộ Lộ thuyết minh hai người không thích hợp, nàng trầm mặc một ngày không có cùng Tiếu Vũ nói chuyện, tuy rằng cảm thấy đối Lộ Lộ có chút thua thiệt, nhưng Tiếu Vũ càng có rất nhiều được đến một loại phong thích. Cứ như vậy qua mấy ngày nay hai người cơ hồ đều là có thời gian liền làm, cũng trên cơ bản đều là Tiếu Vũ thổi lên chiến đấu kèn, tuổi trẻ thân thể tràn ngập sức sống, tựa hồ lúc nào cũng có thể phù hợp tính nhu cầu. Mấy ngày liền chiến miên, làm An Nghiên từ thân thể đến tâm lý đều nhận đồng Tiếu Vũ, áp lực dục vọng giống như khai áp hồng thủy, làm hai người cơ khát đòi lấy đối phương. An Nghiên thích ở Tiếu Vũ dưới thân triền miên khi, si mê nhìn tuổi trẻ xoáy khí hắn. Hai người ở nhà thời điểm, giống như tình lữ giống nhau. Ở công ty thời điểm, tận lực chịu đựng không đi hô động, chính là, mỗi cái ánh mắt va chạm đều biểu lộ ái muội. Chương 39. Mơ ước tiểu mẹ phấn nộn cúc động, cao hát. Mãi cho đến An Nghiên tới nghỉ lễ, Tiếu Vũ cũng cảm giác thân thể có chút bị đào giống mệt mỏi, hai người chi gian xuân thủy chi chiến mới hạ màn. Tiếu Vũ rốt cuộc lại khôi phục cùng Lư Ca liên hệ, đồng thời cũng bắt đầu đối tiểu mẹ ăn mặc có yêu cầu tiểu mẹ, về sau ở nhà xuyên gợi cảm điểm, ngươi như vậy xinh đẹp, vóc người lại đẹp, đường tổng bọc đến như vậy kín mít. Cùng An Nghiên ngồi ở trên sofa nhìn TV, hắn chỉ là ngoan ngoan ôm tiểu mẹ, phàm là có một chút tâm tư, liền cảm giác dục vọng sẽ tạt nước. An Nghiên rúc vào Tiếu Vũ trong lòng ngực, thủy mắt hơi lóe. Đưa tình nhìn hắn, ngươi thích cái dạng gì váy ngủ, cho ta mua hai kiện đi, ta mặc cho ngươi xem. Nói một bên xem TV, trắng non tay nhỏ một bên ở Tiếu Vũ trên đùi nhẹ nhàng vuốt, mấy ngày không có triền miên, cứ việc tới nghỉ lễ, nhưng An Nghiên trong lòng vẫn là ngứa. Sờ đến Tiếu Vũ giữa hai chân, ở hắn cực đại chỗ tăng lớn sức lực vuốt ve, nghe được hắn cổ họng nước miếng nuốt thanh âm. An Nghiên hoạt túi người thể, đem Tiếu Vũ hưu nhàn quần ngủ túm tiếp theo chút, lộ ra hắn thẳng đỉnh dương vật, hàm hút lên. Tiếu Vũ biết An Nghiên nghỉ lễ đã tới kết thúc, nhưng chính mình đối tiểu mẹ thân thể khỏe mạnh đối đãi càng thêm quan trọng, hiện giờ nàng thế nhưng trần trụi câu dẫn chính mình, lệnh Tiếu Vũ dục hỏa một chút bị điểm lên tiểu mẹ, ngươi làm gì, cố ý đốt lửa, là cảm thấy chính mình nghỉ lễ chưa xong, ta không dám trừng phạt ngươi sao. An Nghiên thẹn thùng nhìn Tiếu Vũ, kỳ thật, nàng chính là tưởng liêu liêu Tiếu Vũ, dùng tay cùng đầu lưỡi, làm hắn phát tiết một lần dục vọng. Tiếu Vũ đột nhiên cười xấu xa, duỗi tay sờ tiến tiểu mẹ cái mông. Ngón tay dán nàng lỗ đít bốn phía đánh lên chuyển tới. Tiếu Vũ ngón tay làm An Nghiên khẩn trương lên, nàng xấu hổ đến nhẹ lắc ngông, ý đồ thoát khỏi Tiếu Vũ ngón tay. Nhìn Tiếu Vũ bị chính mình hàm hút đến càng thêm thô dài kiên quyết côn thịt, lại không bỏ được khiến cho hắn cứ như vậy nghẹn, mà chính mình thân thể kỳ thật cũng bị liêu ra dục vọng. Tiểu mẹ, nơi này có người dùng quá sao? Ngươi làm cho ta dục hỏa thiêu thân, liền đem nơi này cũng cho ta đi. Lư Ca cấp Tiếu Vũ giảng quá rất nhiều dạy dỗ thủ pháp. Hơn nữa cường điệu kỳ thật rất nhiều dạy dỗ chính là một loại tình thú. Nghĩ tiểu mẹ mỗi lần bị chính mình khấu lộng lô đít bộ dáng, đã sớm đối tiểu mẹ lô đít có ý tưởng Tiếu Vũ rốt cuộc bắt đầu thực thi hành động. An Nghiên trong mắt nước gợn chớp động, nô. Mỗi lần cùng Tiếu Vũ làm tình, hắn đều thích sờ chơi khấu lộng chính mình lô đít, phấn nộn lô đít, đã bị hắn moi đào lỏng một ít, hơn nữa, không moi vài cái, liền trở nên có chút ướt hoạt, thủy nộn khẽ nhếch. An Nghiên thẹn thùng rên rỉ không có chưa từng có chính là, ta sợ hãi, nhất định sẽ đau không cần, ta dùng miệng làm ngươi thoải mái được không? Không cần, không cần chơi nơi đó. An Nghiên mềm mại làm nũng cầu nhi tử Tiếu Vũ. Tiểu mẹ loại này mềm mại xin tha nơi nào tính xin tha, rõ ràng chính là một loại trần trụi dụ dỗ, không nghe còn hảo. Nghe xong lúc sau Tiếu Vũ trực tiếp đem An Nghiên ôm lên, đem nàng ôm đến phòng vệ sinh lột cái tinh quang. Ngồi ở trên bồn cầu ngoan ngoãn chờ ta, Tiếu Vũ nhanh chóng trở lại phòng mang tới xúc ruột khí, lại cầm một lọ dịch bôi trơn. An Nghiên đã thẹn thùng lại thấp thỏm ngồi ở chỗ kia, nhìn đến Tiếu Vũ trong tay lấy xúc ruột đồ vật, biết hắn không phải ở hù dọa chính mình, xem ra hắn là sớm có chuẩn bị, hôm nay chính mình cúc hoa xem như chạy trời không khỏi nắng. Đồng thời, An Nghiên trong lòng lại dâng lên một tia vui vẻ, nàng âm đạo chỗ cho mặt khác nam nhân, nhưng cúc hoa chỗ cho Tiếu Vũ, giống như lẫn nhau quan hệ, càng thân mật một ít.